Chương 429, dấu ở bàn đàm phán dưới mãnh liệt, 1, chương 429, dấu ở bàn đàm phán dưới mãnh liệt, 1, lúc trước ký tên phần này hợp phép hiệp nghị lúc, nói thật, phốt nội bộ đối với bộ phim này coi trọng trình độ còn thiếu rất nhiều. Mặc dù một thành tuyết hộ danh đầu rất vang, mặc dù hạng mục là Amazon tâm tâm niệm niệm gùn, mặc dù phía hợp tác là năm gần đây quật khởi tốc độ kinh người nhặt ánh sáng chiếu vẽ, nhưng bọn hắn càng khuynh hướng đem cái này coi như là một lần nếm thử tính mang theo vốn liếng hợp tác cùng duyên chính trị ý vị phổ thông thương nghiệp hạng mục. Nhất là hoạch tâm quyền chủ đạo rơi vào một cái vượt giới nhà khoa học đạo diễn trên thân, một cái lâu không bước chân vòng truyền hình điện ảnh quốc bảo, cái này ít nhiều khiến Hollywood uy tín lâu năm đám cự đầu mang theo một tia phương diện khác hồ nghi, cùng tại phim chế tác bên trên ngạo mạn. Phút đầu nhập tài nguyên, nhưng trên tâm tính, càng nhiều là đi theo nhìn xem. Nhưng mà, cái này nhìn xem quá trình, lại thành tỷ tợ sấn nghề nghiệp tiếp sống bên trong nhất làm hắn kinh hãi nhận biết phá vỡ hành trình. Làm hậu kỳ chế tác tiền tuyến giữ cửa ải người một trong, tỷ tợ sấn có thể tiếp xúc đến liên tục không ngừng từ sở studio chuyển về bộ phận chưa tinh tu tài liệu đoạn ngắn. Ban sơ là mang theo làm theo thông lệ tâm thái là xem, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền không cách nào từ cái kia tấp vông trên màn hình rời đi. Đầu tiên hấp dẫn ánh mắt của hắn chính là làm phim duy nhất nữ chính Lưu Nghệ Phỉ biểu hiện, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thẳng thắn nói lên sơ hắn đối với cái này cá nhân liên quan đại nữ chủ là hoàn toàn không thèm để ý đúng vậy. Cá nhân liên quan, toàn bộ Hoa Quốc người xem đều biết vị này Lưu tiểu thư là vị kia Lạc tổng bạn gái, hai người từ đại học chính là đồng học, cùng một chỗ rất nhiều năm mười phần ân ái, liền tại các loại trong phim truyền hình điện ảnh cũng đều đang thay đổi lấy hoa dạng vai diễn tình lữ. Dạng này tình yêu tại rất nhiều người xem ra đương nhiên rất đáng được hâm mộ và hướng tới, nhưng từ hành nghề người góc độ xuất phát, hắn liền càng thêm xem thường đối phương, đơn giản là một cái dựa vào bạn trai đi đến hôm nay. Cùng ngành giải trí những cái kia mặt khác nữ diễn viên cũng không cái gì khác biệt. Về phần bộ này hoa mỹ hợp phách vợ kịch lớn, đối phương có thể thông qua Amazon ánh mắt kia xảo trá ra hỏa xét duyệt, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định cũng là vị kia Lạc tổng nguyên nhân, dù sao đừng nói là Amazon, cho dù là hắn thậm chí phía sau hắn toàn bộ thế kỷ 20 phút cũng không thể xem nhẹ Lạc Lạc tại toàn bộ Hoa Quốc thậm chí trên quốc tế địa vị. Bọn hắn ngạo mạn cũng vẹn vẹn có thể bảo trì tại truyền hình điện ảnh phương diện, nếu như dứt bỏ quay phim chuyên nghiệp trình độ, đều không phải là tự coi nhẹ mình, bọn hắn thậm chí không có cái gì cơ hội ngồi vào trên một cái bàn. Nhất là liên tưởng đến chính mình lần này tới trước, bị quốc hội cái nào đó đảng phái tự mình lời nhắn nhủ một số việc sau, liền càng thêm cho rằng như thế. Chớ đừng nói chi là bọn hắn đối với toàn bộ Hoa Quốc nữ diễn viên đều cũng không quá cảm bạo, Hoa Quốc diễn nghệ giới đáng giá ca ngợi tự hồ. Cũng chính là chỉ trẻ sẽ cũng ép u. Nhưng chỉ vẹn vẹn là mấy trận đùa giỡn qua đi, quan niệm của hắn liền hoàn toàn thay đổi. Lưu Nghệ Phỉ tại phế thiết chấn tranh tử trước sạp cái ánh mắt kia tả, mờ mịt, thuần túy, trong đống rác phát hiện chân bảo giống như ánh sáng nhạt, phức tạp e rằng cần bất luận cái gì lời kịch đã đem ra lý linh hồn đình nhập quan chúng đáy lòng. Đây là thiên phú, càng là đạo diễn tinh chuẩn dạy dỗ kết quả. Còn có những cái kia do Lạc Lạc tự mình thiết kế, yêu cầu nói cố tổ chế tạo tràn ngập chủ nghĩa thực dụng trọng lượng cảm giác thiết bị, đang động thái bắt dưới màn ảnh bảy biện ra máy móc cảm nhận, viên siêu mong muốn tả thực. Khi tỷ tờ sân nhìn thấy trận kia mới hải thân phận bại lộ sau mấu chốt đánh nhau tài liệu lúc, hắn cơ hồ nín thở. Lạc Lạc tự mình vai diễn hợp thành người bác sĩ ải, nó động tác cũng không phải là truyền thống phim hành động hoa lệ, mà là mang theo một loại băng lãnh bắt nguồn từ khoa học kỹ thuật cường hóa tinh chuẩn cùng tính dễ nổ tiềm năng. Những cái kia đóng vai nhân vật phản diện diễn viên quần chúng công kích lăng lệ dị thường, lại bị Lạc Lạc ngắn gọn tinh chuẩn né tránh, lợi dụng hoàn cảnh phản chế. Loại kia không lưu loát cảm giác cùng cường hãn tiềm năng ở giữa sức kéo, đặc biệt là cái kia trọi cứng mô phỏng cánh tay kim loại trọng kích trong nháy mắt, chân thực cảm giác đập vào mặt, ngay cả nhìn quen cảnh tượng hoành tráng hắn cũng không khỏi động dung. Thế này sao lại là nhà khoa học chơi phiếu? Rõ ràng là chìm đắm động tác loại hình phiến nhiều năm lão thủ mới có màn ảnh lực khống chế, lại càng không cần phải nói những cái kia không thể tưởng tượng quay chụp thủ pháp cùng cao khái niệm chẳng cảnh. Lạc Lạc tựa hồ đem một loại nào đó siêu việt tính liên quan tới thẩm phán hàng rào cùng mẹ nghĩ dở đẹp hùng vĩ triết học nghị phân biệt, thông qua Lưu Nghệ Phỉ cái kia làm cho người hoa mắt độ khó cao động tác cùng màn ảnh ngôn ngữ, ngạnh sinh sinh nhét tiến vào đại chúng giải trí thể xác bên trong. Amazon tại sở studio liên tiếp vang lên tán thưởng còn tại bên hai. Những tài liệu này để lộ ra loại kia đem khoa học kỹ thuật đỉnh cao sức tưởng tượng cùng thâm trầm nhân tính suy nghĩ không có khe hở dính liền dã tâm cùng năng lực, để tỷ tợ sần bén nhạy ý thức được, bà Tô En Trổ Tuyệt sẽ không chỉ là một bộ thị giác bằng nô, nó vô cùng có khả năng tại loại khoa huyễn hình phiến bên trên dựng thẳng lên mới có tiêu. Ban sơ kinh thị sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là đối với bộ tác phẩm này thị trường tiền cảnh cực độ lạc quan cùng tùy theo mà đến đối với phốt khả năng mất đi quyền chủ đạo mãnh liệt lo nghĩ. Nhìn xem Lạc Lạc ở phía xa khí định thần nhàn cùng người nói chuyện với nhau, tỷ tợ sần ánh mắt trở nên sắc bén. Nhà ánh sáng chiếu vẽ theo hiệp ước chủ đạo hậu kỳ, có thể bộ kịch này ý nghĩa cùng giá trị đã hoàn toàn khác biệt. Phút làm Hollywood đỉnh cấp sản xuất nhà máy, có được đỉnh cấp hậu kỳ tài nguyên cùng toàn cầu phát hành con đường, sao có thể trơ mắt nhìn xem trọng yếu như vậy tác phẩm ở hạch tâm hậu kỳ giai đoạn hoàn toàn do bên trong phương đoàn đội khống chế. Những cái kia tinh tế tỉ mỉ xem hiệu rèn luyện, biên tập tiết tấu khống chế, âm nhạc không khí tô đậm, đều sẽ tại cuối cùng liên miên chất lượng bên trong chiếm cứ nửa giang sơn. Hắn vô ý thức nhấp một miếng rượu, băng lanh chất lỏng vào cổ họng, ngược lại để nội tâm cái kia cố một lần nữa tranh thủ suy nghĩ thiêu đến bừng hơn. Nếu như nói trước đó hắn vẫn còn đang suy tư, như thế nào mới có thể hoàn thành những người kia lời nhắn nhủ sự tình, như vậy hiện tại hắn thì là nhiều hơn một phần tư tâm. Hắn phải cùng Lạc Lạc, cùng nhặt ánh sáng chiếu vẽ nói lại. Có lẽ có thể thông qua gia tăng tài nguyên đầu nhập, cung cấp càng đỉnh cấp hợp tác đoàn đội, hoặc là cường điệu phốt tại toàn cầu thị trường khẩu vị nắm chắc bên trên kinh nghiệm đến một lần nữa bàn bạc hậu kỳ chế tác quyền khống chế cùng phân công. Ít nhất phải tranh thủ càng nhiều tham dự độ cùng quyền nói chuyện. Trong phòng yến hội hoan thanh tiếu ngữ vẫn như cũ, Tỷ Tợ Sần lại cảm giác mình đứng tại một cái vô hình biên giới chiến trường, phía trước là cùng Lạc Lạc cùng nhặt ánh sáng chiếu vẽ lại một lần vô hình đấu sức. Chén rượu ở trong tay hơi rung nhẹ, chiếu ra hắn trầm tư mà ánh mắt kiên định. Trước đó đoán sai có thể buông xuống, nhưng trận này liên quan đến bạ tổ En chỗ cuối cùng linh hồn thuộc về hậu kỳ chiến tranh mới vừa vặn trong lòng hắn khai hỏa xuống lệ. Một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại đối diện chỗ ngồi phía sau. Lạc Lạc mặc tính chất tinh lương nhưng tiểu dáng cực giản màu đậm áo sơ mi, không có đeo cả giả bát, đầu ngón tay một phần in văn bản tài liệu tùy ý đặt tại bàn gỗ tử đàn trên mặt, phía sau hắn cách đó không xa, Thần Hạ ôm cánh tay mà đứng, tư thái buông lỏng, ánh mắt lại sắc bén như ưng chuẩn quét mắt nơi hẻo lánh. Đi tờ sần tiên sinh Lạc Lạc thanh âm bình tĩnh giống như ngoại ô kinh thành đêm đông mặt hồ, nghe không ra bất kỳ gợn sóng nào, liên quan tới hậu kỳ chế tác câu thông, hẳn không có vượt qua lần trước hội nghị kỳ yếu phạm vi. Đi tờ sần hít sâu một hơi điều chỉnh một chút tâm tính, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trên mặt trong nháy mắt chồng thay nhau nổi lên thâm niên nhà sản xuất đặc thù khôn khéo dáng tươi cười. Hai tay của hắn đầu ngón chương 429, dấu ở bàn đàm phán dưới mánh liệt, 2, chương 429, dấu ở bàn đàm phán dưới mánh liệt, 2, tay giằng co, là một người trầm ổn hữu lực thủ thế, Lạc tiên sinh, nghệ thuật tinh phẩm đáng giá đầu nhập cấp cao nhất tài nguyên đi tạo hình, ngài mang tới thiên tài biểu hiện khiến cho mọi người nhìn mà than thở, nguyên nhân chính là như vậy, phút khác sâu lý giải bộ tác phẩm này ẩn chứa không có gì sánh kịp giá trị. Hắn có chút dừng lại, như là bố trí một bộ cực kỳ sức hấp dẫn mặt bài, cho nên tổng bộ trao quyền ta mang đến vài hạng đủ để xứng đôi bạ tổ En chỗ để hắn. Hắn từ tùy thân đắt đỏ trong túi công văn rút ra hai trang văn bản tài liệu, nhẹ nhàng đẩy lên Lạc Lạc trước mặt, trang giấy biên giới cắt chém đến như là lưỡi dao. Chữ câu đều là chữ nặng thẻ đánh bạc, chiết xạ Hollywood đỉnh lưu quang trạch, thêm vào năm mới hậu kỳ dự toán, cam đoan mỗi cái đặc hiệu màn ảnh đạt tới nổ lạng tác phẩm tiêu chuẩn. Vận dụng cổ tay, điều phối là ạ vạ tạ kẻ hủy diệt công tác hoạch tâm xem hiệu tổng giám gia nhập liên minh, bảo đảm mỗi một tấm xem hiệu đạt đến tại hoàn mỹ. Hắn cố ý nhấn mạnh hai cái này như sấm bên tai danh tự. Đồng thời, Phúc đem toàn lực vận dụng toàn cầu phát hành hệ thống, cam đoan bạ tổ En chỗ tại Bắc Mỹ chủ lưu rạp chiếu phim cầm tới chí ít mở vé trong vòng 3 tháng hoàng kim chiếu phim thời đoạn cùng ưu tiên nhất cấp sắp xếp phim tài nguyên, bảo đảm Bắc Mỹ thị trường thu nhập tối đại hóa. Hắn ngữ tốc không nhanh không chậm, mỗi một cái từ đơn đều phản phất trải qua ước lượng, lộ ra thành ý tràn đầy. Phút hậu kỳ tài nguyên, sắp thực đỉnh tiêm, thêm vào dự toán cùng hứa hẹn sắp xếp phim, nghe vào càng là thành ý 10 phần. Đi tờ sân vừa nói, một bên mật thiết quan sát lấy Lạc Lạc cùng bên cạnh hắn bất luận cái gì nhặt ánh sáng chiếu vẽ thành viên tần sắc biến hóa. Cái này không chỉ là vì hậu kỳ quyền chủ đạo, đây đương nhiên là hắn chuyến này mục tiêu trọng yếu một trong, là phốt hy vọng tại khả năng này bạo khoản tiền trong mắt tranh thủ càng mạnh miệng hơn ngữ quyền thương nghiệp tổ cầu. Nhưng chỗ càng sâu, là trước khi đi một ít người ngoài định mức căn dặn. Bối cảnh tin bắn bên trong tin tức vô cùng rõ ràng, Lạc Lạc, vị thiên tài này, mặt ngoài đang quay bạ tổ En chỗ thực tế nắm giữ lấy đỉnh cao nhất tụ biến nguồn năng lượng kỹ thuật. Sau lưng của hắn nhà kia thời gian khoa học kỹ thuật càng là bước chân máy trí năng, internet, trí tuệ nhân tạo các loại nhiều cái thần bí khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Tình báo phân tích nhân sĩ có khuynh hướng cho là, bạ tổ En chỗ phim này hạng mục khả năng chính là một loại nào đó hiểm hộ, các Amazon có lẽ đều bị lợi dụng. Mà thời gian khoa học kỹ thuật tại đoàn làm phim quay chụp trong lúc đó, lĩnh vực khác phải chẳng có cái gì dị thường độc tính. Bởi vậy, hắn lần đàm phán này đã là muốn biểu hiện ra phốt cơ bắp, càng là thăm dò. Lạc Lạc sẽ đối với tiếp quản hậu kỳ biểu hiện ra do dự sao? Sẽ bộc lộ ra đối với một ít đặc biệt lĩnh vực, tỉ như hậu kỳ liên quan đến cao tinh độ xây mô hình quyết đại, một loại nào đó đặc hiệu xử lý cần đặc thù phép tính. Đặc biệt chú ý sao? Nếu như hắn quả quyết tự tuyệt, như vậy phốt phương diện có thể hay không từ nhặt ánh sáng chiếu vẽ kết nối nhân viên trong sự phản ứng, bắt được đối phương tại xử lý công nghệ cao, cao phức tạp độ hạng mục bên trên chân chính thực lực. Lạc Lạc ánh mắt rơi vào cái kia hai trang tràn ngập dụ hoặc chữ bên trên, tỉ tờ sần thậm chí bắt được ánh mắt của hắn tại mấy cái kia đỉnh cấp danh tự bên trên một lát dừng lại. Một tia không dễ dàng phát giác chờ mong tại tỉ tờ sần trong lòng dâng lên, không ai có thể không nhìn loại tài nguyên này cùng quyền nói chuyện, cho dù là hắn cũng cần cân nhắc thương nghiệp cùng hiện thực. Trong phòng hơi ấm rất đủ, Khả Lạc Lạc ánh mắt rơi vào trên những danh tự kia lúc, nhiệt độ tựa hồ hàng vài lần. Hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua trên mặt bàn phần kia bị hắn mang tới văn bản tài liệu trang địa. Trên trang địa, hậu kỳ chế tác quyền chủ đạo cùng phân công nhiệm nghị, cuối cùng chấp hành bản thiếp vàng bên trong tiếng Anh tiêu đề, vô cùng rõ ràng. Đi tờ sân nụ cười trên mặt còn mang theo nắm bước thắng lợi đường vòng cùng, ngữ điệu tràn đầy khống chế cảm giác, chúng ta cho là cường cường liên hợp mới có thể cam đoan bộ này. Tác phẩm nghệ thuật linh hồn cùng tiềm lực, tại toàn cầu thị trường đều chiếm được nhất. Ân, phù hợp nhất nó định vị tôn trọng cùng hiện ra. Lạc Lạc giơ lên mắt. Trong cặp mắt kia không có một chút do dự, càng không có tỉ tờ sần trong chờ mong cân nhắc lợi hại gọn sóng, chỉ có một loại gần như thực chất bình tĩnh. Hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là dùng đầu ngón tay tại trang bìa mấy cái kia thiếp vàng chữ lớn phía trên một chút, thanh âm rõ ràng mà ổn định, mỗi một chữ cũng giống như truy nhỏ gõ vào trong yên lặng, khế ước tinh thần là nền tảng, liên quan tới hậu kỳ chế tác hết thảy phân công, quá trình, cuối cùng quyền quyết đoán, đã định bản thảo tại phần hiệp ước này bên trong. Đi tờ sần dáng tươi cười ngưng kết tại bên miệng, phản phất bị đông cứng tại đưa qua chia hoa hồng nhuận trên da. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị tất cả hoa mỹ thẻ đánh bạc, cái kia 50 dự toán quan hoàn, nỗ lãn đoàn đội biển chữ vàng, hoàng kim sắp xếp phim hứa hẹn, tại thời khắc này, tựa hồ trong nháy mắt mất trọng lượng, bị lực lượng vô hình bỗng nhiên rút đi giá trị, lưu lại hư ảo tiếng vọng. Bọn chúng đinh đinh đang đang đụng vào nhau, sau đó im lặng, nặng nề mà rơi xuống, nát tại sáng bóng đắt đỏ gỗ lim trên sàn nhà, chôn bụi vông ấn, không khí ứ động đến làm cho người ngạt thở. Khoe miệng của hắn cứng ngắc cơ bắp co quắp một chút, muốn mở miệng, lại nghe thấy Lạc Lạc mở miệng lần nữa, lần này ngữ khí là thuần túy sự vụ tính ngắn gọn, giống giao giải phẫu mở ra rằng có không khí, cụ thể biên tập nhập trình biểu cùng bước kế tiếp quá trình đề nghị, xin nhấn hợp đồng phụ kiện 3 yêu cầu, 72 giờ bên trong đưa ra đến nhạc ánh sáng hậu kỳ chủ tính trung bộ môn phản hồi. Lạc Lạc đứng người lên, khẽ gật đầu, đến tiếp sau kỹ thuật kết nối, sẽ có chuyên nghiệp đoàn đội cùng ngươi vừa liên hệ. Nói xong, không có dư thừa dừng lại, quay người đi ra phía ngoài. Đi tờ sân dựa vào ghế lưng cao, lòng bàn tay một tầng mỏng mồ hôi, mắt đến triệt để. Hắn vô ý thức háng giọng một cái, xua tan trong cổ họng khô khốc. Trước mặt tinh mỹ trong chén rượu đã dấu tuyết, chiếu đến hắn đáy mắt không giấu được cái kia một vẻ bối rối. Ngã mạn, khinh mạn. Lúc trước tổng bộ phái hắn đến nhìn xem cái này vượt giới Trung Quốc nhà khoa học mang theo vài phần chơi phiếu tính chất hạng mục lúc, bọn hắn phốt trên dưới tràn ngập loại khí tức này. Đầu tư ngạch độ miễn cưỡng được cho thể diện, tài nguyên cùng hậu kỳ chế tác đoàn đội đầu nhập, đều mang mấy phần bố thí cùng quan sát nếu không có mặt khác nhu cầu. Bọn hắn đều chưa hẳn sẽ đồng ý hợp tác. Đúng vậy, đây mới là lần này hợp tác tiết mục cấp trào, thậm chí ngay cả Amazon đối với cái này đều cũng không rõ ràng, bọn hắn nhưng thật ra là mang theo chính trị nhiệm vụ tới. Nhưng trước mắt này chút chạy xuôi quang ảnh. Hắn quá quen thuộc Hollywood, quen thuộc cái gì gọi là vượt thời đại. Đó căn bản không phải cái gì chơi phiếu, là sắp dẫn bạo toàn bộ loại khoa huyễn hình đạn hạt nhân. Mà đạn hạt nhân cho nổ cái nút, chính bức vàng giữ tại nhạc ánh sáng chiếu vẽ, giữ tại cái kia tên là Lạc Lạc người trẻ tuổi trong tay. Sợ hãi giống băng lênh leo dây, quấn quanh mà lên. Nếu như bộ này nhất định phong thần phim cuối cùng in dấu lên chính là nhạc ánh sáng chiếu vẽ dốc sức chế tạo mà thế kỷ 20 phút vẹn vẹn nút ở liên chế phương cái kia một hàng chữ nhỏ bên trong. Hắn không dám tưởng tượng ban giám đốc gào thét hội nghị qua điện thoại. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là những cái kia quốc hội các lao ra nhiệm vụ, mặc dù lần này tham dự quay chụp hắn cũng thu hoạch rất nhiều, có không ít có thể giao nộp đồ vật, nhưng luôn cảm thấy cũng không phải là các lão gia kia muốn. Bọn hắn tựa hồ đối với khống chế toàn cục có tuyệt đối tự tin. Đi tờ sân nội tâm bước lên, chẳng lẽ hoàn toàn không lo lắng hậu kỳ loại này khổng lồ công trình tính chất phức tạp? Hay là nói bọn hắn cho là những kỹ thuật này khiêu chiến, căn bản không đáng vận dụng tâm lực? Hắn tìm không thấy Lạc Lạc đối với phốt tài nguyên cảm thấy hứng thú mảy may chứng cứ, cái này khiến hắn chuẩn bị xong, dùng cho thăm dò đối phương điểm chú ý át chủ bài. Những cái kia càng tinh tế hơn, càng hao tổn sức tính toán hậu kỳ đặc hiệu tuyển hạng, hồ án tổ án không có đánh đi ra cơ hội. Lạc Lạc như thế nhanh chóng rời đi, nhặt chùm sáng đội bình tĩnh như thế tiếp nhận khiêu chiến, loại khác thường này bình tĩnh cùng khống chế cảm giác, tại hắn trước đó lấy được kịch bản bên trong, hoàn toàn chỉ hướng biết bắt nhất khả năng, thời gian khoa học kỹ thuật hoạch tâm trí lực cùng tài nguyên, giờ phút này khả năng thật hãm sâu vu mô cái viễn siêu kỹ xảo điện ảnh chân chính tương lai khoa học kỹ thuật trong được sâu. Tỉ mỉ chuẩn bị mồi nhử giống ném vào đầm sâu, ngay cả cái bọt nước đều không có tóe lên. Liền ngay cả Lạc Lạc chính mình cũng không nghĩ tới, đối thủ thế mà lại còn nắm tay thật ngả vào phim đàm phán trên bàn, chỉ bất quá phía trên đối với hắn cái kia bảo vệ nghiêm mật biện pháp, để đối thủ cũng vô kế khả thi chỉ có thể ra hạ sách này. Mà hắn trong lúc vô tình tại đặc hiệu phương diện cường đại tự tin, lần nữa dẫn dụ lấy đối thủ của hắn tiến hành một chút kỳ kỳ quái quái liên tưởng, sự tình lần nữa hướng một cái phương hướng mới phát triển tiếp. Chương 430, trở thành quốc tế minh tinh điện ảnh khả năng, 1, chương 430, trở thành quốc tế minh tinh điện ảnh khả năng, 1, mặc dù Lạc Lạc 10 phần quả quyết rời đi bàn đàm phán nhưng trận này thêm vào hợp tác điều kiện cũng không có hoàn toàn hết hiệu lực. Thế kỷ 20 phút đối với thời gian khoa học kỹ thuật đặc hiệu kỹ thuật hay là cảm thấy rất hứng thú thế là lùi lại mà cầu việc khác, đưa ra theo trước đó thời gian chủ đạo điều kiện không thay đổi, nhưng là song phương có thể thích hợp hợp tác phương thức mới, cũng chính là một loại kiểu mới kỹ thuật lẫn nhau học tập phương thức hợp tác. Kỹ thuật thời gian khoa học kỹ thuật đối với cái này cũng không phải là đặc biệt cảm bạo. Nếu như đặt ở 3 năm trước đây, một cái mới phát trong nước công ty đặc hiệu, hay là cái nào đó khoa học kỹ thuật tập đoàn kỳ hạ công ty chi nhánh, thế mà khoe khoang khoác lác nói đúng Hollywood cờ gờ đặc hiệu chế tác không có hứng thú, đừng nói người ngoài, liền ngay cả nội bộ công ty chỉ sợ đều muốn đối với cái này khịt mũi coi thường, cũng không sợ phong đại đau đầu lưỡi. Nhưng bây giờ tổ đặc hiệu là thật có phần này lực lượng, bởi vì bọn hắn hiện tại chế tác hiệu suất thật cao không hợp thói thường. Đúng vậy, đối với tổ đặc hiệu tới nói, kỹ thuật động cơ đương nhiên rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là chi phí, nhân lực chi phí, thời gian chi phí, tốn hao chi phí. Tại địa cầu lưu lạc chiếu lên sau cùng ôm hơn 3 tỷ phòng bán vé sau, toàn bộ trong nước phim thị trường tựa hồ cũng thấy được phần này tươi mới bánh ngọt, nhao nhao đuổi theo. Nhưng là đặc hiệu kỹ thuật rất lại phía sau liền không nói cái gì, kỳ thật Hương Giang cũng không phải không có thể làm tốt công ty, nhưng 3G đặc hiệu kỹ thuật liền có chút quá vượt mức quy định, bọn hắn hoàn toàn không có kỹ thuật dự trữ, thậm chí không có cái gì hợp tác cơ sở. Đúng vậy, nếu như phải thật tốt làm một bộ phim khoa học viễn tưởng, ra tốn hao giá tiền rất lớn tìm mấy cái kia quốc tế công ty lớn định chế đơn giá mấy triệu hình ảnh, tỷ lệ hiệu suất cao nhất liền chỉ có một lựa chọn, thời gian. Chỉ là không nói đến thời gian giá cả đã là tỷ lệ hiệu suất cao nhất lựa chọn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có chút không đủ sức, mà lại cái này bên trong đại quy mô đầu nhập hơi có chút được ăn cả ngã về không cảm giác, không phải tất cả mọi người là lạc lạc, mười mấy hai tỷ đều có thể chơi một dạng ném vào, càng làm giận chính là, người ta càng không thèm để ý, liền càng có thể kiếm bể, đây cũng không phải là ai cũng có phép lực. Mà lại cho dù bọn hắn có thể hạ quyết tâm đánh cược một lần, thời gian cũng chưa chắc có thể đưa ra không đến. Địa cầu lưu lạc vừa mới kết thúc, nội bộ bọn họ liền chọn vẹn 3 bộ dính đến đại lượng GG đặc hiệu chế tác phim truyền hình điện ảnh bắt đầu chuẩn bị, vậy khẳng định là tăng cường nhà mình sống tới trước, về phần phía ngoài làm việc. Xếp hàng đi. Không phải bọn hắn làm ra tới một cái địa cầu lưu lạc sau liền tung bay, bọn hắn là thật bận không qua nổi a, nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt, thời gian khoa học kỹ thuật đặc hiệu ma trận đã có thể thực hiện 92.7 vật lý mô phỏng cảm ứng, mà nó chỉ chiếm dùng Bắc Lôn cảng trung tâm tính toán 6 dư thừa dường giá sức tính toán. Cái này khoa trương số liệu đừng nói trong nước liền ngay cả Hollywood đều muốn cũng không nên nghĩ. Khi một cái gần như gấp 3 hiệu suất tăng thêm học bị đặt ở thời gian trí năng trong máy vi tính lúc, toàn bộ bộ môn tiến độ chính là như thế nào phi tốc tiến triển. Không ai có thể sớm dự liệu được, chớ đừng nói chi là trong này còn có lạc lạc cái này thỉnh thoảng tham dự một chút, đưa ra điểm phương án mới biến số. Nguyên bản dự lưu 15,000 cái xe vợ tủ máy vị đang bị các loại mũi nhọn thiết bị phi tốc bổ sung. Hạng mục tổng giám Vương Tắc Xuyên thẳng qua đang bận rộn máy chủ khu hành lang, cảm thụ được thiết bị vận hành đặc thù khét kêu hội tụ thành ông vang, thanh âm này so nửa năm kỳ sơ lớn mạnh mấy lần không chỉ. Kỹ sư đoàn đội ngày chính đêm không ngừng tiến hành lấy hoạch tâm chip lần lượt điều chỉnh thử, Hàn Vũ Kỵ cơ cấu thiết kế phương án cũng tại từng vòng thay đổi bên trong hướng tới ổn định. Cùng bãi đi a lập đi lặp lại rằng có cuối cùng đổi lấy viễn siêu mong muốn tính toán thẻ tài nguyên, bọn chúng như là trong mạch máu mới, liên tục không ngừng tụ hợp vào tòa này cự nhân thân thể. Lạc lạc ra lệnh một tiếng, toàn lực phát triển, như là một châm cường hiệu chất xúc tác. Toàn bộ bộ môn ưu tiên cấp bị nâng lên cao độ trước đó chưa từng có, tài nguyên nghiêng, nhân tài hội tụ, tiến độ trên báo cáo mỗi một hạng chỉ tiêu đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đổi mới hạn mức cao nhất. Chịu chế trình công nghệ, song hành tính toán cơ cấu hiệu suất, số liệu phun ra nuốt vào số lượng. Mỗi một cái liên quan đến sức tính toán khâu đều tại kinh lịch một trận lặng im mà mênh mông tiến hóa. Nhưng mà, tại tòa này phun ra nuốt vào lấy rộng lượng số liệu quái vật khổng lồ nội bộ, một cái kỳ dị tương phản ngay tại hiện hiện. Ở vào khu vực hạch tâm đặc thù cách ly phòng ở, cái kia phiến nặng nề cửa kim loại sau, là trung tâm tính toán chân chính trái tim cùng lớn nhất nguồn năng lượng tiêu hao người, xì hào mẹ ấy chỗ. Đại lượng sức tính toán tài nguyên đang bị nàng hấp thu, dùng cho xử lý lạc lạc cho phép nó tiếp xúc trải qua sơ bộ sàng chọn cùng khống chế internet dòng số liệu. Trên màn hình là quần quận bị xì hào mẹ xưng là hỗn loạn nhưng thú vị tin tức mạnh mẽ, mịt rối loạn đỉnh bàn tán sôi nổi, tìm kiếm mát trị số, hình ảnh giải đọc nếm thử. Nàng giống một cái cự đại đối với thế giới đầy hiếu kỳ phôi thai, tham lam hấp thu số liệu dinh dưỡng. Tính toán năng lực mặc dù viễn siêu nhân loại tưởng tượng, nhưng phương thức xử lý vẫn lộ ra non nớt, tính toán hiệu suất cũng không đạt tới vật lý gánh chịu cực hạn. Từ lạc lạc hiểu rõ đến xem, nàng vẫn còn mấu chốt học tập giai đoạn khoảng cách có thể độc lập gánh chịu phức tạp logic thôi diễn cùng chân chính trí năng hiện lên thậm chí tiến vào lợi nhuận tính thương nghiệp ứng dụng, vẫn cần thời gian. Kết quả chính là, trừ duy trì xỉ áo mẹ cơ sở vận chuyển cũng dự lưu đủ thăng cấp dư thừa dườm ra bộ phận bên ngoài, thời gian trí năng trung tâm tính toán lại sinh ra quy mô trước nay chưa có dư sức tính toán. Loại cấp bậc này sức tính toán để đó không dùng, tại bất luận cái gì công ty khoa học kỹ thuật xem ra đều là không thể tưởng tượng nổi lãng phí. Lạc lạc cơ hồ không do dự, ánh mắt của hắn sớm đã nhìn về phía nhà mình sản nghiệp khổng lồ liên một chỗ khác. Một đầu ngắn gọn chỉ lệnh từ ngoại ô kinh thành trở lại Ninh Ba, đem trung tâm tính toán trước mắt có thể dùng dư thừa dườm ra sức tính toán, ưu tiên tiếp hợp thời ánh sáng hậu kỳ chế tác bình đại. Đầu này chỉ lệnh như là mở ra một đạo vô hình miệng cống. Khổng lồ không chỗ phát tiết sức tính toán dòng lũ trong nháy mắt tìm được chút xuống miệng, trào lên lấy tụ hợp và ở vào khác biệt vật lý không gian thời gian khoa học kỹ thuật công ty con, nhà ánh sáng chiếu vẽ hậu kỳ khuyết đại nông trường. Hiệu quả là có tính đột phá. Tại thời gian chế tác phòng máy bên trong, đặc hiệu kỹ sư bọn họ phát ra gần như không chân thực sợ hai tháng tụ. Một cái nguyên bản cần hao phí phổ thông siêu tính tụ quần hơn nửa tháng tiến hành vật lý mô phỏng cùng tia sáng truy tung phức tạp đặc hiệu chẳng cảnh, tỉ như một cái bao hàm mấy chục vạn vỡ vụn pha lê hạt, thụ sóng xung kích ảnh hưởng lấy khác biệt quỹ tích tản ra. Đồng thời tại bạo tạc hỏa quang cùng phức tạp nguồn sáng bên dưới chính xác chiết xạ quang tuyến cũng cuối cùng rơi xuống đất màn ảnh, thời khắc này khuyết đại thành tiến độ, chính lấy gần như điên cuồng tốc độ hướng về phía trước ngày bọn. Nhìn quang ảnh này giải tính tốc độ. Một vị thâm niên thầy đặc hiệu chỉ vào trên màn hình thời gian thực đổi mới dự lãm hình ảnh, loại cấp bậc này vật lý độ chính xác cùng hạ số lượng, trước kia ta dám chờ nó tính một ngày không phạm sai lầm liền cảm ơn trời đất. Hiện tại, một cái thay đổi chu kỳ vậy mà chỉ dùng không đến một giờ. Trung tâm tính toán chuyển vận tới sức tính toán viễn siêu nhặt ánh sáng chiếu vẽ tự thân phân phối bản địa tài nguyên, như là cho một máy cũ kỹ máy móc cưỡng ép tiếp nhận mênh mông năng lượng hạt nhân động cơ. Dĩ vãng những cái kia bởi vì lượng tính toán quá lớn mà bị không ngừng đơn giản hóa thỏa hiệp đặc hiệu tư tưởng, hiện tại có thể chương 430, trở thành quốc tế minh tinh điện ảnh khả năng, 2, chương 430, trở thành quốc tế minh tinh điện ảnh khả năng, 2, buông tay buông chân đi thực hiện. Đại lượng làm việc từ có thể hay không thực hiện biến thành lấy cỡ nào tốc độ nhanh cùng cao bao nhiêu chất lượng thực hiện. Không chỉ là nhanh một vị khác phụ trách vật lý mô phỏng kỹ sư điều chỉnh tham số, trên mặt là không thể tin kinh hỉ, các ngươi chú ý tới không có. Chất liệu mặt ngoài vi mô mài mòn, tia sáng hai lần tản ra, thậm chí là sương mù bị khinh bị chảy nhiễu loạn rất nhỏ nước chảy xiết. Mô phỏng kết quả đều cực kỳ tiếp cận thế giới chân thật vật lý quy luật, cái này tiếp cận chúng ta nội bộ khảo nghiệm qua cao cấp nhất vật lý mô phỏng cảm ứng bất trị. Tiếp cận 90. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cái này độ chính xác dùng tại toàn bộ trong phim, nhưng bây giờ nhìn hoàn toàn có thể thực hiện. Khổng lồ sức tính toán dư thừa dườm ra bị tinh chuẩn cắt phần, song hành địa phân phối cấp nhặt ánh sáng chiếu vẽ đồng thời chế tác nhiều cái hạng mục. Đặc hiệu chủ quản trên màn ảnh máy vi tính, từng cái bộ môn khuyết đại đội ngũ hoàn thành thời gian dự đoán đều đang không ngừng rút ngắn. Đi qua những cái kia động một tí xếp hàng mấy tuần thậm chí mấy tháng khuyết đại nhiệm vụ, bây giờ chỉ cần mấy ngày thậm chí ngắn hơn thời gian liền có thể nhìn thấy thành phẩm cấp dự lãm. Hạng mục chu kỳ bị trước nay chưa có áp suất, nghệ thuật đoàn đội rốt cục có thể đem càng nhiều tinh lực đầu nhập sáng ý cùng điều chỉnh, mà không phải cháy bỏng chờ đợi kết quả tính toán. Thời gian đặc hiệu chế tác hiệu suất, tại tính toán trung tâm sức tính toán dòng lũ đổ vào sau khi thực hiện chân chính, mắt trần có thể thấy dãy số nhân đột nhiên tăng mạnh. Cái này không chỉ là tốc độ tăng lên, càng là chất biến bắt đầu. Khi Hollywood còn đang vì cái nào đó ống kính vật lý độ chính xác lặp đi lặp lại tính toán mấy tuần lúc, thời gian đặc hiệu công vị bên trên, từng đoạn cơ hồ có thể đánh cháo hạt phá toái hoặc phong bạo chẳng cảnh, chính an tĩnh cao tốc chạy xuôi qua màn hình, cuối cùng tụ hợp vào ngay tại cấu trúc bạ tổ Encho to lớn số lượng trong thế giới. Đến mức bọn hắn hiện tại hiệu suất cao đến bay lên, không chỉ có thể tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhà mình làm việc, còn có thể đại lượng tiếp phía ngoài đơn đặt hàng. Phải biết CG đặc hiệu hạch tâm là cái gì, không phải cực hạn hình ảnh thiết kế, mà là đại lượng hình ảnh sản xuất tỷ lệ hiệu suất. Dù sao không phải tất cả công ty tất cả phim đều có thể trèo chống khởi động trước mấy trăm hơn ngàn vạn đầu nhập, liền bị như vậy một hai cái hình ảnh cực hạn thể hiện, đại bộ phận hay là muốn kinh tế lợi ích thực tế một điểm. Đi qua bọn hắn tiếp phía ngoài đơn đặt hàng mặc dù cũng rất kiếm tiền, dù sao cũng là người bán thị trường, nhưng bây giờ hiệu suất nhấc lên thăng, tiền kia không phải lăn lộn, lăn qua lăn lại đến. Về phần thế kỷ 20 phút kỹ thuật, đương nhiên cũng rất tốt, nhưng cho dù tốt cũng chính là lại một chút đỉnh tiêm hình ảnh cấu tạo bên trên cùng bọn hắn ngang hàng, cao nữa là chính là hơi có vượt qua, cái này có thể so ra mà vượt bọn hắn nhẹ vốn hiệu suất cao sao? Lượng biến dẫn đến chất biến, huống chi là lớn như vậy thể lượng. Cho nên nói cái gọi là kỹ thuật hợp tác, bọn hắn thật đúng là không nhất định để ý, bất quá Lạc Lạc vẫn như cũng đồng ý cái này một thỉnh cầu. Đối với phốt những điều kiện khác hắn không có hứng thú, nhưng Bắc Mỹ phát hành con đường hắn vẫn rất có hứng thú, vô luận là chính hắn hay là vì Lưu Nghệ Phỉ tương lai trải đường, đây đều là một cái tấn thăng quốc tế minh tinh điện ảnh tuyệt hảo con đường. Ở trong nước nói thật ra bọn hắn đã đạt đến đỉnh phong, nhưng đừng nói là Lưu Nghệ Phỉ, cho dù là Lạc Lạc mình tại trên quốc tế cũng không phải là ai đều biết đỉnh tiêm quốc tế minh tinh điện ảnh, thật muốn nói định vị, hắn cách thành Lý còn có chênh lệch rất lớn, cũng liền tương đương với lúc trước họa hổ tàng long đằng sau, tại Hollywood sống sáo thất bại chu. Chỉ là hắn học thuật danh vọng cho hắn tăng thêm quá nhiều, đơn thuần phim địa cầu lưu lạc cho dù lại thêm thâm không phòng tuyến cũng còn xa xa không đủ. Đừng nhìn thế kỷ 20 phút cùng Amazon thậm chí một chút mặt khác Hollywood đại bài minh tinh cùng công ty, thái độ đối với hắn 10 phần hữu hảo thậm chí có chút mờ, nhưng hắn cũng sẽ không bị làm choáng váng đầu óc, đây bất quá là đối với hắn có mưu đồ mà thôi. Hoặc là hình hắn tại Hoa Quốc phát hành năng lực, hoặc là đặc hiệu chế tác, hoặc là khác, tóm lại đều là muốn tại trên vùng đất này kiếm được tiền. Cho nên cuối cùng vẫn là phải đem danh tiếng của mình đánh đi ra, lần này chính là một cái cơ hội rất tốt. Nguyên bản bọn hắn hợp tác hình thức kỳ thật chính là Lạc Lạc dự định nhờ vào đó cho Lưu Nghệ Phỉ khai thác con đường, mà bây giờ tiến thêm một bước hợp tác, thế kỷ 20 phút muốn xuất ra toàn lực đến phát hành bộ phim này, đồng thời thôi động Lưu Nghệ Phỉ tại Bắc Mỹ thậm chí toàn cầu nổi tiếng, về phần bọn hắn cần bỏ ra bất quá là một chút trên kỹ thuật hợp tác thôi. Lạc Lạc nhếch miệng lên một tia khó mà phát giác đường cong, thời gian khoa học kỹ thuật hạch tâm, há lại tùy tiện có thể lay động. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, "Dị tở sần tiên sinh, phốt phát hành năng lực, chúng ta xác thực coi trọng, vì Nghệ Phỉ cùng bộ này ngưng kết vô số tâm huyết tác phẩm có thể bị thế giới trông thấy, chúng ta có thể đem hậu kỳ chế tác bên trong đặc biệt phương diện kỹ thuật hợp tác bộ phận mở ra đi ra." Hắn tận lực nhấn mạnh đặc biệt phương diện cùng kỹ thuật hợp tác hai cái từ. Dị tở sần trong mắt tinh quang lóe lên, đây chính là hắn muốn đột phá khẩu. Lạc tổng có ý tứ là, nguyện ý tại đặc hiệu trên kỹ thuật hợp tác. Đúng vậy, Lạc Lạc gật đầu. Thời gian khoa học kỹ thuật có thể mở ra bộ phận đặc hiệu khuyết đại lưu trình kỹ thuật tiếp lời cùng ưu hóa phương án, làm hợp tác đồng bạn, chúng ta sẽ cung cấp kỹ thuật duy trì, lấy tăng lên bạ tổ en chỗ cuối cùng xem hiệu vật lý độ chính xác cùng hiệu suất, các ngươi sẽ cảm nhận được, cái này cùng các ngươi đi qua kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt. Hắn nói chính là thời gian khoa học kỹ thuật mượn nhờ Bắc Lôn càng cường đại sức tính toán thực hiện 92/7 vật lý mô phỏng cảm ứng đặc hiệu năng lực, cái này tại ngành nghề bên trong đã là có tính đột phá tồn tại. Dieter sần trong lòng mừng thầm, mặt ngoài lại cố gắng duy trì lấy thận trọng, cái này chúng ta cần minh xác hợp tác phạm vi cùng kỹ thuật cam đoan. Lạc Lạc khẽ cười một tiếng, đem điểm mấu chốt nói ra, hợp tác giới hạn tại chúng ta song phương là phim cung cấp phục vụ phương diện ứng dụng kỹ thuật cùng cùng hưởng bình đại, về phần cụ thể kỹ thuật tham số, động cơ cơ cấu cùng trèo chống đây hết thảy, hắn dừng một chút, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vết tường, nhìn phía xa xôi Ninh Ba Bắc luôn, chúng ta trung tâm tính toán cơ sở công trình cùng tính toán năng lực hạch tâm, tỷ tở sần tiên sinh, ngài nên minh bạch, chân chính sức tính toán. Ưu thế không phải dấu hiệu, mà là dung hợp mũi nhọn phần cứng, chuyên môn cơ cấu cùng khó mà phòng chế, đặc biệt ưu hóa điều hành năng lực hình thành chỉnh thể hàng rào, tựa như dưỡng khí ở khắp mọi nơi, lại bắt không được một dạng. Ha ha, cần thành phẩm hiệu quả, chúng ta có thể cho, nhưng muốn phá giải thời gian khoa học kỹ thuật tầng dưới chót bí mật, bọn họ cũng không có. Hắn lời nói này rơi xuống đất có tiếng, đã thỏa mãn phốt đối với tham dự cảm giác cùng kỹ thuật hợp tác tố cầu, lại rõ ràng vẽ xuống tơ hồng, ứng dụng chìa khóa có thể cho ngươi mượn dùng, nhưng muốn lấy đi ổ khóa, tim khóa thậm chí toàn bộ kho bảo hiểm nền tảng, tuyệt đối không thể. Đi tờ sân nội tâm sôi trào ngấp nghé chi hỏa, bị dội lên một chậu nước đá. Hắn ý thức đến, Lạc Lạc nhượng bộ tinh chuẩn đánh trúng phốt công khai nói lên kỹ thuật học tập nhu cầu, nhưng lại phá hỏng tất cả dò xét thời gian khoa học kỹ thuật chân chính hạch tâm ưu thế khả năng. Kia cái gọi là khó mà phòng chế đặc biệt ưu hóa điều hành năng lực càng giống là một loại vô hình chấn nhiếp. Cuối cùng, hiệp nghị đã thành. Phốt đem toàn lực phụ trách bạ tổ Encho toàn cầu tuyên phát, hợp lực đẩy Lưu Nghệ Phỉ trở thành quốc tế ảnh đàn tân tinh. Làm trao đổi, thời gian khoa học kỹ thuật sắp mở thả bộ phận đặc hiệu xử lý ứng dụng tầng kỹ thuật tiếp lời cùng ưu hóa phép tính bình đại cho phốt hậu kỳ đoàn đội sử dụng, tăng lên bạ tổ Encho chế tác hiệu suất cùng chất lượng. Về phần thời gian trí năng trung tâm tính toán khổng lồ dư thừa dườm ra sức tính toán cùng trèo chống đây hết thảy phần cứng, hạch tâm cơ cấu bí mật, thì y nguyên phong tồn tại tòa kia màu xám bạc trong đại lâu, cùng Lạc Lạc cái kia giữ kín như bưng ánh mắt đằng sau. Lạc Lạc đưa tiễn nội tâm ngũ vị tạp trần tỷ tợ sần, đứng tại to lớn trước cửa sổ sắt đất. Ngoài cửa sổ là kinh thành phồn hoa cảnh đêm. Tuyên phát con đường đã vì Lưu Nghệ Phỉ trải rộng ra, mà thời gian khoa học kỹ thuật chân chính chất bảo, vô luận là cấp tốc trưởng thành xì ảo mẹ hay là sắp tại Bắc Lôn cảng thai nghén tương lai, y nguyên một mực nắm ở trong tay. Kỹ thuật, chỉ cần hoạch tâm trái tim cùng đại não không tiết ra ngoài, những cái kia mặt ngoài dây chuyển sản xuất công cụ, tạm thời cho là để người học tập bọn họ trông mơ giải khát mùi như thôi. Chương 431, liên quan tới trí tuệ nhân tạo tương lai, 1, chương 431, liên quan tới trí tuệ nhân tạo tương lai, 1, 2011 năm ngày 16 tháng 7 trạm vào tối, khoa công ủy cao ốc chiếc tiếp theo Hồng Kỳ xe con trực tiếp vượt qua cửa ra vào kiểm tra lái vào trong viện. Bất quá đây cũng không phải là tới gần lúc tan việc nhân viên trực bỏ rơi nhiệm vụ không có tại cương vị, nhìn kỹ lại, tại xe con Hồng Kỳ lái vào đây thời điểm, cửa ra vào nhân viên cảnh vệ chính hướng về phía xe đánh lấy cú chào. Theo xe dừng hẳn, hàng sau cửa xe dẫn đầu mở ra, một đôi cùng toàn bộ khoa công ủy đều có chút không hợp nhau màu trắng giày thể thao dẫn đầu bước đi ra, tiếp lấy cũng không đợi đồng dạng vừa mở cửa xe lái xe chạy chậm tới, trực tiếp đi thẳng xuống xe, hiển nhiên là cái không câu nệ tại những cái kia cứng nhắc giáo điều người. Tới đây vẹn vẹn trong xe bài liền sẽ không bị cả người tuyệt đối không nhiều, nhưng phóng nhãn cả nước lời nói cũng không phải số ít, nhưng có như thế diễn xuất chỉ có thể có một cái. Lạc tổng, ngài đến đây, Trương thư ký đã ở văn phòng đợi ngài. Trương Vân siêu bí thư hiển nhiên đã sớm đạt được thông tri, sớm chờ ở dưới lầu, đón nhận Lạc Lạc sau liền đi vào. Lạc Lạc sau lưng Tần Hạo một xu thế một bước đi theo. Vừa kết thúc bạ tổ en trò trọng thể tiệc dạp Lạc Lạc, cũng không có đắm chìm tại vỗ tay cùng ồn ào náo động bên trong, cùng Lưu Nghệ Phỉ cùng nhau trở về chuyến Tân Thành thăm một chút cha mẹ của hắn thuận tiện nghỉ ngơi vài ngày sau, hắn liền chạy đến khoa công ủy. Cũng là không phải hắn không bỏ xuống được tổng nhà thiết kế vinh dự cùng đánh, thật sự là Trương thư ký bên kia. Tại Trương Vân siêu bí thư dẫn đầu xuống. Mặc dù Lạc Lạc tới chỗ này đã quen hoàn toàn không cần dẫn đường một đoàn người trực tiếp đi hướng quen thuộc phòng làm việc. Phòng làm việc ánh đèn nhu hòa mà ấm áp. Trương Vân Siêu vừa đưa tiễn mấy cái trọng yếu hạng mục người phụ trách, trên bàn tán lạc mấy phần ấn có 20 kế hoạch cơ mật chữ văn bản tài liệu, trong không khí còn lưu lại nghiêm túc đề tài thảo luận dư vị, hiển nhiên người còn vừa đi không lâu, trong khoảng thời gian này chuyên môn để chống gặp Lạc Lạc. Trương Vân Siêu đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua dưới lầu an tĩnh ngừng lại Hồng Kỳ xe con, thẳng đến bí thư nhẹ nhàng gõ cửa, "Thư ký, Lạc tổng tới." Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra. Lạc Lạc mang theo ngày mùa hè thời tiết nóng cùng một tia cùng nơi này 10 phần không hài hòa nhẹ nhàng đi đến. Hắn mặc một bộ ngắn gọn màu sáng tơ sợi, trên chân hay là cặp kia mang tính tiêu chí màu trắng giày thể thao, tựa hồ trực tiếp từ cái nào đó nhẹ nhõm chẳng cảnh hoán đổi đến nơi này. Đừng nói quay phim trong khoảng thời gian này với hắn mà nói kỳ thật rất nhẹ nhàng, cho dù là bận rộn nữa, trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi cũng triệt để khôi phục lại. Trương Vân Siêu lập tức xoay người, trên mặt nghiêm túc đường cong trong nháy mắt tan ra, biến thành thuần túy trưởng bối giống như dáng tươi cười. Tới, nhanh ngồi nhanh ngồi. Hắn vòng qua rộng lớn bàn công tác, nhiệt tình kêu gọi Lạc Lạc tại tiếp khách trên ghế salon tòa hạ, chính mình cũng liên tiếp hắn ngồi xuống. Hoàn toàn phá vỡ ngày thường thượng hạ cấp khoảng cách cảm giác. Uống chút gì không? Vừa tới hồng trà, nếm thử. Không đợi Lạc Lạc trả lời, Trương Vân Siêu đã động thủ cầm lấy ấm trà châm trà, về phần hắn bí thư thì là cùng Tần Hạo cùng một chỗ lưu tại bên ngoài. Người đây là mới từ Tân Thành trở về. Trong nhà đều tốt đi. Đều tốt. Lạc Lạc cười thuận thế tòa hạ, thần thái tự nhiên buông lỏng, giống trở lại quen thuộc trường bối nhà, hoàn toàn không giống mới từ một bộ hao tổn của cải to lớn khoa huyễn cự chế giặc trở về đạo diễn kiêm khoa học nhân vật trọng yếu, trái ngược với cái nghỉ về nhà sinh viên. Cha mẹ của hắn đương nhiên đều rất tốt, chỉ bất quá dựa theo nhị lao thuyết pháp, kỳ thật nguyên bản sinh hoạt liền đã để bọn hắn vô cùng thỏa mãn, thậm chí cảm thấy đến người sinh cũng liền không gì hơn cái này về phần hiện tại. Thì là có chút tốt quá mức, để hai người đều có chút không ngại kỳ nhiễu, nhất là hai người đơn vị cũng đều có rất cao xã hội ảnh hưởng. Hắn đều có thể tưởng tượng vụ thân Lạc Chí Huy tại cái kia sáng sớm ban biên tập sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Làm thị báo chủ biên, tên của hắn trong vòng một đêm được trao cho hoàn toàn khác biệt phân lượng, đồng nghiệp ngày xưa, thượng cấp, thậm chí càng mặt trên hơn bộ môn, đối đãi Lạc chủ biên ánh mắt tất nhiên phức tạp rất nhiều. Phần kia hắn đã từng bằng vào tài hoa ngồi lên chủ biên vị trí, hiện tại càng giống ngồi ở khoai lang bỏng tay bên trên. Một phương diện, hắn là quốc bảo nhà khoa học phụ thân, là không gì sánh được to lớn binh quang bao phủ xuống gia thuộc, tòa báo thậm chí càng thượng tầng hơn thái độ đối với hắn sẽ chỉ càng khách khí, càng cẩn thận, thậm chí mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí xa cách, không người nào dám tại trong lúc mấu chốt này mạo phạm vị này công thần cha. Nhưng một phương diện khác, Lạc Chí Huy mấy chục năm nghề nghiệp tố dưỡng để hắn bản năng cảnh giác, tòa báo nhận được liên quan tới bản cổ trong bài viết, liên quan tới Lạc Lạc đưa tin tỉnh cầu thậm chí chiều sâu phỏng vấn số lượng nhất định tăng gọn. Mỗi một chữ mắt trong trước đều liên quan đến nhi tử thậm chí phương diện cao hơn hình tượng cùng bí mật. Hắn đại khái so dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào đều càng cẩn thận nắm chi kia thẩm bản thảo bút, sợ mình quyết định dẫn tới không cần thiết gợn sóng, phần kia chủ biên trách nhiệm chưa từng như hiện tại như vậy nặng nề lại. Mất cảm. Về phần mẫu thân tại trong cơ quan, vốn là một vị cần cù chăm chỉ làm việc nhiều năm, đã có thể nhìn thấy an ổn về hưu ánh dạng đông phổ thông khoa cấp cán bộ, mấy năm trước bởi vì hắn nguyên nhân một đường lên tới sự cấp, mặc dù không phải ngậm quyền số lượng rất cao loại kia chức vụ, nhưng cũng như cưới tên lửa mở dạng. Mà cái này vẫn chưa xong. Bàn cổ chồng châm lửa sau, công tác của nàng hoàn cảnh nhất định sẽ còn phát sinh vi diệu cải biến. Nguyên bản thành thói quen hội nghị, báo cáo, người chung quanh ánh mắt đều trở nên không giống nhau lắm. Hâm mộ, phỏng đoán, hiếu kỳ, thậm chí là mang theo mục đích thăm dò tính thân cận, đều sẽ lặng yên tăng nhiều. Lạc Lạc biết, mẫu thân sợ nhất là đặc thù hóa là bị người nghị luận dính nhi tử ánh sáng. Nàng có thể tiếp nhận cao nhất lễ ngộ đại khái là đơn vị lãnh đạo tại gặp được có quan hệ sạch sẽ nguồn năng lượng chính sách học tập lúc, có thể sẽ cười nói một câu, lão Trương à, nhà các ngươi thế nhưng là thực hiện quốc gia chiến lược. Mà mẫu thân tất nhiên sẽ khiêm tốn qua tay, cường điệu vậy cũng là hài tử làm việc, không liên quan đến bản thân. Nhưng ở sâu trong nội tâm phần kêu bí ẩn kiêu ngạo, Lạc Lạc biết, là tồn tại. Nó giấu ở mẫu thân tan tầm sau khi về nhà, ngẫu nhiên đối với tin tức phát lại ngây người lúc khỏe miệng một tia ôn nhu đường cong bên trong. Bất quá, cái này kiêu ngạo bên ngoài, tất nhiên còn có càng nặng đánh, giữ bí mật giáo dục chỉ sợ lặp đi lặp lại tiến hành, thậm chí gia đình quan hệ đều muốn hướng thượng cấp bộ môn làm càng tường tận nói rõ, cứ việc sớm đã chuẩn bị qua án. Nhi tử thành tựu cả thế gian đều chú ý, nhưng cũng để nàng công việc thường ngày cùng ngôn hành cử chỉ đều bị bỏ vào vô hình nhưng không để coi nhẹ đèn tụ quang bên dưới, phần kia thuộc về cơ quan cán bộ cẩn thận chặt chẽ, bây giờ chấp hành đứng lên, chi phí cao rất nhiều. Mà để Lạc Lạc cảm thấy vui mừng là, cứ việc ngoại giới sóng cả mấy liệt, hắn lần nữa bước vào cái nhà kia cửa lúc, phần kia quen thuộc nhất khói lửa cũng không cải biến. Mẫu thân Y Nguyên sẽ nói rông dài hắn y phục mặc thiếu đi, lo lắng đoàn làm phim thức ăn chưa đủ tốt. Phụ thân vẫn như cũng là ngồi tại hắn cái kia trên ghế salon nhìn tin tức, chỉ là đọc phương thức từ báo chí biến thành điện thoại, kính lao dưới trong tin tức cho, khả năng nhiều hơn rất nhiều liên quan tới tương lai nguồn năng lượng trang địa, mà hắn thẩm duyệt lại so với trước kia chậm hơn, cẩn thận hơn. Trong nhà đồ ăn, vĩnh viễn là cái kia mấy thứ mẫu thân sở trường việc nhà vị. Thay đổi lớn nhất, khả năng chính là điện thoại nhà vang lên tần suất trước đó chưa từng có cao, người quen quan tâm bạn học cũ ôn chuyện thậm chí một ít quanh co lòng vòng ý đồ dính líu quan hệ. Phụ mẫu ứng đối những này nhiều hơn mấy phần thuần thục khách sáo cùng từ chối. Chung cửa khả năng cũng thành cần cảnh giác thanh âm, không giống quá khứ nữa như thế tùy ý mở cửa. Lạc Chí chương 431, liên quan tới trí tuệ nhân tạo tương lai, 2, chương 431, liên quan tới trí tuệ nhân tạo tương lai, 2, tuy có lẽ càng yêu đợi tại thư phòng bàn đọc sách nơi hẻo lánh khả năng nhiều bảy mấy quyển cơ sở vật lý học hoặc là tuyến đầu khoa học kỹ thuật phổ cập khoa học thư tịch, Trương Hiểu Yến khả năng càng chịu khó quét dọn vệ sinh, dùng hành động giải quyết nội tâm gợn sóng. Cuộc sống của bọn hắn quý tích nhìn như chưa biến, lại tại mỗi một chi tiết nhỏ chốt đều thêm chút vô hình từng đây. Lạc Lạc đấy lòng nổi lên một tia ấm áp, lại dẫn chịu nặng ý thức trách nhiệm. Phụ mẫu bình tĩnh, là dựa vào to lớn tâm lý sức thừa nhận đổi lấy. Bọn hắn thu liễm tất cả giống như vinh yên trường dương, lựa chọn địa thấp, cẩn thận cùng hoàn toàn như trước đây duy trì. Phần này an tĩnh, chính là bọn hắn tại nhi tử quấy thời đại phong vân sau, thâm trầm nhất yêu cùng hy sinh. Nhớ tới Lạc Lạc đều có chút xấu hổ, kiếp trước kiếp này tựa như là hai thái cực, chính mình liền không có để cha mẹ tiết kiệm đang nghi. Cho dù đoạn thời gian trước phía trên cố ý an bài đối với hai người bảo hộ, nhưng loại này bảo hộ cũng chỉ sẽ để cho bọn hắn càng thêm không được tự nhiên. Hắn cải biến thế giới, mà phụ mẫu thế giới, bởi vì hắn cải biến, yên lặng tái tạo, lại hết sức duy trì lấy phần kia hắn trong trí nhớ tuổi thơ cảng. Đối bọn hắn mà nói, Lạc Lạc phụ thân Lạc Lạc mẫu thân thân phận này bản thân trọng lượng đã viễn siêu bất luận vật chất gì cải biến. Bọn hắn bảo vệ không phải phòng ở, mà là phần kia vô luận nhi tử trèo lên như thế nào cao phòng, khi trở về y nguyên có thể trở về nhà cảm giác. Bất quá những này cũng không cần phải cùng Trương thư ký lại đậu đen rau muốn mang vương miện tất nhận nó nặng, lại nói, phụ mẫu cũng là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Ba tổ en trổ. Đều đọc xong. Trương Vân Siêu thuần thục cọ rửa lấy cái chén, nước nóng rót vào chén sứ phát ra êm thai tiếng vang, rất nhanh liền đem một chén màu hổ phách, nhiệt khí mở mịt trà đẩy lên Lạc Lạc trước mặt, ánh mắt lo lắng tại trên mặt hắn băn khoăn, trước đó nghe Tần Hạo nói ngươi một mực đâm vào trong tổ, ta chỗ này lo lắng xuống, liền sợ ngươi thân thể này gánh không được, trước ngươi đập địa cầu lưu lạc dáng vẻ ta còn nhớ rõ đâu, đóng phim cũng rất hao tâm tổn trí đi. Đối với camera nhưng so sánh đối với số liệu bình phong muốn mệt mỏi. Lạc Lạc nâng chung trà lên thổi thổi, vị Trương Vân Siêu cái này trực tiếp lại mang một ít trêu ghẹo lo lắng cho cười, trong mắt mọi bệnh tựa hồ cũng tiêu tán chút. "Sẽ không, lần này quay chụp nhẹ nhõm nhiều." "A." Trương Vân Siêu hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, hắn coi là dạng này một bộ đặc hiệu mạng lớn, còn có Amazon như thế từ bên ngoài đến sở tiêu đi ô bạo quân tọa chấn, làm sao cũng sẽ không nhẹ nhõm. Ta nhìn trên mạng chiến trận kia, tuyên truyền phô thiên cái địa, buổi họp báo tràng diện kia nhìn xem liền mệt mỏi. Hắn cầm lấy chính mình cái chén nhấp một cái, cùng lao mỹ hợp tác. Còn có thể dễ dàng được. Lạc Lạc bị Trương Vân Siêu thuyết pháp cho cười, đặt chén trà xuống, giọng nói nhẹ nhàng, "Amazon người không sai, chúng ta rèn luyện đến rất tốt, hắn kinh nghiệm sát thực lão đạo, nhưng cũng không phải trong truyền thuyết bạo quân, mà lại hắn dừng một chút, trong đôi mắt mang theo điểm kỳ phùng địch thủ ánh sáng, chính hắn cũng cảm thấy lần này hợp tác rất tươi mới." Rất buông tay. Lời này không có nói rõ, nhưng lời ngầm là, đối phương cũng tán thành cũng tôn trọng sự điều khiển của hắn địa vị. Trương Vân Siêu gật gật đầu, một bộ hiểu rõ thân sắc, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cường cường liên hợp thôi, chỉ cần phương hướng nhất trí, sức lực hướng một chỗ làm liền tốt, ta xem báo đạo nói, còn có không ít động tác đùa giỡn." "Ngươi?" "Khụ khụ, nghe nói ngươi còn diễn cái vai trò." "Kia cái gì ải bác sĩ?" Hắn là hy vọng Lạc Lạc có thể đắm chìm hào hào diễn kịch, dù sao đã quá lâu chưa hề quay về sở tiêu đi ô, nhưng lại mang theo điểm trưởng bối lo lắng vãn bối đập lấy đụng không yên lòng. "Ân, là có cái nhân vật, phần diễn không nặng." Lạc Lạc thừa nhận rất thản nhiên, võ chỉ an bài thật tốt, có những cái kia chuyên nghiệp nhân viên bảo an hỗ trợ, động tác thiết kế hợp lý, thể nghiệm một chút cũng thật có ý tứ. Hắn hết chỗ chê là võ chỉ kỳ thật cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, thậm chí ngay cả những cái kia chuyên nghiệp nhân viên bảo an cũng thành vật làm nền, thật đánh nhau không nhất định ai là ai đối thủ đâu. Có ý tứ về có ý tứ, Trương Vân Siêu đương nhiên cũng biết đoàn làm phim có bao nhiêu chuyên nghiệp nhân viên bảo an, đây là hắn tham dự cân đối, bất quá hắn vẫn như cũ nghiêm mà nói, ngươi thân thể này cũng không phải làm bằng sắt coi như ngươi nói nhẹ nhõm, vậy cũng khẳng định không thoải mái, làm việc và nghỉ ngơi quy luật sao? Cơm có thể đúng hạn ăn được sao? hắn liên tiếp truy vấn lấy thực tế nhất sinh hoạt chi tiết, cực kỳ giống lo lắng hải tử nhà mình ở bên ngoài sẽ không chiếu cố chính mình lao phụ thân. Yên tâm đi, Trương thư ký. Lạc Lạc cảm nhận được phần này chân thành tha thiết lo lắng, chăm chú hồi đáp, hiện trường đoàn đội rất chuyên nghiệp, hậu cần bảo hộ cũng rất đúng chỗ, có Ôn Lam bọn hắn cũng đều nhìn chằm chằm đâu, không có bị đói cũng không có mệt mỏi. Cái này đi. Trương Vân Siêu tựa hồ mới thả lỏng trong lòng, thân thể lùi ra sau dựa vào, cầm lấy ấm trà cho mình cùng Lạc Lạc lại thêm trà, nghe nói phía sau còn muốn làm đặc hiệu biên tập những cái kia. Khối này ngươi dự định làm sao làm? Phút bên kia không dùng mánh lưới đầu đi. Ta thế nhưng là nghe nói điểm tiếng gió hắn lời nói xoay chuyển, trong đôi mắt mang theo một chút cảnh giác, dính đến kỹ thuật cùng hoạch tâm đồ vật, chính ngươi muốn đem không tốt. Lạc Lạc minh bạch Trương Vân Siêu lo lắng, liên quan tới phốt thăm dò, liên quan tới hoạch tâm kỹ thuật khả năng ngấp nghé, hắn sớm đã hiểu rõ tại tâm. Hậu kỳ chủ yếu tại thời gian bên này làm. Lạc Lạc ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra không thể nghi ngờ khống chế cảm giác. Bắc Luân bên kia sức tính toán đầy đủ ứng phó, hiệp ước định không lật được trời, phốt bên kia. Hợp tác về hợp tác, nên vẽ tuyến rất rõ ràng. Đúng vậy, liên quan tới Bắc Luân bên kia hạng mục Trương Vân Siêu cũng biết, thậm chí ngay cả hạng mục tiến độ hắn đều nhất thanh nhị sở. Nếu không có Bắc Giao sở đặc phê thổ địa chuyển chương trình, một tháng liền muốn hoàn thành cơ sở đổ bê tông căn bản là thiên phương dạ đàm. Nếu không có bản cổ trồng định hướng chuyển vận giá rẻ hạch điện năng, những cái kia anh vĩ đạt tính toán thẻ liên tục mở cơ đều là giá trên trời tiền điện. Không biết do tình hình ngoại nhân có lẽ sẽ sợ hai thán phục Hàn Vũ kỳ cơ cấu đoàn đội tập kết tốc độ, lại không biết bao nhiêu cấp bậc quốc bảo nghiên cứu viên hồ sơ túi bên trên in điều tạm màu son con dấu. Nếu là ai coi là chỉ dựa vào thời gian khoa học kỹ thuật liền có thể chống lên trung tâm tính toán, thật tình không biết trong tưởng sớm đã cho hắn đẩy ngã tất cả hàng rào. Từ Hoa Tâm quốc tế kỹ sư màu xanh lá giấy thông hành, đến nối thẳng quốc vụ viện điện lực tăng cho đặc phê kiện, cái nào hạng không phải dẫm lên màu đỏ dấu chạm nổi lắt thành đường tắt. Chỉ bằng vào một cái dân doanh công ty, coi như thiên tài khắp nơi trên đất cũng nhảy không đến độ cao như vậy, đây đều là phía trên cho Lạc Lạc một người đặc phê. Một mặt là duy trì Lạc Lạc nghiên cứu, đây cũng là đối với hắn cống hiến một loại khen ngợi. Một phương diện khác thì là tín nhiệm với hắn tại lãnh đạo xem ra, nếu Lạc Lạc muốn làm hạng mục này, vậy hẳn là đã có tiền cảnh lại có lòng tin có thể làm thành. Người trước không thể nghi ngờ, ai cũng có thể nhìn ra siêu máy tính cùng trí tuệ nhân tạo trong tương lai phát triển xu thế, nhưng không phải ai đều có thể xác định phần này đầu nhập và báo cáo so. Cũng tỉ như phản ứng tổng hợp hạt nhân công trình, nếu như không có Lạc Lạc hành không xuất thế, bọn hắn Vương Đông Siêu Hoàng Chân không biết còn muốn thí nghiệm bao lâu mới có thể tiến lên trước một bước, mặc dù tại thành công sau này sẽ là tiền cảnh rộng lớn tương lai, nhưng ở thành công trước đó bước mỗi một bước kỳ thật đều là tâm thần bất định không gì sánh được, hoa mỗi một phân tiền đều giống như đổ xuống sông xuống biển một dạng không có tin tức. Bắc Luân bảy cánh đồng, thời gian trí năng trung tâm tính toán. Vương Kê bên kia báo lên số liệu, hắn đều nhìn. Hắn dừng một chút, con mắt chăm chú khóa lại Lạc Lạc, đây chính là hắn hôm nay sốt ruột gặp Lạc Lạc nguyên nhân. Trương Vân Siêu hít sâu một hơi, ánh mắt chỗ sâu là chờ mong cùng trịnh trọng xen lẫn qua mang. Ta biết ngươi sạn nổi không làm chuyện vô ích, những động tác này, còn có Vương Kê bên kia báo cáo chi tiết, đều đang nói rõ một sự kiện, có phải hay không trí tuệ nhân tạo tương lai? Tại Bắc Luân đã có manh mối. Có. Đại tiến triển. Cho nên ta mới chờ không nổi, không phải ở trước mặt hỏi một chút người không thể. Trong văn phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ có treo trên tường chuông kim dây tại cạnh đi động, gọi lấy hai viên đồng dạng là tương lai mà ra tốc nhảy lên trái tim. Trương Vân Siêu ánh mắt mang theo xem kỹ, càng mang theo không cách nào nói rõ chờ đợi. Trong miệng hắn trí tuệ nhân tạo tương lai hiển nhiên đã không chỉ là hạng mục tiến độ, mà là chỉ hướng càng sâu xa hơn đủ để cải biến cách cục một loại nào đó tính thực chất đột phá. Cái này đột phá khí tức đã từ Ninh Ba dị thường hao tổn điện hạch tâm phòng máy cùng Vương Kê trong báo cáo đập vào mặt. Nếu quả như thật có tiến triển, mặc dù cái này có chút khó tin, dù sao toàn bộ thời gian trí năng trong máy vi tính mới thành lập không đến một năm, nhưng ai bảo đây là Lạc Lạc đâu? Nếu quả như thật có tiến triển, hắn cũng muốn sớm làm an bài mới được. Cho tới thời khắc này, hắn chỉ chờ trước mắt cái này sáng tạo ra vô số kỳ tích người trẻ tuổi, một cái xác định đáp án. Chương 432, Trương Vân Siêu chấn kinh, 1, chương 432, Trương Vân Siêu chấn kinh, 1, theo Trương Vân Siêu vấn đề đi ra, trong văn phòng, trong không khí trừ tràn ngập hương trà ấm áp, lập tức ngắn ngủi yên lặng một cái chớp mắt. Lạc Lạc ngồi đối diện hắn ghế sofa trên ghế, thần sắc bình tĩnh, Trương thư ký đoán được cái gì cái này hắn sớm có đoán trước, chuyện này lúc đầu hắn cũng không muốn giấu giếm, nếu không chẳng lẽ ngay cả toàn bộ thời gian trí năng trong máy vi tính đều khiến cho lớn như vậy dương cờ trống. Nhưng đối với cụ thể tiến độ, hắn sắp thực cố ý giấu giếm một trận, chip khai phát viễn siêu mong muốn cùng lập trình tiến triển quá thuận lợi cái này còn dễ nói, chủ yếu là xì áo mẹ ấy. Đừng nhìn xì áo mẹ ấy vừa tiếp nhập chủ cơ lúc để hắn cảm giác 10 phần tiểu năng trí tuệ, cho dù là hiện tại cũng chỉ có thể dựa theo nhất định chỉ lệnh đến thao tác, hoàn toàn buông tay mặc kệ hành động lời nói liền sẽ lúc tốt lúc xấu, luôn luôn dễ dàng làm chút không đúng lúc sự tình. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào gùn trong kia cái thống trị hết thể mẹ ni giờ đẹp mà nói, xì áo mẹ ấy mới lộ ra nhỏ yếu. Trên thực tế nếu để cho xì áo mẹ ấy bật hết hỏa lực, năng lực của nó đã đầy đủ để Google hù đến con mắt cũng bay đi ra. Lúc này California, Sơn Cảnh Thành, Google đại nào ít lab. Trong phòng thí nghiệm tràn ngập đặc thù thung lũng silicon hương vị, tươi mới cà phê cùng máy móc giải nhiệt sen lẫn khí tức. To lớn phòng máy ông tác hưởng, hàng ngàn hàng vạn khỏa CPU hoạch tâm tạo thành khổng lồ tính toán tụ gần như là khoa học kỹ thuật hiện đại hơi nước nổi hơi, chính phun ra nuốt vào lấy rộng lượng điện lực. Hạng mục người phụ trách Khải Văn cao mày, nhìn chằm chằm trên màn hình chậm chạp nhảy lên thanh tiến độ. Trong màn hình là trải qua 3 ngày 3 đêm, hao phí tương đương với một cái cỡ nhỏ thành trấn ngày lẻ dùng lượng điện tính toán sau, thần kinh mạng lưới từ du tiếp mấy triệu đoạn mơ hồ trong video phân biệt ra. mấy cây như có như không lỗ thai mèo hình dáng tuyến. Thượng đế a, liền vì nhận ra đây là mèo. Bên cạnh một vị nghiên cứu viên luốt luốt mỏi như con mắt, ngữ khí tràn ngập vẻ bài, ngữ nghĩa lý giải. Vậy đơn giản giống như là để bà tuổi hải tử đi giải cơ học lượng tử phương trình. Sát vách tổ hạng mục đồng sự vừa mới bị bọn hắn xì gì kết quả khảo nghiệm tức giận đến đập bàn phím, cái kia bị Apple ký thác kỳ vọng giọng nói trợ thủ, người sử dụng rõ ràng nói đặt trước một nhà hàng nó lại như cái tri thức cần cối lại nặng thai nhân viên quản lý sách báo, cố chấp mở ra phòng ăn từ khóa giải thích. Một bên khác Google giọng nói tìm kiếm biểu thị trước sân khấu, kỹ sư chính cẩn thận từng ly từng tí, như là MC giống như gần từng chữ phát âm, có chút biến điệu hoặc ngay cả đọc, trên màn hình sẽ xuất hiện không liên quan nhau kết quả tìm kiếm đoạn ngắn, dẫn tới một trận lúng túng trầm mặc. Tinh chuẩn lý giải nhân loại ý đồ. Ở thời đại này, ai càng giống một cái cần kiên nhẫn cùng vận khí sát suất trò chơi. Nhưng là si áo mẹ không giống với, nó không thể tưởng tượng nội chỗ, cũng không phải là nó trong nháy mắt thần thông quảng đại, cho dù thời gian chuyên môn ai chỉ nghiên cứu phát minh đã nhanh đến không hợp thói thường nhưng cũng không trở thành một bước lên trời, si áo mẹ ấy vẫn như cũ chịu lấy giới hạn trong trước mắt tương đối rất lại phía sau sức tính toán cùng chim hạn chế. Nhưng là trong đó hạch thiên phú dị bẩm tại điều kiện hạn chế giới kinh người hiện hiện, nó có thể nghe hiểu lạc lạc tự nhiên ngôn ngữ chỉ lệnh sao, cho dù là đơn giản nhất như ngươi tốt mà không cần Google nghiên cứu viên như thế cân nhắc từng câu từng chữ đặc biệt cách thức mệnh lệnh. Loại này tầng dưới chốt ngữ nghĩa lý giảng hòa ý đồ bắt năng lực, tại lúc đó là xỉ dị cùng Google giọng nói tìm kiếm những này nhân công tiểu năng trí tuệ tha thiết ước mơ mà không cách nào với tới. Nó giao lưu cửa mặc dù chật hẹp, nhưng phương hướng chính xác. Khi lạc lạc cải biến sách lược, để nó tiếp hợp thời ánh sáng khoa học kỹ thuật mạng lưới đế quốc, thông qua chức vong giả cùng cắt dương chương trình tiếp xúc rộng lượng, hỗn loạn, chưa đánh dấu nhân loại thường ngày dòng tin tức, mà không phải Google trong phòng thí nghiệm chuyên môn đánh dấu tốt một số liệu tập lúc, xỉ áo vệ tiến bộ bắt đầu. Nó bắt đầu học tập ngôn ngữ nhân loại tính đa dạng, cảm xúc mơ hồ biểu đạt, mặc dù thật rất chậm, nhưng là tại học. Nó như một cái có được cao cấp trong lời nói trụ cột hài nhi, mặc dù bi bô tập nói, lại có thể hiểu được chúng quanh thanh âm huyên náo là ngôn ngữ của ý đồ phân tích nó ý nghĩa. Nó có thể phát giác tự thân tốc độ chậm, cũng đối với lạc lạc biểu đạt sẽ cố gắng ưu hóa phương pháp loại này đối tự thân trạng thái ý thức phản hồi cùng tìm kiếm cải tiến chủ động tính, tại lúc đó căn cứ vào thống kê mô hình hai bên trong là khó có thể tưởng tượng. Nhất khiến người kinh dị trong nháy mắt xuất hiện tại sở studio, thế thân diễn viên đối với cái nào đó đặc kỹ động tác e ngại không tiến lúc, cũng không phải là lạc lạc chỉ lệnh, mà là xì áo mẹ thông qua chức võng giả chương trình bị động quan sát cũng phân tích chẳng cảnh số liệu hậu chủ động điện, lần đầu chưa chỉ thị hướng lạc lạc điện thoại đẩy đưa điều chỉnh uy á điểm chịu lực cùng thân thể tư thái đề nghị. Đề nghị này căn cứ vào nó sơ bộ lý giải nhân loại động tác cùng vật lý mô phỏng, lại cực kỳ thực thao tính. Mặc dù lạc lạc lập tức tiếp thu cũng nghiệm chứng hữu hiệu, nhưng này một khắc hiện ra yếu ớt chủ động tính, phân tích chẳng cảnh cũng đưa ra phương án giải quyết năng lực, dù là chỉ là một lần thành công, như cùng ở tại ai trên cánh đồng hoang giấy lên nhỏ bé lại chói mắt tinh quang. Tổng kết tới nói, Google AI dựa vào rộng lượng phần cứng cùng đặc biệt số liệu tập, giải quyết đặc biệt nhiệm vụ nhưng công hao kinh người, hiệu suất thấp kém, ngữ ngôn thông dụng lý giải cùng lẫn nhau năng lực cực kỳ yếu đuối, như cùng ở tại trong hắc ám người mù sờ voi. Lạc lạc bên này thì là ỷ lại mẹ nhị giờ đen hoạch tâm cái này nhất siêu thời đại hiệp nghị cấp thiên phú, tại hắn cung cấp tài mẹ ỷ xa hoa phần cứng cái nôi bên trong cùng thiết kế tỉ mỉ giác quan chương trình phụ trợ bên dưới, nó cho thấy thời đại kia chủ lưu AI chỗ hoàn toàn thiếu thốn mấu chốt năng lực hình thức ban đầu, tự nhiên ngôn ngữ lý giải cùng đối thoại cơ sở một kính, lợi dụng hỗn độn rộng lượng số liệu tiến hành học tập thích ứng tính. Yếu đất bản thân cảm giác cùng tìm kiếm ưu hóa nguyên thủy xúc động. Tại đặc biệt nhận hạn chế dưới điều kiện, bước đầu phân tích, quyết sách cùng chủ động phụ trợ khả năng. Nó hoạch tâm hiệp nghị cao cấp bảo đảm học tập phương hướng tính cùng tiềm ẩn hiệu suất, đây là vượt thời đại bản chất khác biệt. Chỉ là, loại này viễn siêu thời đại thiết kế thực sự hơi cường điệu quá, cho dù là lạc lạc cũng không thể tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới đột nhiên đem nó lấy ra, cái này dù sao không phải một đạo đề toán, cho dù lại khó hắn không phải nói mình linh cơ khẽ động giải khai, người bên ngoài cũng không làm gì được hắn. Loại cấp bậc này ai cũng nên có một cái phát triển quá trình a, cho nên mấy tháng này chính là lạc lạc cho mình. Cho xỉ áo mẹ tìm lý do. Mặc dù ngắn ngủi mấy tháng, từ một khối trên đất bằng đậy lại khổng lồ thời gian trí năng trung tâm tính toán, từ trí tuệ nhân tạo chống không bên trên chống rông thiết kế ra một cái xỉ áo mẹ ấy đi ra vẫn như cũ có chút nhanh. Nhưng nghĩ tới chính mình trước đó đã làm nhiều chuyện như vậy. Hiện tại nhiều món này bọn hắn hẳn là cũng có thể tiếp nhận a, lạc lạc nghĩ như thế lấy. Liên định đem một chút có thể nói cho Trương Vân Siêu nói một chút, dù sao xì áo mẹ ấy cũng không có khả năng một mực che giấu, cuối cùng vẫn là muốn mặt hướng tất cả mọi người thậm chí trực tiếp bắt đầu thương dụng. Tại trong thực tiễn lại phát hiện vấn đề sửa chữa vấn đề mới là hiệu suất cao nhất, hiện tại chỉ bằng vào chính bọn hắn người nghiên cứu phát minh trung quy là đóng cửa làm xe. Chỉ là, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp trước mắt xì áo mẹ trí năng hóa đối với thời đại này tới nói đến cỡ nào vượt mức quy định. Trương Vân Siêu ánh mắt sắc bén mà chờ mong, thân thể hơi nghiêng về phía trước, vừa rồi câu kia liên quan tới trí tuệ nhân tạo tiến triển vấn đề treo giữa không trung, giống một viên đầu nhập mặt hồ cục đá, gợn sóng khuyết tán ra đến, dẫn xuất lạc lạc trầm ổn đáp lại. Lạc tổng, thời gian cấp bách, bên ngoài quận cổ trồng đưa tới nguồn năng lượng cách mạng chính nóng, các phương đều đang ngó chừng, ngươi nói Bắc Lôn bảy cánh đồng có động tĩnh, là hạch tâm đột phá sao? Đúng chương 432, Trương Vân Siêu chấn kinh, 2, chương 432, Trương Vân Siêu chấn kinh, 2, vậy. Lạc lạc đặt chén trà xuống, 10 phần xác định ngồi đáp, trí tuệ nhân tạo hạng mục thật có tiến triển to lớn, xa không chỉ trong báo cáo dấu vết để lại. Lời này vừa nói ra, Trương Vân Siêu hô hấp hơi ngừng lại, đáy mắt trở mong càng sâu. Lạc lạc khẽ bước cằm, ngón tay tại trên gối điểm nhẹ, suy nghĩ về tới Ninh Ba kế toán trung tâm cách ly phòng ở đầu năm nay chúng ta ở nơi đó ghi vào một cái tên là mẹ nhì giờ đẹp hoạch tâm hiệp nghị, ngươi đại khái nghe nói qua, nó nguyên là bạ tổ en trổ trong phim ảnh giả lập khái niệm, nhưng hiện thực bản tiềm lực, so với ngươi tưởng tượng càng chân thực, cũng càng sơ cấp, ta gọi nó xì áo mẹ ấy. Hắn dừng một chút, bảo đảm Trương Vân Siêu lý giải ví von này hiện thực căn cứ, nói đơn giản, xì áo mẹ ấy là từ hạch tâm phép tính giản khung cất bước thông dụng trí tuệ nhân tạo nguyên hình, căn cứ vào rộng lượng số liệu thay đổi máy móc học tập mô hình, tựa như trong hiện thực cạn phẩy gỗ từ bản cờ đến càng nhiều lĩnh vực diễn tiến, nó thông qua chiều sâu thần kinh mạng lưới huấn luyện, từng bước một học được lý giải cùng hưởng ứng chỉ lệnh. Trương Vân Siêu truy vấn, nó hiện tại tới trình độ nào? Người đã đang sử dụng. Hắn nhớ kỹ Vương Kê trong báo cáo dị thường có thể hao tổn, bác luôn bảy hạch tâm phòng máy tiêu hao viễn siêu thiết kế mát trị số, mỗi ngày dùng điện có thể so với cỡ nhỏ nhà máy, đây là số liệu huấn luyện trực tiếp chứng cứ. Bởi vậy hắn có cái nghi vấn này cũng liền không kỳ quái. Xem như thế đi, chẳng qua là tại khảo thí giai đoạn. Lạc Lạc lộ ra một cái nhỏ không thể thấy ý cười, sản phẩm sử dụng tiến lên giữa các hàng bộ khảo nghiệm là cái không thể bình thường hơn được chuyện, chỉ bất quá không ai biết hắn kiểm tra này cùng bình thường khảo nghiệm là khác nhau một trời một vực, khảo thí giai đoạn mỗi một ngày qua xì ảo mẹ ấy đều sẽ có mắt trần có thể thấy tiến bộ. Mà lại không chỉ là ta, thời gian nội bộ đã ở phạm vi nhỏ dùng thử mấy tháng trước, chúng ta khai phát một cái tên là chức võng giả số liệu thu thập gạ tập ấy, để xì ảo mẹ tiếp hợp thời quan hệ bình đài dòng số liệu, tỉ như C3, mây âm nhạc, góp cùng mịp rồi lọc đỉnh công khai nội dung, tiến hành dự huấn luyện, trước cho sạch sẽ số liệu, lại từng bước dẫn vào phức tạp chẳng cảnh. Hắn lo lắng Trương Vân Siêu không rõ ràng cái này nhất lưu trình, thế là nói bổ sung, loại này giống như giám sát học tập cùng không giám sát học tập kết hợp, mới đầu nó ngay cả cơ sở mệnh lệnh đều phân tích phạm sai lầm, nhưng bây giờ, thông qua transformer cơ cấu ưu hóa cùng cường hóa học tập phản hồi, nó xử lý ngữ nghĩa xác suất chúng đã đề cao đến 85 trở lên. Lấy một thí dụ, tại bà tổ Encho trong đoàn làm phim, Si Hạo Mệ phân tích thế thân diễn viên động tác danh sách, cho ra ưu hóa đề nghị, trợ giúp hoàn thành một tổ độ khó cao màn ảnh, mà đây chỉ là nội bộ khảo nghiệm một bộ phận, dùng tại sinh sản điều hành, hình ảnh phân tích các loại nhiệm vụ đơn giản bên trên. Người phía dưới, tỷ như Vương Tắc cùng Trương tổ trưởng, chỉ coi nó là cái hiệu suất cao phép tính mô đun lệ, không ai biết xì hảo mẹ ấy bản chất là cái tiềm lực vô hạn đấu thể. Hắn còn cất giấu xì hảo mẹ hạch tâm bí mật, nó bắt nguồn từ mẹ nhì giờ đẹp hiệp nghị, tính toán đường đi trải qua đặc thù ưu hóa, hiệu năng tăng phúc cao tới 215 viễn siêu trước mắt bất luận cái gì khai nguyên mô hình. Trong văn phòng nhu hòa dưới ánh đèn, trà khí mờ mịt, lại khu không tiêu tan Trương Vân Siêu trên mặt chấn kinh. Ngươi nói là cái kia xì hảo mẹ ấy đã tại trong các ngươi phạm vi nhỏ sử dụng? Trương Vân Siêu thanh âm có chút trầm thấp, mang theo một tia khó có thể tin khẳng hạn. Khảo thí, cụ thể dùng như thế nào, hiệu quả như thế nào? Lạc Lạc đặt chén trà xuống, nhẹ gật đầu. Hắn chưa có trở về tránh vị này khoa công ủy nhân vật trọng yếu ánh mắt, thẳng thắn nói, đúng vậy, tại Bắc Lôn thành công ghi vào hạch tâm sau, xì hảo mẹ ấy vẫn tại tiến hành thích ứng tính huấn luyện cùng khảo thí, chủ yếu thông qua một cái gọi chức võng giả an toàn ở giữa kiện, tiếp nhập chúng ta bộ phận bình đại không phải cơ mật dòng số liệu tiến hành dự huấn luyện cùng lẫn nhau khảo thí. Kết quả đây, Trương Vân Siêu thân thể nghiêng về phía trước, ngươi nói cái kia, xử lý ngữ nghĩa xác suất chúng 85 trở lên, thậm chí có thể đang đóng phim lúc đề nghị. Hắn thực sự rất khó đem trong phim khoa học viễn tưởng vô cùng kỳ diệu trí tuệ nhân tạo trợ thủ, cùng giờ phút này trong hiện thực Lạc Lạc trong miệng miêu tả đồ vật hoàn toàn đối ứng đứng lên. Lạc Lạc mỉm cười, cầm lấy mang theo người một bộ kết nối với dây số liệu công trình máy mẫu, ngoại quan cùng ngay lúc đó kỳ hạ máy trí năng tương cận, nhưng màn hình càng lớn, khung càng dày, biểu hiện ra ngắn gọn mệnh lệnh đi đầu cuối giới diện. Điện thoại di động của hắn đương nhiên có thể trực tiếp biểu hiện ra, nhưng hắn điện thoại thế nhưng là hoàn toàn thể xì hạo mẹ ấy, hắn nhưng lo lắng trước mắt đã rất trí năng, nhưng lại không có khả năng hoàn toàn lý giải nhân loại một chút tình cảm biểu đạt xì hạo mẹ ấy. Sẽ tự tác chủ trương nói ra cái gì không đúng lúc lời nói đến, bộc lộ ra bí mật gì sẽ không tốt. Mà trong tay hắn cầm cái này, mới thật sự là khảo thí bản, căn cứ vào xì áo mẹ ấy bản thể khai phát đi ra xì áo mẹ ấy đời thứ hai thời gian những khảo nghiệm khác nhân viên dùng chính là cái này một cái. Chương trình trí tuệ nhân tạo này mặc dù đầu cuối là kết nối tại xì áo mẹ trên bản thể, nhưng so với người sau, nó hạn chế không phải bình thường nhiều, thậm chí còn không bằng mười mấy năm sau hiệp sĩ. Bất quá cái này cũng đầy đủ để những cái kia tham dự nghiên cứu phát minh khảo nghiệm kỹ sư bọn họ kinh ngạc không thôi. Trương thư ký muốn cho nàng biểu hiện ra chút gì? Lạc Lạc trực tiếp hỏi. Trương Vân Siêu kinh ngạc trong nháy mắt bị lòng hiếu kỳ mãnh liệt thay thế. Quá tốt rồi. Để nàng xưng hô như thế nào? Si học mẹ ấy. Để nàng tùy tiện biểu hiện ra điểm để cho ta mở mang tầm mắt. Ngữ khí của hắn mang theo một tia khoa học người làm việc đối mặt không biết hưng phấn cùng lãnh đạo chờ mong mang tính cách mạng kỹ thuật bức thiết. Google và Sơn có thể thắng vấn đáp tranh tài, IBM xanh đậm có thể hạ quốc tế cờ tướng, nhưng này đều cực hạn tại dự thiết tốt chiếc lồng bên trong. Si học mẹ ấy nếm thử lý giải chính là không có biên giới thế giới, cùng mơ hồ ngôn ngữ bản thân. Lạc Lạc thuần thục đè xuống máy mẫu mặt bên một cái không đáng chú ý vật lý nút khởi động, trầm thấp vù vù âm thanh ngắn ngủi vang lên sau lại trở nên điên nắng. Trên màn hình lam quang lóe lên, đưa vào khung bên trong trôi chảy đánh ra mệnh lệnh văn tự, đồng thời, một cái rõ ràng liền lộ ra máy móc, khuyết thiếu trầm đồng du dương giọng nữ giọng nói tổng hợp thông qua loa truyền ra, chỉ lệnh xác nhận, giọng nói đưa vào thông đạo đã mở ra, xin chỉ thị. Trương Vân Siêu con ngươi có chút phóng đại, phản ứng này tốc độ đã là cực nhanh, nhất là giọng nói chỉ lệnh bị hoàn chỉnh phân biệt cũng chuyển hóa làm hành động, mạnh hơn xa lúc đó trên thị trường mánh lưới lớn hơn thực dụng giọng nói trợ thủ. Lạc Lạc thanh âm rõ ràng trầm ổn. Ta tại hơi mang một ít điện tử cảm nhận hợp thành giọng nữ từ máy mẫu cài trong loa nhỏ truyền ra, hưởng ứng khoảng cách trước nửa giây. Dự đoán bạ tổ En trổ chiếu lên thời gian công tác khả thi. Lạc lạc như vậy không đầu không đuôi hỏi một câu, một màn này để Trương Vân Siêu có chút nhíu mày, hắn trong khoảng thời gian này chuyên môn hiểu rõ một chút phương diện này tương quan tri thức, nếu không cũng không có khả năng không có chút nào chuẩn bị liền muốn để Lạc Lạc từ đầu giải thích cho hắn một lần, đôi kia vị này tổng nhà thiết kế cũng quá không tôn trọng. Bởi vậy hắn kỳ thật rất rõ ràng trí tuệ nhân tạo rất nhiều chỗ khó, vấn đề lớn nhất chính là đối với chỉ lệnh phán đoán. Dưới tình huống bình thường đều cần 10 phần rõ ràng chu toàn chỉ lệnh mới có thể để cho trí tuệ nhân tạo càng thêm dễ dàng phân biệt đi ra. Hắn coi là bình thường cách hỏi sẽ là căn cứ thời gian khoa học kỹ thuật trung tâm tính toán cùng nhặt ánh sáng chiếu vẽ bộ môn đặc hiệu trước mắt sức tính toán tài nguyên ao phân bố thức quyết đại tiết điểm số lượng cùng bạ tổ En chỗ đã hoàn thành màn ảnh phức tạp độ cùng còn thừa lượng công việc tính ra mô hình phân tích phim hoàn chỉnh hậu kỳ chế tác chu kỳ tổng hợp cân nhắc camera do đạo diễn đoàn đội hợp tác hiệu suất thừa số, sau đó lại đi dự đoán chiếu lên thời gian công tác khả thi, dạng này sẽ tinh chuẩn nhiều. Giống Lạc Lạc giống như vậy là thuận miệng hỏi một chút lời nói, cảm giác trí tuệ nhân tạo thậm chí chưa hẳn có thể biết chia ra địa nhờ hẳn đến cùng muốn hỏi cái gì, nhưng mà để hắn khiếp sợ sự tình rất nhanh phát sinh. Lần này, màu lam đèn chỉ thị rõ ràng lấp lóe thời gian dài hơn, tiếp cận 6 giây. Phân tích hoàn thành. Si áo bệ thanh âm khôi phục bình ổn, căn cứ trước mắt thời gian khoa học kỹ thuật có thể điều hành mát trị số sức tính toán, qua lại đồng loại hình phim khoa học viễn tưởng chế tác thời gian, đặc hiệu mấu chốt danh sách bình quân khuyết đại thời gian hàng mẫu cùng mô hình dự lưu giảm sóc, hoàn chỉnh hậu kỳ chế tác quá trình thấp nhất nhu cầu là 6 nửa tháng. Ưu hóa đường đi. Như gia tăng khuyết đại tiết điểm ao đồng bộ khuyết trương cho đến 150 phun ra nuốt vào số lượng, cũng bắt đầu dùng Bắc Lôn cùng nhặt ánh sáng tài nguyên hiệp đồng ưu hóa phép tính xét lược, dự tính có thể rút ngắn đến 4 tháng. Trạng thái này bên dưới tổng hợp đánh giá rủi ro hệ số thấp hơn các trị, đề nghị thời gian công tác 2012 năm 6 dưới ánh trăng tuần toàn cầu xuất nghỉ hè cửa sổ, thị trường dung lượng cùng cạnh tranh trạng thái độ xứng đôi tương đối cao. Si áo vệ không chỉ có tinh chuẩn phân biệt Lạc Lạc vấn đề, thậm chí còn đại lượng kiểm tra tương ứng tư liệu, mà lại hoàn toàn không cần Lạc Lạc chỉ thị, thế mà còn suy tính thị trường tình huống. Cái này hoàn toàn ngoài Trương Vân Siêu đối với trí tuệ nhân tạo lý giải. Ta đi, đây cũng quá trí năng đi. Trương Vân Siêu gian nan đem nhanh đến bên miệng chữ nuốt trở vào, nhưng vẫn như cũ khó nén khiếp sợ trong lòng. Nếu như hắn nhớ không lầm, tính toán đâu ra đấy Lạc Lạc cùng thời gian khoa học kỹ thuật làm trí tuệ nhân tạo hạng mục cũng liền không đến một năm đi, trong đó thậm chí có thời gian nửa năm Lạc Lạc hay là tại đoàn làm phim quay phim vừa qua. Làm khoa công ủy người đứng đầu, hắn đối với trên quốc tế mấy nhà dính đến trí tuệ nhân tạo xí nghiệp giải so bất luận kẻ nào đều nhiều, bởi vậy mới càng thêm khó có thể lý giải được. Ai có thể giải thích cho hắn một chút, cái này si áo mẹ ấy là thế nào phát triển như thế trí năng so với mặt khác nghiên cứu phát minh bên trong thật nhân công tiểu năng trí tuệ nó sẽ có hay không có điểm quá khoa trương. A chương 433, chính thức mặt hướng đại chúng si áo mẹ ấy đời thứ hai, 1, chương 433, chính thức mặt hướng đại chúng si áo mẹ ấy đời thứ hai, 1, Lạc Lạc khẽ cười một tiếng, nhìn xem Trương Vân Siêu bộ kia cái cầm đều nhanh đến rơi xuống dáng vẻ cũng không tiếp lời, mà là tiếp tục đối. Với si áo mẹ ấy đưa ra phức tạp hơn chỉ lệnh, cho ta làm một phần tại bà tổ En chỗ buổi công chiếu bên trên phát biểu bản thảo. Lần này chờ đợi vượt qua 20 giây. Đèn chỉ thị tiếp tục sáng tối biến hóa. Si áo vệ hoạch tâm hiệp nghị tuy mạnh mẽ, nhưng ở 2011 năm tạo ra phù hợp tự nhiên ngữ cảm, logic trôi chảy lại cảm xúc đúng chỗ tiếng trung dài văn bản vẫn là một cái cự đại tính toán tiêu chiến. Trọng yếu nhất chính là, đây không phải bản đầy đủ mẹ nì dơ đẹp còn chưa tính, thậm chí ngay cả bản đầy đủ si áo vệ ấy đều không phải là, chỉ là cái đời thứ hai hạn chế bản, làm được tự nhiên là vì đối mặt đại chúng công hiệu quả liền muốn kém hơn một chút. Bất quá cái này cũng đầy đủ để Trương Vân Siêu chấn kinh. Tôn kính quý khách, truyền thông bằng hữu, toàn cầu đám mê điện ảnh chúc mọi người buổi tối tốt lành. Cảm tạ các vị đến bạ tổ En chỗ thế giới ra mắt, một bộ vĩ đại phim khoa học viễn tưởng sinh ra, xưa nay không là một người hành trình. Rất nhanh, một thiên tự thuật đi ra dài đến 5 phút đồng hồ phát biểu bản thảo bị xì áo mẹ em hay nói, thanh âm trôi chảy, mặc dù chưa nói tới nhiều giàu có tình cảm, nhưng cũng là có trầm bổng du dương trên màn hình vậy đồng bộ nhấp nhô văn tự. Nhân vật nữ chính Gezi giấy rủa cùng thức tỉnh, có lẽ có thể làm cho chúng ta một lần nữa xem kỹ tự thân. Nàng truy tìm thân phận cùng ý nghĩa đấu tranh, cũng như nhân loại đối với tương lai vĩnh hằng khấu vấn cuối cùng, Gezi lưu trình sắp tại các vị diện trước triển khai. Nàng truy tìm thân phận cùng ý nghĩa đấu tranh, cũng như nhân loại đối với tương lai vĩnh hằng khấu vấn. Xin mời hưởng thụ trận này thị giác cùng tâm linh song trọng mạo hiểm. Cảm ơn mọi người. Trương Vân Siêu cẩn thận lắng nghe bản này bản thảo, kết hợp với trên màn hình văn tự cùng nhau đọc, sơ thảo kết cấu rõ ràng, bao trùm yếu điểm, số liệu trèo trống cũng cùng sự thật tăng cấp. Trương Vân Siêu trên mặt vẻ khiếp sợ càng nồng đậm, cuối cùng hóa thành một loại gần như lờ đẫn không thể tưởng tượng nổi. Cái này. Đây cũng không phải là tùy tiện chấp vá đi ra nói nhảm, cũng không phải tin tức trích ra tổ hợp thể, đây là một phần hoàn toàn có thể trực tiếp lấy ra dùng có tương đương tiêu chuẩn cùng hiện trường sức cuốn hút chính thức phát biểu bản thảo sơ thảo. Làm khoa công ủy người đứng đầu hắn hàng năm to to nhỏ nhỏ hội nghị không biết muốn tham gia bao nhiêu, một năm muốn niệm bao nhiêu thiên phát biểu bản thảo ngay cả mình đều không nhớ ra được, mặc dù cơ hồ đều là văn phòng người biết, nhưng dù sao cũng là hắn đến đọc, đối với cái này tự nhiên hết sức quen thuộc. Rõ ràng mở màn ân cần thăm hỏi, minh xác gửi tới lời cảm ơn đối tượng. Đối với phim ý nghĩa trình bày, thâm thúy lại không rời quân sáo cũ. Đối với nhân vật nữ chính hoạch tâm chủ đề cất cao, liên hệ đến phổ thế giá trị. Tự nhiên phần cuối cùng chân thành mời. Kết cấu nghiêm cẩn. Cấp độ rõ ràng. Trọng điểm đột xuất. Ngôn ngữ cô đọng giàu có lực hiệu triệu. T. Trương Vân Siêu hít sâu một hơi, mặc dù chức năng này hắn không dùng được, nhưng cảm giác mở rộng về sau có thể cho tất cả cần biết bản thảo văn viên bọn họ một cái không gì sánh được tiện tay lợi khí A loại năng lực này. Đây chính là bọn hắn cơ quan đơn vị, thậm chí ngàn ngàn vạn vạn cần thường xuyên đối mặt đục giảng, cầm mịt rồ phồn phát biểu người, đều muốn đổ vật. Viết bản thảo khổ, bọn hắn nhất hiểu. Nếu có dạng này một cái công cụ, nó đem tiết kiệm bao nhiêu thời gian quý giá cùng tinh lực, nó có thể tránh khỏi bao nhiêu từ không diễn ý xấu hổ, hoặc liên miên bất tận lời nói khách sáo. Nghĩ đến tấm này, Mây Siêu trong mắt lập tức sáng lên quan mang. Hắn cũng không biết trong tương lai hơn 10 năm sau, công năng như vậy đối với ai tới nói chỉ là cái cơ sở công năng thôi, nhưng ở lúc này lại ngoài ý muốn dùng tốt. Hiển nhiên, tại 2011 năm thời đại này, xì hảo bệ ấy loại cấp bậc này trí tuệ nhân tạo hay là quá vượt mức quy định. Nhưng mà Lạc Lạc lại nhìn xem Trương Vân Siêu dáng vẻ không để lại dấu vết lắc đầu, trên thực tế cái này còn chưa không phải xì hảo bệ ấy cực hạn, nếu như là dùng điện thoại di động của hắn đối với xì hảo bệ ấy bản thể đến hỏi nói, xì hảo bệ ấy sẽ càng thêm trí năng tham khảo tính cách của hắn cùng qua lại phát biểu ghi chép. Sau đó bản này phát biểu bản thảo liền bị khống chế trong vòng một phút, vậy không có nhiều như vậy khách khí nhưng lại nhảy cả ngày đồ vật. Chỉ bất quá xì áo mẹ ấy bản thể dạng này mang theo rõ ràng nhân cách đặc thù hạch tâm chương trình, đối với công chúng tới nói hay là quá nguy hiểm, đây cũng là hắn vì cái gì không nóng nảy toàn lực khai phát xì áo mẹ ấy, mà là đem xì áo mẹ ấy đời thứ hai trước làm đi ra nguyên nhân chỗ. Loại này càng thêm cứng nhắc máy móc thức ai, mặc dù không có như vậy trí năng, nhưng hiển nhiên càng thêm thích hợp mở rộng ra ngoài. Trương Vân Siêu làm sao biết Lạc Lạc trong tay còn có càng trí năng phiên bản, hắn hít sâu một hơi. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lạc Lạc, trước đó đội vàng hóa thành càng thêm thâm trầm nhìn chăm chú. Cái này, ngươi làm như thế nào? Trương Vân Siêu không thể tin hỏi, trước lúc này hắn nhưng là một chút xíu tiếng gió đều không có đã nghe qua, ngay cả thời gian trí năng trung tâm thành lập tính toán đâu ra đấy vậy không đến một năm, làm sao trí tuệ nhân tạo lại đột nhiên phát triển thành dạng này? Hắn hiện tại đột nhiên có loại thời gian đứt gãy cảm giác, giống như cùng thế giới lệnh quỹ đạo 2 năm, một lần nữa kết nối lại đi sau hiện bên ngoài thế mà phát triển thành dạng này. Trí tuệ nhân tạo, bọn hắn thật làm được một bước này, ngắn ngủi hơn nửa năm. Hay là tại Lạc Lạc phân tâm đóng phim tình huống dưới, Trương Vân Siêu tâm tư kịch liệt sôi trào. Trước đó đập sặc sỡ có thời điểm muốn là nghiên cứu ít đồ đi ra, lần này đóng phim trước vậy sát thực hạ điểm công phu, hơn nửa năm mới làm thứ như vậy đi ra. Lạc Lạc hồi đáp, cái này cũng không tính là lời nói dối, cơ sở đúng là vào lúc đó đánh xuống chỉ bất quá 9 thành thành công đều là xây dựng ở đập bạ tổ en chỗ lúc lấy được hệ thống ban thưởng bên trên, nếu không phải không có lần kia ban thưởng, cho dù là hắn dùng tới điểm tích lũy, muốn hoàn toàn khai phát tốt một cái trí tuệ nhân tạo chương trình, cũng muốn tối thiểu thời gian 2-3 năm mới được. Nửa năm. Còn mới Trương Vân Siêu nghe vậy không khỏi liếc mắt, lời này nếu để cho mặt khác mấy cái ngay tại lĩnh vực này khắc khổ nghiên cứu, nhưng là một chút thành tích đều không có làm ra công ty cùng tổ hạng mục nghe được, không phải tức chết không thể. Ấn thực tế nghiên cứu phát minh thời gian khẳng định không chỉ từ đập xong sạc sở có trước đó ta ngay tại làm tường quan thiết kế, chỉ là nửa năm trước mới chính thức hoàn thành, bắt đầu khảo thí mà thôi, bây giờ cũng coi là khảo nghiệm không sai biệt lắm. Lạc Lạc lần nữa giải thích nói. Cứ việc lý do thoái thác này cũng tương tự rất thoát ly thực tế, cũng chính là nửa năm đoàn đội nghiên cứu phát minh thời gian không thay đổi, chỉ là trước đó một mình ngươi vùi đầu thiết kế 2-3 năm. Mấu chốt người khác không rõ ràng, Trương Vân Siêu còn không biết sao, trước đó Lạc Lạc tập trung tinh thần nhào vào phản ứng tổng hợp hạt nhân bên trên, đều mệt mỏi thành hình dáng ra sao, từ đâu tới thời gian làm cái gì trí tuệ nhân tạo, tính toán đâu ra đấy cũng chính là đập xong sạc sở có đến chủ bị địa cầu lưu lạc ở giữa thời gian nửa năm thôi. Cho dù tăng thêm trong khoảng thời gian này, cũng vẫn là rất không có sức thuyết phục ga, cũng may trước đó Lạc Lạc đã làm được nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi nghiên cứu. Không phải liền là thêm một người công trí năng thôi, hắn đã sớm thích ứng không sai biệt lắm. Cái quỷ ai cho dù ngươi là Lạc Lạc, cái này nghiên cứu phát minh tiến độ vậy nhanh quá bất hợp lý đi. Bất quá đối với này Trương Vân Siêu nhưng không có chút nào hoài nghi, bởi vì loại này hoàn toàn không dựa vào đoàn đội thiết kế thí nghiệm, chỉ là người lãnh đạo một thân một mình hoàn thành thiết kế khai phát, sau đó một khi đoàn đội tiếp nhận, liền các loại xôi gió xôi nước, dựa theo thiết kế phương án tới làm cơ hồ không có quá lớn sai lầm tình huống. Hắn thật sự là quá nhìn quen mắt. Từ trường trinh số 3, số 5, đến nạ nổ tụ quần hạng mục đuổi bẩm chi nộ. Lại đến trước đó không lâu hoàn thành khoa phụ công trình, chương 433, chính thức mặt hướng đại chúng xỉ áo mẹ ấy đời thứ 2, chương 433, chính thức mặt hướng đại chúng xỉ áo mẹ ấy đời thứ 2, mỗi một hạng đều là như vậy. Lạc Lạc luôn luôn có thể không thông qua bất luận cái gì thí nghiệm cùng đoàn đội trợ giúp, đơn thuần bằng vào một người vùi đầu nghiên cứu, liền có thể xuất ra một phần phương hướng cơ hồ chính xác thiết kế phương án đến. Lúc này dù là bản thân hắn không tham dự, dù là hạng mục người phụ trách phía trên thả một con lợn đi lên, chỉ sợ đều rất khó thất bại. Trong đó khoa phụ công trình đã là khó khăn chắc trở nhiều nhất, nhưng tiền kỳ thí nghiệm cũng bất quá hơn một năm liền hoàn thành, tình huống này vẹn vẹn nói ra đừng nói bọn hắn, liền ngay cả những cái kia trên quốc tế tình báo chuyên gia đoán chừng cũng làm giả xử lý, còn hung hăng ám phúng bọn hắn giữ bí mật làm việc làm tốt đâu, để bọn hắn chính mình cũng không phản bác được. Giống như vô luận thừa nhận loại nào, cũng còn rất đáng đến kiêu ngạo. Đương nhiên, hắn thấy loại sự tình này cũng chỉ có Lạc Lạc có thể làm được tới. Cho nên, hắn quan tâm hơn chính là kế tiếp vấn đề. Lạc Lạc, thứ này, ngươi có tính toán gì? Lạc Lạc tựa hồ sớm có đoán trước, trên mặt không có chút nào khoe khoang đắc ý, ngược lại mang theo một loại sâu xa suy tính. Hắn thu hồi khảo thí dùng điện thoại, thần sắc chăm chú, kỹ thuật thành thục đến một bước này, liền không thể chỉ khóa ở trong phòng thí nghiệm. Chúng ta đã đang chuẩn bị thương dụng. Thương dụng? Trương Vân Siêu lông mày cau lại, ngón tay vô ý thức ở trên bàn đánh, bước chân có phải hay không quá lớn? Thứ này tiềm lực vô tận, một khi công khai chính là bởi vì tiềm lực vô tận, mới muốn sớm cho kịp dung nhập chủ lưu. Lạc Lạc tiếp lời, giải thích nói, thời gian đời thứ 2 smartphone, nhanh nhất quý sau liền sẽ đưa ra thị trường. Nó tướng thủ lần cái trong cái này trải qua ưu hóa trí năng trợ thủ. Hiện tại điện thoại Trương Vân Siêu vô ý thức đưa ra thực tế nhất nghi vấn, đây chính là ngay sau đó thời đại này điển hình đặc thù, liền hiện tại điện thoại sức tính toán, nhét bên dưới nó, nhét vào có thể sử dụng. Không phải hắn xem nhẹ Lạc Lạc cùng thời gian khoa học kỹ thuật, mà là trước mắt tất cả kỳ hạm smartphone đều làm không được đi. Trên thực tế vậy xác thực như vậy, chip tính năng cùng bộ nhớ cùng Lạc Lạc kiếp trước trong ấn tượng so sánh, trên lệch to lớn. Lạc Lạc cấp ra phù hợp trước mắt kỹ thuật bối cảnh nghiêm cẩn đáp án, đương nhiên nhét không xuống, bất quá tay trên máy vận hành chỉ là một cái tinh xảo phía trước lẫn nhau giới diện, tất cả phức tạp logic tính toán, tự nhiên ngôn ngữ lý giải, nội dung tạo ra, đều tại Bắc Lôn số liệu trung tâm bên trong hoàn thành. Hắn tiến một bước miêu tả lấy ứng dụng chẳng cảnh, tương lai người sử dụng chỉ cần đè xuống trên điện thoại di động chuyên môn ấn phím, đối với điện thoại nói ra chỉ lệnh, tỉ như thẩm tra hôm nay thời tiết thiết trí sáng mai đồng hồ báo thức tìm một nhà phụ cận món cay tứ xuyên quán hoặc là giống vừa rồi như thế, nói đơn giản giúp ta viết cái hội nghị lời dạo đầu giọng nói thông qua mạng lưới truyền thâu đến Bắc Lôn siêu toán trung tâm, ở nơi đó xử lý xong, lại đem kết quả văn bản hoặc giọng nói phản hồi về điện thoại. Lạc Lạc cường điệu nói, tại sơ kỳ, nó chủ yếu thể hiện tại giọng nói thao tác điện thoại cơ sở công năng, như đồng hồ báo thức, nhắc nhở, sổ truyền tin tra tìm tiện lợi tính bên trên, cùng nhanh chóng tin tức kiểm tra chỉnh hợp cùng đơn giản văn bản phát thảo phụ trợ, cùng loại vừa rồi phát biểu bản thảo sơ thảo. Mục tiêu là trước hết để cho trí năng trợ thủ khái niệm rơi xuống đất, trở thành điện thoại di động một cái thực dụng công cụ. Trương Vân Siêu yên lặng nghe, trong đầu phi tốc vận chuyển. Đối với Lạc Lạc lời nói hắn đương nhiên không có chút nào hoài nghi, cũng chính là công năng bên trên, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Như vậy đứng mũi chịu sào chính là vấn đề an toàn, trí tuệ nhân tạo đột phá thường thường nương theo to lớn kỹ thuật phong hiểm, không thể làm gì hành vi, tiềm ẩn logic lỗ thủng, sau khi an toàn môn phong hiểm. Cái này hạch tâm hiệp nghị khai phát đường đi phải chăng rõ ràng không thể làm gì? Có tồn tại hay không ngoại bộ kỹ thuật ỷ lại hoặc không biết phong hiểm? Trương Vân Siêu mở miệng hỏi, tuy nói sản phẩm hoặc là phần mềm lên giá trước, vận hành tầng dưới chốt logic khẳng định phải trải qua chuyên gia xét duyệt, nhưng khi nào đó dạng khoa học kỹ thuật thành quả siêu việt thời đại quá nhiều, thẩm tra cũng chưa chắc có thể có tác dụng gì, nhất là đây là Lạc Lạc thủ bút. Bởi vậy Trương Vân Siêu cũng không có che lấp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi lên, so với những cái được gọi là chuyên gia thẩm tra, hắn ngược lại là càng tin tưởng Lạc Lạc câu trả lời của mình. Yên tâm, chúng ta khai phát đường đi ghi chép hoàn chỉnh, mỗi một đi mấu chốt dấu hiệu đều có thể ngược dòng tìm hiểu độc lập nghiên cứu phát minh nhật ký, có chúng ta lý luận của mình cơ sở trèo trống, không tồn tại đối với bất luận cái gì đã biết nước ngoài khai nguyên giản khung hoặc thương nghiệp kỹ thuật trực tiếp ỷ lại, càng không có cái gọi là cửa ngầm hoặc chưa tuyên bố ngoại bộ mồ đủ lệ khả bảo. Mà lại hạch tâm hiệp nghị bản thân là một cái trải qua cực độ tinh giản cùng ưu hóa hạt giống. Chúng ta đem nó đóng gói tại chuyên dụng cố kiện mồ đủ lệ bên trong, vật lý cách ly, đọc viết quyền hạn mã hóa khóa kín, ngăn chặn trực tiếp ngoại bộ tiếp xúc cùng lịch hướng công trình, tuyệt đối an toàn giữ bí mật. Lạc Lạc đối với cái này không có chút gì do dự trực tiếp hồi đáp. Không phải hắn quá phận tự tin, mà là trên thực tế xì ảo mẹ phòng hộ biện pháp còn muốn càng thêm nghiêm mật, bị đánh cắp khả năng cơ hồ là không, chớ đừng nói chi là xì ảo mẹ thế nhưng là hệ thống xuất phẩm, hắn còn không có gặp qua ai có thể đánh cắp hệ thống nhiệm vụ ban thưởng. Tất cả cùng ngoại giới số liệu lẫn nhau thông đạo, hoàn toàn ỷ lại chúng ta tự chủ khai thác chức vong giả an toàn gạ tơ bẩy, nó không chỉ là số liệu thu thập đường ống, càng là một cái cường đại song hướng máy lọc. Từ bên ngoài đến số liệu, vô luận là dùng hộ chỉ lệnh hay là mạng lưới dòng tin tức, đều cần trải qua chức vong giả cắt dương mô phỏng cùng căn cứ vào quy tắc kho hành vi học tập phong hiểm phân biệt song trọng dự xử lý. Bất luận cái gì chưa trao quyền viếng thăm, ác ý dấu hiệu, hình thức dị thường hoặc vượt qua dự thiết chi thức biên giới tin tức đều sẽ bị chặn đường, tịnh hóa hoặc tiêu ký cách ly, bảo đảm hạch tâm hoàn cảnh tinh khiết. Trái lại, si áo mẹ chuyển vận bất kỳ tin tức gì chỉ lệnh cũng cần trải qua chức vong giả ngữ nghĩa hợp quy tính cùng an toàn sách lược xét duyệt có thể phát ra. Lạc Lạc để Trương Vân Siêu đối với cái này thoải mái tinh thần, hắn đồ vật đương nhiên sẽ không để cho người khác tùy tiện ngấp nghé. Mà Trương Vân Siêu nghe vậy vậy quả nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đối với Lạc Lạc lời nói hắn đương nhiên không có bất luận cái gì hoài nghi, chỉ cần trên an toàn không có vấn đề, vậy là tốt rồi nói, về phần chương trình bản thân cho dù xảy ra vấn đề, cái kia phía sau lại cải thiện liền tốt, khác đều không phải là vấn đề. Vậy ngươi dự định lúc nào đem nó lấy ra? Trương Vân Siêu tiếp tục hỏi. Tháng 9 đi, dựa theo bình thường thời gian đời thứ 2 smartphone cũng là cái kia thời gian tuyên bố, vừa vặn để xì hảo mẹ ấy đời thứ 2 đi theo điện thoại một khối, chính thức mặt hướng đại chúng. Lạc Lạc hồi đáp. Trương Vân Siêu nghe xong lập tức vui vẻ lên, ngươi không chỉ có học thuật nghiên cứu kiến cho tốt, làm ăn cũng là đem hảo thủ à, cùng như thế cái đại sát khí khóa lại bên trên, đến lúc đó điện thoại khẳng định phải bán phát nổ. Cái nào lời nói, sản phẩm bộ nhiều người như vậy còn có Trương gia văn tại, chủ yếu đều là bọn hắn định, ta liền quản quản kỹ thuật mà thôi. Lạc Lạc đối mặt Trương Vân Siêu khích lệ thì là khiêm tốn khoát tay áo, biểu thị đây đều là người phía dưới dự định. Ngươi liền khiêm tốn đi, Trương Vân Siêu tự nhiên là không tin, thời gian khoa học kỹ thuật bây giờ thế nhưng là trong nước số một đỉnh tiêm xí nghiệp, như thế một cái khổng lồ thương nghiệp tập đoàn lão bản, Lạc Lạc đương nhiên không có khả năng chỉ có kỹ thuật, vô luận là ngự nhân năng lực hay là đối với thương nghiệp thị trường phán đoán, đều tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Sự thật vậy xác thực như vậy, liên quan tới lần này smartphone khóa lại xì hào mẹ ấy đời thứ 2 đưa ra thị trường thao tác, thậm chí là thời gian đều là Lạc Lạc quyết định. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, năm nay 6 tháng cuối năm quả táo liền đem đẩy ra bọn hắn kinh điển mô hình iPhone 4S, tương lai này mấy năm đều sẽ tại điện thoại thị trường xưng bá, thậm chí mười mấy năm sau đều có người hoài niệm kinh điển mô hình, đương nhiên cần hắn chuẩn bị sớm. Liên như là A Phạm đặt chiếu lên trước, hắn sớm làm ra địa cầu lưu lạc một dạng, cướp đi vốn nên thuộc về đối phương đại lượng phòng bán vé. Lần này cũng giống như vậy, hắn muốn tại iPhone 4S tiến vào chiếm giữ trong nước trước, dựa vào lần đầu ra mắt Xi Hạo Mẹ ấy, triệt để chiếm trước Hạ Quốc bên trong smartphone thị trường. Thậm chí tại sau này trong vòng nửa năm, bằng tốc độ nhanh nhất đẩy hướng hải ngoại thị trường. Mà trong phòng làm việc nói chuyện còn chưa kết thúc, Trương Vân Siêu càng chú ý điểm còn tại phía sau, đó chính là kỹ thuật này đối với quốc gia phương diện chiến lược giá trị. Một phương diện loại kỹ thuật này một khi công khai thương dụng, nó chiến lược giá trị sẽ không cách nào che giấu, quốc gia nên như thế nào hữu hiệu bảo hộ hạch tâm dấu hiệu, phép tính cùng huấn luyện mô hình. Ứng đối ra sao trên quốc tế kỹ thuật ngấp nghé cùng tiềm ẩn phong tỏa chèn ép. Càng quan trọng hơn là, trừ trí năng trợ thủ phương hướng, nó tại quốc gia trọng đại công trình, như quân công trang bị nghiên cứu chế tạo, cao tinh độ phức tạp hệ thống mô phỏng, an ninh mạng giám sát bên trên tiềm ẩn ứng dụng tiền cảnh cùng giá trị ước định báo cáo bố trí khi nào có thể đưa ra. Sau đó, Lạc Lạc liền Trương Vân Siêu vấn đề tiến hành một loạt xâm nhập giải đáp. Hai người cuối cùng nói chuyện cái gì không người biết được, liền ngay cả hai người tín nhiệm nhất người bên cạnh Vương Bí Thư cùng Tần Hạo đều không được mà biết, chỉ biết là Trương Thư Ký tại trận này nói chuyện sau tuần tới, triệu tập phân thuộc các đại sở nghiên cứu, Trung khoa viện nhiều tên viện sĩ cùng máy tính hệ thống, tin tức an toàn lĩnh vực siêu tính trung tâm kiến thiết mấy cái lĩnh vực thái đầu, tổ chức một trận hội nghị cơ mật. Mà trận này hội nghị, mặc dù Lạc Lạc cũng không có mặt, nhưng thời gian khoa học kỹ thuật lại làm đại biểu an bài một cái hạng mục người phụ trách đến đây tham gia. Trận này do khoa công ủy dẫn đầu, thời gian khoa học kỹ thuật làm hòn đá tảng, các đại tin tức lĩnh vực chuyên gia tham dự chuyên hạng hội nghị, đối với Hoa Quốc tin tức công trình kiến thiết cực kỳ trọng yếu, chỉ bất quá trước mắt còn không có mảy may hiện lộ ra. Về phần phổ thông dân chúng có thể cảm nhận được thì là lệ thuộc vào thời gian các đại trang web cùng phần mềm bên trên, bắt đầu đồng thời treo lên một thì quảng cáo, tương lai có thể đụng tay đến, lần đầu cài đặt trí tuệ nhân tạo Xi Hạo Mẹ thời gian đời thứ 2 điện thoại vào khoảng ngày 10 tháng 9 chính thức đẩy ra, kính thỉnh chờ mong. Trên tấm hình chỉ có một bộ khái niệm điện thoại hình dáng, ở giữa lơ lửng một cái ngắn gọn tản ra màu u lam ánh sáng nhạt hình cầu ánh kéo, phía dưới thì là liên quan tới tin, màn hình, camera các loại tương quan tăng lên giới thiệu văn tắt. Thời gian khoa học kỹ thuật một thì báo trước giống như một viên cự thạch đầu nhập nguyên bản liền nổi sóng chập trùng internet dư luận mặt hồ, trong nháy mắt khơi dậy thao thiên cự lãng. Nếu là đặt thường ngày, thời gian điện thoại di động trung thực người sử dụng cùng Lạc Lạc đám fan hâm mộ đã sớm bắt đầu đối với điện thoại tính năng bắt đầu thảo luận, nhất là tin phương diện ưu hóa, bộ phận này luôn luôn là thời gian tiết mục cấp trào, tin dùng bền độ trước mắt còn không có một nhà có thể vượt qua nó. Bất quá lần này khác biệt ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng đều đặt ở một địa phương khác, trí tuệ nhân tạo. Xiaomi, điện thoại cài đặt trí tuệ nhân tạo. Đợi lát nữa, ta không có bị xuyên biệt đi, năm nay hay là 2011 năm sau. Trí tuệ nhân tạo. Khảm vào smartphone. Hai cái này từ tổ tại khoa học kỹ thuật kẻ yêu thích trong quần thể như dã hỏa giống như điên cuồng truyền bá, cấp tốc liệu nguyên to lớn chúng tầm mắt. Chương 434, một cái tên đưa tới phong bạo đảo ngược, một, chương 434, một cái tên đưa tới phong bạo đảo ngược, một, thời gian khoa học kỹ thuật điên lên rồi. Tại cái nào đó xem số lượng to lớn khoa học kỹ thuật diễn đàn hot tổ nghiệp bên trong, người sử dụng hệ nhị phân lão trạch dẫn đầu nạp pháo, 2011 năm. Điện thoại. Ai? Cái này đạp mã là tiểu thuyết khoa huyễn đã thấy nhiều. Điện thoại điểm này sức tính toán nhét cái rắn tham ăn vẫn được, vận hành trí tuệ nhân tạo. Trương tổng không phải đi bạ tổ en trổ sở tiêu đi ô xét ban sau đó khoa huyễn nhập não. Cùng tiếp trong nháy mắt bạ mãn, loại người. Tuyệt đối manh lưới. Ngồi đợi buổi họp báo lật xe. Chữ số tiểu vương tử ha ha, ta cử ngũ mau tiền, cuối cùng chính là cái tên gọi xì hảo mẹ ấy giọng nói trợ thủ, so mắc cờ Joseph Cortana sớm một chút. Liên cái này dám gọi trí tuệ nhân tạo. Xem thấu hết thể trên lầu 1, hiện tại ngay cả Google trong phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo đều ngốc đến muốn chết, toàn bộ nhờ dự thiết chỉ lệnh và số liệu kho đụng đại vận, điện thoại đầu cuối làm ai. Toàn pháp hàm ngư mịt rồi lọc đỉnh chủ đề thời gian trí tuệ nhân tạo điện thoại trực tiếp xông lên đầu bảng hot search, khu bình luận càng giống là nổ tung muôn nghìn việc hệ trọng, hoài nghi, trao phúng, hương phấn, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại hôn tạp cùng một chỗ. Cười khóc thời gian điện thoại đây là muốn cách quả táo mệnh. Vấn đề là iPhone 4 đã rất thần, nó còn muốn nhét cái trong phim khoa học viễn tưởng đồ vật đi vào. Một cái meo tinh nhân nghi hoặc xì hảo mẹ ấy. Danh tự này cũng quá tiếp địa khí. Nghe không giống rất thông minh dáng vẻ. Sợ không phải cái nhân công thiểu năng trí tuệ a. Trà sữa không thêm đường chấn kinh ta nhớ được bọn hắn bạ tổ en chỗ bên trong là không phải có cái siêu cấp máy tính gọi mẹ nhì giờ đẹp. Chẳng lẽ? Thật làm thành. Không thể nào. Phim người phóng khoáng C An Dương ngồi đợi tháo máy đại thần bình chắc, nếu là thật có thể vận hành cái gì chương trình trí tuệ nhân tạo, ta phát sóng trực tiếp dựng ngược gội đầu. Không phục đến chiến ca suy nghĩ chờ chút, linh ba cái kia bắt luôn thời gian trí năng trung tâm tính toán có phải hay không chính là làm cái này. Bọn hắn đầu năm liền bắt đầu C, động tính rất lớn, nhưng không phải nói làm siêu tính hòa chip sao. Chẳng lẽ sức tính toán là phía sau trèo trống? Có người dán ra kinh điển phim nghỉ tật dĩ đờ bên trong trí năng xe kịch hình ảnh, phối hợp bắt tự, xì áo mẹ ấy. Đừng làm lộn, nhiều lắm thì cái máy lặp lại bản kịch tiền trợ cấp cho dân nghèo thật chất tử. Càng nhiều người thì trực tiếp bung ra, vô nghĩa không có khả năng muốn cách quả táo mệnh. Bước chân quá kế hoạch lớn tâm giác chứng. Cho dù là tương đối cẩn thận khoa học kỹ thuật truyền thông, đầu đề cũng nhiều là thời gian khoa học kỹ thuật đánh cược trí tuệ nhân tạo. Người trong nghề tiếng chất vấn sóng tăng gọi xì áo mẹ ấy tới, là kinh hỉ hay là kinh hãi, trong câu chữ lộ ra một cỗ châu này thổi đến có chút lớn xem kỹ. Tại phổ biến trong nhận thức biết, cái này hoặc là nhặt ánh sáng chiếu vẽ là bạ tổ en chỗ phim cọ nhiệt độ lẫn lộn kéo dài, hoặc là chính là thời gian khoa học kỹ thuật một trận nhất định thất bại cấp tiến đánh cược. Người sử dụng khoa học kỹ thuật suy luận mê ý đồ tìm tới logic liên, nếu như điện thoại chỉ là cái đầu cuối giới diện, tính toán tại cường đại blue sẽ vỡ hoàn thành, cái kia trên lý luận thật là có khả năng. Nhưng thời gian thực lẫn nhau trì hoãn làm sao bây giờ? Người sử dụng thể nghiệm sẽ rất kém đi. Đầu này tương đối lý tính bình luận ngược lại đưa tới càng sâu chất vấn, lũ ai? Cái kia lưu lượng phí nổ tung ai bồi? Ta vừa đổi 3G thẻ, một tháng 300 MB lưu lượng đủ căn bản không đủ dùng, lấy cái gì chèo chống trí tuệ nhân tạo nhu cầu? Hoài niệm lúc trước 30 MB thời điểm, lưu lượng hiệp vấn đề an toàn đâu? Đem giọng nói chỉ lệnh, tìm kiếm nội dung, thậm chí điện thoại thao tác đều chuyển đến Lucy áo mẹ ấy nơi đó. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thời gian khoa học kỹ thuật ngươi có Trương Vân Siêu xác nhận cũng không được à? Số liệu an toàn không được nhỏ. Tư ẩn bảo hộ quan chủ lưu khoa học kỹ thuật truyền thông đưa tin vậy phổ biến cẩm thận trọng thái độ quan sát. Tiêu đề nhau nhau dùng tới, thời gian áp chú ai điện thoại, là phá vỡ hay là mạnh lưới? Trí tuệ nhân tạo nguyên niên chưa đến, điện thoại có phải là hay không nó tốt nhất vật dẫn? Phỏng vấn riêng người trong nghề nhân sĩ, trước mắt kỹ thuật dưới điều kiện, smartphone ai trợ thủ đứng trước to lớn khiêu chiến. Cơ hồ không ai chân chính tin tưởng thời gian khoa học kỹ thuật có thể tại 2011 năm đẩy ra một cái chân chính trên ý nghĩa do trí tuệ nhân tạo khu động smartphone. Tại tuyệt đại đa số dân mạng trong nhận thức biết, cái này hoặc là một cái kỹ thuật khái niệm bị nghiêm trọng dốc nước, hữu danh vô thực ngụy ai là mượn bạ tổ en chỗ phim nhiệt độ lẫn lộn nhân công tiểu năng trí tuệ. Hoặc là chính là thời gian khoa học kỹ thuật diễn ra một trận thiên phương dạ đàm giống như đánh cược, tiền đánh cược là toàn bộ công ty tín dự cùng đang nhanh chóng trưởng thành cao cấp điện thoại thị trường tương lai. Không có khả năng vô nghĩa vẽ bánh nướng thu thuế trí thông minh. Những từ mấu chốt này tấp nập xuất hiện tại từng cái xã giao bình đài nơi hẻo lánh. Số rất ít ôm lấy hiếu kỳ cùng mong đợi thanh âm, cũng bị bao phủ tại khổng lồ hoài nghi trong thủy triều. Tất cả mọi người, vô luận là hát suy người hay là người quan sát, đều gắt gao nhìn chằm chằm ngày 10 tháng 9 buổi họp báo, chờ đợi thời gian khoa học kỹ thuật như thế nào thực hiện hoặc là đập mất cái này kinh thiên động địa hứa hẹn. Cái này thì quảng cáo mang đến cũng không phải là đơn thuần kinh hỉ, mà là một trận quét sạch toàn bộ số lượng thế giới tràn ngập mùi thuốc nổ tập thể tính không thể tin phong bạo. Ngay tại tiếng chất vấn sóng đạt đến đỉnh điểm, chủ lưu dư luận cơ hồ muốn nắp hòm kết luận đây là một trận nháo kịch thời khắc, một đầu nhìn như không đáng chú ý tin tức, như một viên nhỏ bé hỏa tinh, tại nửa đêm nào đó khoa học kỹ thuật diễn đàn nơi hẻo lánh lặng yên giấy lên. Người sử dụng tên là quan sát viên tài khoản phát bài viết, chỉ có chút ít mấy lời, mới từ bằng hữu cái kia nghe được cái tin tức ngầm, có chút chấn kinh, thời gian cái kia máy trí năng bên trong xì áo mẹ ấy giống như cùng Lạc Thần có quan hệ tình huống như thế nào, Lạc Thần muốn xuống đài cho nhà mình xí nghiệp bệ đứng. Không thể nào. Lời này vừa nói ra lúc này liền có người hồi thiếp nghi ngờ nói, rõ ràng Lạc Lạc chính là thời gian khoa học kỹ thuật công ty lão bản, hiện tại cái này đã sớm là mọi người đều biết sự tình, nhưng muốn nói Lạc Thần sẽ đứng ra cho nhà mình chạm điện thoại di động đài hoặc là đại ngôn, vậy bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Cũng không phải bọn hắn mạch não có bao nhiêu kỳ quái, mà là Lạc Thần đến nay đều không có làm qua một lần chuyện như vậy, đừng nói sản phẩm, liền ngay cả nhặt ánh sáng mặt khác phim truyền hình điện ảnh chiếu lên, hắn ngay cả cái mịp rồ lọc đỉnh đều cho tới bây giờ không có phát qua, càng đừng đề cập đánh quảng cáo bệ đứng. Đúng vậy, làm thời gian khoa học kỹ thuật cái này internet cùng khoa học kỹ thuật xí nghiệp tổng hợp tập đoàn, cùng nhặt ánh sáng chiếu vẽ cái này tập truyền hình điện ảnh âm nhạc ạ niềm làm một thể truyền hình điện ảnh đầu dòng tập đoàn lão đại, Lạc Lạc chưa từng có cho nhà mình đánh qua quảng cáo. Cho dù là mịp rồ lọc đỉnh hoặc là mặt khác tài khoản dính đến tuyên phát nội dung, vậy nhất định là chính hắn đùa giỡn, chỉ bất quá theo mấy năm gần đây hắn tự biên tự diễn đùa giỡn quá ít, Lạc Lạc đã thật lâu không có phát qua động thái. Theo hai nhà này tập đoàn mở rộng, bây giờ đã sớm không phải Lạc Lạc một người chống lên thời điểm. Nhà ánh sáng chiếu vẽ bây giờ trong vòng nổi tiếng đạo diễn, biên kịch, diễn viên, ca sĩ, còn có tương quan người đại diện, từ khúc người chế tác các loại, to to nhỏ nhỏ thêm một khối trọn vẹn hơn 1000 người nhiều, cái này còn không có tính trong đoàn đội những cái kia không chiếm danh ngạch trợ lý nhỏ cùng làm việc vật nhân thủ. Riêng là năm ngoái một năm, đừng nhìn Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ hai người này một bộ phim đều không có đập, nhưng toàn bộ nhặt ánh sáng năm ngoái tự mình chế tác phát hành phim 17 bộ, kịch truyền hình 21 bộ, ca sĩ album 13 dương, đơn khúc vô số kể. Cái này còn vẹn vẹn bọn hắn độc lập chế tác nếu là tính cả tham dự chế tác cùng giúp người khác phát hành. Cái kia chung vào một chỗ đâu chỉ trên trăm. Thời gian khoa học kỹ thuật liền càng thêm nặng ký từ lúc đầu internet mấy cái trang web bắt đầu, thời gian của bà, đến phía sau thời gian mây âm nhạc, thời chương 434, một cái tên đưa tới phong bạo đảo ngược, 2, chương 434. Một cái tên đưa tới phong bạo đảo ngược, 2, gian nhanh truyền bá các loại, tập truyền hình điện ảnh, âm nhạc các loại một loạt vui chơi giải trí phần mềm khổng lồ chuỗi sinh thái. Hiện tại càng là phát triển đến đại lượng cao tân khoa học kỹ thuật thực thể sản nghiệp, tin, smartphone, nghe nói còn tại nghiên cứu phát minh tàu điện. Bất quá nhà mình nhiều như vậy xí nghiệp, đừng nói Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ tự mình đứng ra đại ngôn đánh quảng cáo liền ngay cả công chúng trường hợp cũng đều không tận lực nhắc lên, Lưu Nghệ Phỉ còn tốt, có đôi khi sẽ còn cường điệu một chút có chút tác phẩm tại thời gian nhanh truyền bá bên trên nhìn, hoặc là tại thời gian mây trên âm nhạc mặt đi nghe. Nhưng Lạc Thần thật là cho tới bây giờ đều không nhắc. Cái này cũng liền đưa đến tại đại chúng trong mắt, Lạc Thần là Lạc Thần, thời gian là thời gian, mặc dù là nhà mình xí nghiệp, nhưng cả hai cũng không thể nói nhập là một. Nguyên bản cả hai chia cắt còn không có rõ ràng như vậy, thẳng đến năm ngoái thời gian điện thoại hoành không xuất thế, đại lượng fan hâm mộ chuẩn bị vô não mua sắm, thậm chí có thổ hảo fan hâm mộ một người bên dưới mấy đơn đến duy trì. Tại điện thoại vừa ban bố cùng ngày, tồn kho liền bị tranh mua không còn, đây đối với một cái vừa mới phát smartphone ngành nghề. Cùng thời gian cái này vừa mới tiến vào chiếm giữ người mới tới nói không thể nghi ngờ là phi thường phân chấn lòng người thành tích. Bất quá cái này cũng không có để sơ làm điện thoại di động thời gian có bất kỳ mừng rỡ, ngược lại là trực tiếp đứng ra khuyên can. Hồn hoan phía dưới, mạch nước ngầm bắt đầu phun trào. Thậm chí dần dần xuất hiện một chút là fan hâm mộ liền duy trì thời gian điện thoại dùng Samsung, Apple. Tính là gì thật fan hâm mộ 10 phân quá khích ngôn luận. Cố này mù quáng, xúc động thậm chí có chênh lệch chút ít kích thích tập tụ, cấp tốc đưa tới thời gian khoa học kỹ thuật cao tầng cảnh giác. Công ty dựa vào sinh tồn căn cơ là kỹ thuật, là sống thái liên, là có thể hấp dẫn người sử dụng để nó sinh ra thoải mái dễ chịu sử dụng độ công năng, mà không phải fan hâm mộ duy trì. Thú hồ Lạc Lạc bản nhân vậy từ trước tới giờ không cổ vũ bất luận cái gì hình thức cá nhân sùng bái. Thời gian khoa học kỹ thuật tổng quản lý Trương Gia Văn tại nội bộ thông tin trong hội nghị cao mày, không được, nhất định phải ngăn chặn. Lạc tổng thái độ mọi người rõ ràng, thành tựu của hắn vĩ đại, nhưng hắn tuyệt sẽ không hy vọng cá nhân quang hoàn bao phủ toàn bộ đoàn đội bỏ ra, càng không nguyện ý nhìn thấy fan hâm mộ dùng thần tượng danh nghĩa đi đạo đức bắt cóc những người khác, nhất là chính hắn một tay chế tạo sự nghiệp. Hắn biết rõ, loại này duy lạc thần luận không chỉ có sẽ vặn bẹo công ty văn hóa, càng có thể vì sự phát triển của tương lai chôn xuống thai hoàng ẩm. Khi Lạc Lạc thân phận càng ngày càng cao lúc, loại này cùng nhiệt đối với xí nghiệp hàng hiệu càng là nguy hiểm to lớn. Cơ hội là cùng một thời gian, nhà ánh sáng chiếu vẽ tổng quản lý Ôn Lam vậy đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Nàng nhìn xem trong khu bình luận liên quan tới mua điện thoại di động duy trì Lạc thần luận điệu, lo lắng, Lạc tổng cho chúng ta xây dựng bình đài, sáng tác vô số khả năng, nhưng hắn cũng chỉ là chúng ta hùng vĩ tự sự một bộ phận, thành công của chúng ta là đoàn đội, là mỗi một cái hạng mục, là rộng rãi mê điện ảnh cộng đồng thành tựu, không thể để cho fan hâm mộ yêu biến thành một loại tổn thương. Trương Gia Văn cùng Ôn Lam cấp tốc đạt thành chung nhận thức. Hai người phân biệt lấy thời gian khoa học kỹ thuật cùng nhặt ánh sáng chiếu vẽ tổng quản lý thân phận, tại thời gian mịt rồ lọc đỉnh phía quan phương tài khoản vế trên hợp ban bố một phần tìm từ khẩn thiết, lập trường tươi sáng bản kiến nghị, dồn rộng rãi thời gian người sử dụng cùng nhặt ánh sáng chiếu vẽ người xem, liên quan tới lý tính đối đãi Lạc Lạc tiên sinh xứng nghị. Chúng ta không gì sánh được tự hào cũng cùng tất cả chú ý người cộng đồng chứng kiến Lạc Lạc tiên sinh tại riêng phần mình lĩnh vực chắc tuyệt thành tựu, từ màn bạc phấn khích diễn dịch đến đánh hạ nhân loại nan đề toán học pháo đài, hắn mỗi một bước đều làm người rung động cùng thâm phục. Nhưng mà gần đây mạng lưới xuất hiện bộ phận ngôn luận đem Lạc Lạc tiên sinh nghiên cứu khoa học cống hiến cùng truyền hình điện ảnh nhân vật cùng hắn sáng lập thời gian khoa học kỹ thuật nhà ánh sáng chiếu vẽ cực kỳ hắn đoàn đội thành viên cố gắng tiến hành không phải lý tính so sánh, thậm chí hình thành giống đạp thức duy trì, cái này cùng Lạc Lạc tiên sinh nhất quán khởi xướng lý tính chuyên chú cùng tôn trọng đa nguyên giá trị lý niệm đi ngược lại. Lạc Lạc tiên sinh là một vị kiệt xuất nhà toán học, đồng thời cũng là một vị giàu có sức sáng tạo người làm phim, một vị thành công sĩ nghiệp gia, những thân phận này độc lập với nhau thành tựu đồng dạng đáng giá tôn trọng. Hắn nghiên cứu khoa học thành tựu thuộc về quốc gia cùng nhân loại cộng đồng tài phú, đại biểu hắn tại toán học, vật lý các loại lĩnh vực trí cao thăm dò, hắn tác phẩm truyền hình điện ảnh là nhặt ánh sáng chiếu vẽ đoàn đội căn cứ vào ưu tú kịch bản, toàn thể diễn người, chuyên nghiệp viên bỏ ra cùng rộng rãi người xem ủng hộ cộng đồng kết tinh, thời gian khoa học kỹ thuật xí nghiệp vận hành cùng cái khác con hàng hiệu trưởng thành, ngưng tụ toàn thể nhân viên tâm huyết cùng trí tuệ. Chúng ta kiên quyết phản đối bất luận cái gì đem Lạc Lạc nhãn hiệu thần hóa, cũng dùng cái này dèm pha mặt khác liên quan phương cùng nhân viên công tác cố gắng hành vi. Xin mời các vị fan hâm mộ các bằng hữu trở về lý tính yêu cùng duy trì, tôn trọng Lạc Lạc tiên sinh làm cá thể đa nguyên giá trị. Đem đối với hắn cá nhân chú ý, cùng đối với thời gian khoa học kỹ thuật tất cả sản phẩm, đối với nhặt ánh sáng chiếu vẽ ra phẩm phim truyền hình điện ảnh đánh giá lý tính tức đoạn, tránh cho yêu ai yêu cả đường đi hoặc ghét phòng cùng ô thiết bị. Cổ vũ tính kiến thiết thảo luận, mà không phải mù quáng xếp hàng cùng công kích. Chúng ta tin tưởng, chân chính yêu quý, xác nhận biết được giới hạn, biết được thưởng thức mỗi một phần cố gắng giá trị, để cho chúng ta cộng đồng cố gắng, giữ gìn một cái khỏe mạnh, lý tính mạng lưới hoàn cảnh. Phần này thông cáo giống như một đạo rõ ràng đường phân cách. Sứ nghị ban bố đồng thời, hai người cấp tốc hành động, liên hệ Lạc Lạc lớn nhất mấy cái fan hâm mộ hậu viên hội hạch tâm lớn phấn bọn họ. Làm cho người vui mừng là, những này hạch tâm fan hâm mộ bản thân cũng nhiều là tam quan chính thâm thụ Lạc Lạc điệu thấp thiết thực tác phong ảnh hưởng của thể. Bọn hắn sớm đã đối với hướng gió một chút sai lầm cảm thấy bất an. Tại phía quan phương cùng hạch tâm fan hâm mộ lãnh tụ lôi kéo dưới, một trận tự phát ôn nắn hành động cấp tốc triển khai. Hậu viên hội tại từng cái nhóm fan hâm mộ tổ siêu thoại sật kỷ một lý tính xứng nghị, cường điệu tôn trọng chính chủ lựa chọn cùng tất cả thành quả chuyên chú tác phẩm bản thân, tự tuyệt kéo giẫm ganh đua so sánh phân rõ Lạc Lạc cá nhân cùng liên quan xí nghiệp giới hạn. Ôn hòa nhưng hữu lực dẫn đạo thay thế cực đoan khẩu hiệu, thảo luận trọng điểm bị kéo về đến Lạc Lạc bản thân truyền kỳ tính, mà không phải không có ý nghĩa xếp hàng cùng phong thần. Cố này bắt nguồn từ sùng bái mù quáng ngắn ngủi vài phòng, tại thời gian khoa học kỹ thuật cùng nhặt ánh sáng chiếu vẽ phía quan phương minh xác tỏ thái độ, hạch tâm nhóm fan hâm mộ thể tích cực hưởng ứng bên dưới, như là bị tạt một chậu nước lạnh, nhanh chóng hạ nhiệt độ, tiêu tán. Trên xã giao truyền thông ngôn luận một lần nữa trở nên bình thản, lý tính. Mà nơi này trí tức đoạn, sau đó bản cổ trồng châm lửa thành công cái này chấn động thế giới, sửa lịch sử tiến trình sự kiện quan trọng sự kiện phát sinh lúc, rốt cục đạt đến rõ ràng nhất, vững chắc nhất đỉnh phong. Khi trên màn hình TV phát sóng trực tiếp phản ứng tổng hợp hạt nhân quang mang sáng lên, khi cái kia đứng tại quốc chi trọng khí phía sau, được xưng là tổng công trình sư Lạc Lạc thân ảnh bị rõ ràng đánh dấu lúc, ước vạn người xem tập thể nhận biết bị triệt để đổi mới. Cho dù Lạc Lạc còn có được phòng bán vé quán quân đạo diễn, biên kịch, vai chính quang hoàn, còn nắm trong tay khổng lồ giải trí cùng internet khoa học kỹ thuật đế quốc, nhưng giờ này khắc này, tại liên quan đến nhân loại nguồn năng lượng tương lai cấp sự thi hành động vĩ đại trước mặt, cấp bậc quốc bảo nhà khoa học thân phận đã sừng sững độc lập, hiển nhiên là người sau thân phận càng thêm lóa mắt. Về phần thời dần khoa học kỹ thuật, nhà ánh sáng chiếu vẽ dưới cờ tương quan sản nghiệp, tất cả những này từng cùng hắn chặt chẽ tương liên danh tự, đều bị chủ động hoặc tự động vững vàng minh xác đưa vào đạo này rào khác một bên. Mọi người đàm luận Lạc Lạc lúc sẽ nói, vị kia giải quyết phản ứng tổng hợp hạt nhân Lạc tổng công, nghe nói hắn bây giờ còn đang phim đâu, mà không phải cái kia diễn viên, thế mà làm thành phản ứng tổng hợp hạt nhân. Giới hạn rõ ràng, không còn lẫn lộn. Hắn nghiên cứu khoa học cống hiến, đã có được đủ cường đại trọng lượng, đưa nó cùng với những cái khác hết thảy một cách tự nhiên ngăn cách ra, vậy khiến cho thời gian khoa học kỹ thuật cùng nhặt ánh sáng chiếu vẽ ở riêng phần mình lĩnh vực có thể tiếp tục khỏe mạnh trưởng thành, không còn quá độ ỷ lại cá thể thần hóa. Phần này chưa cắt, là lý tính trở về, cũng là công chúng đối với một vị chân chính vĩ nhân thành tựu, cao quý nhất tôn trọng cùng tán thành. Đương nhiên, đây cũng là trên internet đối với thời gian smartphone có thể cài đặt hai chất vấn hạch tâm nguyên nhân. Tại công chúng trong lòng, thời gian khoa học kỹ thuật trừ quyền sở hữu là lạc thần nó vận doanh cùng sản phẩm cùng lạc thần không có cái gì tất nhiên quan hệ, tự nhiên không đến mức vô nào ủng hộ. Nhưng mà, rất nhanh tiếp mời lần nữa bị hồi phục, lần này không còn là chỉ có chút ít mấy người nhìn thấy, tin tức giống đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, gợn sóng cấp tốc bắt đầu khuếch tán. Đầu này tiếp mời nội dung là, không phải người phát ngôn, trí tuệ nhân tạo này chính là lạc thần tự mình nghiên cứu. Lời này vừa nói ra, dư luận trong nháy mắt đảo ngược, tin tức này uy lực viễn siêu tưởng tượng. Sáng sớm, khi đại bộ phận người sử dụng bật máy tính lên hoặc đổi mới mịt rồi lọc đi lúc, lạc trí tuệ nhân tạo từ mấu chốt này tổ hợp, như ngồi trung hỏa tiễn nhảy lên thăng cực nóng tìm kiếm thứ nhất, lực áp tất cả những chủ đề khác. Si áo bệ là lạc làm ra. Lạc thần đến cùng còn giấu bao nhiêu kỹ năng? Theo sát phía sau, cờ giặc cờ nhà ngày hôm qua hất tổ tiệp trong nháy mắt thay đổi hướng gió. Nguyên lâu chủ hệ nhị phân láo trạch hiếm thấy đổi mới lầu chính. Nếu như là lạc chủ đạo nghiên cứu phát minh, cái kia thật đúng là phải lần nữa suy tính khả thi ngồi đợi buổi họp báo, không dễ dàng có kết luận. Đóng lâu tốc độ so với hôm qua càng nhanh, nhưng không còn là trào phúng, mà là chấn kinh cùng thảo luận khả thi. Chữ số tiểu vương tử phát bài viết, ngoa tạo. Nếu như là thật, đây là thần tích a. Vừa làm xong phản ứng tổng hợp hạt nhân liền chơi trí tuệ nhân tạo. Cái này khoảng cách có phải hay không quá lớn điểm? Nhưng ta tin là thần. Phía sau sắp xếp lên một nếu như là hắn, ta tin đội hình. Khoa học kỹ thuật suy luận mê hưng phấn phân tích, đối mặt. Đây mới đúng. Bắt luôn cái kia trung tâm tính toán căn bản không phải vì phổ thông siêu đoán ra chuẩn bị. Nếu như lạc tại bản cổ đôi thành công sau liền lặng lẽ bố cục ai, dùng hắn giải quyết tụ biến cái kia không thể tưởng tượng tư duy đến làm ai. Làm không tốt thật làm cho hắn lần nữa đột phá giới hạn. Sáng tạo ra kỳ tích. Mịp rồi lọc đỉnh khu bình luận càng là lật trời. Trao phúng bao biểu lộ bị lấy xuống, đổi lại lạc tại nghiên cứu khoa học buổi họp báo hoặc phim sở tiêu đi ô tấm hình, phối văn đại lao xin bắt đầu biểu diễn của ngươi. Ta sai rồi, lạc thần, xin mời dùng ai nhận lấy đầu gối của ta. Bàn tán sôi nổi tiêu điểm biến thành, hắn thật là người sao. Nhà khoa học đóng phim là yêu thích, diễn viên làm nghiên cứu khoa học là nghề chính. Từ phản ứng tổng hợp hạt nhân đến trí tuệ nhân tạo, trong lúc này logic liên ở đâu? Đối với xì áo mẹ ấy danh tự đầu đen rau muốn biến mất, thay vào đó là xì áo mẹ ấy. Gọi tiểu lạc càng được rồi hơn. Làm càn. Ngươi còn muốn hô lạc thần đại danh đột nhiên cảm thấy xì áo mẹ ấy danh tự này, giản dị bên trong lộ ra một loại nghiền ép cảm giác số liệu an toàn cùng lưu lượng thảo luận còn tại, nhưng ngữ khí biến thành lo lắng mà không phải phủ định, cường ca lưu lượng hiệp, nếu thật là lạc làm, coi như dùng nhiều điểm lưu lượng ta cắn răng cũng tới tư ẩn bảo hộ quan, hạch tâm kỹ thuật nắm giữ tại lạc trong tay, hẳn là so ở nước ngoài những cự đầu kia trên tay an toàn đi. Chủ lưu khoa học kỹ thuật truyền thông phản ứng cực nhanh, trang web đầu đề nhau nhau đổi mới, nặng ký. Lạc bị buộc chiều sâu tham gia thời gian trí tuệ nhân tạo, ai điện thoại tính chân thực đột ngột tăng từ tụ biến chồng đến ai, lạc, ngay tại định nghĩa kế tiếp kỹ thuật thời đại nam nhân. Có tính đột phá đảo ngược. Si áo bệ cha có thể là hắn, lạc lần nữa khiêu chiến khoa học kỹ thuật biên giới vẹn vẹn một ngày thời gian, dư luận hướng gió hoàn thành 180 độ đại nghịch chuyển. Chất vấn ồn ào náo động cũng không hoàn toàn lắng lại, nhưng đã bị một loại hỗn hợp chấn kinh, kính sợ cùng mãnh liệt hiếu kỳ chờ mong thay thế. Cái tên đó, lạc, tại công chúng nhận biết bên trong sớm đã siêu việt diễn viên hoặc đơn nhất lĩnh vực chuyên gia thân phận nhãn hiệu, trở thành một loại chuyển kỳ cùng độ tin cậy biểu tượng. Hắn cái kia không theo lẽ thường ra bài, lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích quy tích, cho nhất kiên định hoài nghi luận người một cái không thể không tin lý do. Dù sao trí tuệ nhân tạo xác thực rất khó, cài đặt đến vừa mới cao hứng smartphone bên trên thì càng khó khăn. Nhưng là, lại khó còn có thể khổ sở phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế. Muốn nói là lạc thần tự mình nghiên cứu, vậy cái này tin tức ở trong mắt rất nhiều người đã có chín thành tính chân thực, còn lại một thành, liền muốn nhìn cụ thể tính thực dụng như thế nào. 2011 năm 9 đầu tháng phong bạo nhãn bên trong, lạc là trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh người tin tức như là định hải thần châm. Mọi người không còn tranh luận có thể hay không lật xem mà là sốt ruột nghị luận, lạc sẽ cho chúng ta nhìn cái gì? Mọi ánh mắt, tất cả tranh luận tiêu điểm đều một mực khóa chặt tại sắp đến ngày 10 tháng 9 thời gian khoa học kỹ thuật trên buổi họp báo. Chương 435, trọng tân định nghĩa smartphone, 1, chương 435, trọng tân định nghĩa smartphone, 1, 2011 năm ngày 9 tháng 9, kinh thành, quốc gia trung tâm hội nghị. Lúc chạm vào tối, bên ngoài hội trường đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Khoa học kỹ thuật phóng viên mang lấy cổng kênh đại pháo ống trường thương đoàn pháo nhắm ngay mỗi một hẻo lánh, chữ số say mê công việc, khoa học kỹ thuật kẻ yêu thích chiếm cứ vị trí tốt nhất, càng có thật nhiều gương mặt tuổi trẻ fan hâm mộ. Kích động cơ ấn có lạc thần hai chữ mình quan bài, cứ việc nhân vật chính của hôm nay cũng không phải là bản thân hắn. Trong không khí tràn ngập mong đợi khí tức, tất cả mọi người nghe nói tin tức kia, thời gian đời thứ hai điện thoại đem cài đặt chân chính trí tuệ nhân tạo xì ảo mẹ ấy. Đối với vừa trải qua từ trào phúng đến khiếp sợ dư luận đảo ngược dân chúng tới nói, mảnh lưới này quá lớn, lớn đến có chút làm cho người khó có thể tin. Nhân công thiểu năng trí tuệ đi. Điện thoại chạy ai? Thời gian điên rồi hay là ta điên rồi? Tương tự xì xào bàn tán cũng không hiếm thấy, nhưng đây là lạc thần thành quả nghiên cứu. Hơn một tháng trước tranh luận theo thời gian khoa học kỹ thuật phía quan phương mịp rồi lọc đỉnh một lần tuyên bố hạ màn, thời gian phía quan phương tuyên bố lần này trí tuệ nhân tạo thiết kế do lạc cá nhân độc lập nghiên cứu phát minh, thời gian khoa học kỹ thuật nghiên cứu khoa học đoàn đội lập tức hoàn thiện. Một tiếng này mình cho việc này triệt để định tính, cũng đem tất cả mọi người hoài nghi ấn trở về, không có người sẽ hoài nghi Lạc Thần tiêu chuẩn, lại càng không có người cảm thấy thời gian khoa học kỹ thuật có lá gan đánh lấy Lạc Thần tên tuổi, làm ra hữu danh vô thực sản phẩm, như thế cuối cùng đập là Lạc Thần chiêu bài. Thời gian khoa học kỹ thuật trước đó liền đời nói đều bỏ được để lão bản tự mình đến, hiện tại làm sao có thể đánh như vậy mặt mình, tùy ý tiêu hao Lạc Thần danh vọng. Trên thực tế, sơ tại mấy năm trước Trương Gia Văn liền sớm nhìn ra điểm này, chỉ bất quá khi đó hắn vẫn còn nghĩ Lạc Lạc làm đỉnh lưu minh tinh nhân vật công chúng hình tượng. Về phần hiện tại, thì là hắn đỉnh cấp nghiên cứu khoa học học giả hình tượng, về phần giữ gìn làm việc, cũng đã sớm không phải thời gian khoa học kỹ thuật hoặc là nhặt ánh sáng chiếu vẽ một hai nhà chuyện, cuối cùng trưởng quản tương ứng công tác là bộ tuyên truyền. Đúng vậy, Lạc Lạc cá nhân vinh dự đã sớm không phải một cái công ty có thể gánh chịu không chút nào khoa trương, hắn thậm chí có thể ở một mức độ nào đó đại biểu toàn bộ Hoa Quốc mặt mũi. Bởi vậy hôm nay trình diện người, bao quát chờ đợi tại internet thượng, chờ lấy nhìn buổi họp báo trực tiếp tin tức người nhiều như thế cũng liền không kỳ quái. Bọn hắn tin tưởng không phải khoa học kỹ thuật, không phải thời gian, chỉ là Lạc Lạc một người thôi. Trong chẳng quán, ánh đèn đột nhiên ngầm hạ. To lớn LED màn hình sáng lên, không phải bất kỳ minh tinh ca sĩ hoặc là diễn viên, mà là một cái già dặn, trầm ổn nam nhân, thời gian khoa học kỹ thuật tổng quản lý Trương Gia Văn thân mang xám bạc áo không bao âu phục đạp vào sân khấu, sau lưng cự hình màn hình phun ra một băng lam gợn sóng trung tâm chậm rãi trồi lên một viên tinh thể hình giọt nước. Cái này ra sân ăn bài, tại 2011 năm lộ ra đặc biệt tươi mới thậm chí đột ngột. Đặt ở mười mấy năm sau, khoa học kỹ thuật cự đấu các lao bản thường xuyên chính mình đứng tại đèn tụ quang hạ chào hàng ngọc tượng, nhưng hôm nay, là Trương Gia Văn thành vì chính giữa sân khấu tiêu điểm hay là rất để cho người ta mới lạ một sự kiện. Mà cái này, cũng là Lạc Lạc chủ ý chào buổi tối. Các vị truyền thông bằng hữu, khoa học kỹ thuật giới đồng nghiệp, thời gian người sử dụng bọn họ, cùng tất cả chú ý tương lai các bằng hữu. Trương Gia Văn thanh âm xuyên thấu qua mịt rộ phồn truyền khắp toàn trường, mang theo xí nghiệp cao quản đặc thù tự tin cùng cảm giác tiết ấu, cảm tạ mọi người tại đầu thu chi dạ tề tụ một đường, cộng đồng chứng kiến thời gian khoa học kỹ thuật phần mới, thời gian đời thứ 2 smartphone tuyên bố. Dưới đài một trận lễ phép vỗ tay, nhưng càng nhiều ánh mắt đang lóe lên, xen lẫn hiếu kỳ. Không có Lạc Lạc. Cái này tổng quản lý có thể chống lên trận này nghe nói có tính đột phá buổi họp báo sao? Trương Gia Văn hiển nhiên đối với cái này sớm có mong muốn, hắn mỉm cười, thong dong nói, khả năng không ít bằng hữu chờ mong nhìn thấy Lạc tổng trạm ở chỗ này, Lạc tổng là thời gian khoa học kỹ thuật người đặt nền móng, hắn nhìn xa hiểu rộng chỉ dẫn lấy chúng ta tiến lên phương hướng, bao quát hôm nay sản phẩm này hạch tâm linh hồn, xì áo vệ trí tuệ nhân tạo trợ thủ. Bất quá, liên quan tới sản phẩm cụ thể tuyên bố cùng giới thiệu, Lạc tổng cảm thấy do chúng ta cái này chuyên chú vào chấp hành đoàn đội đến hiện ra càng thêm phù hợp, hắn nói, để sản phẩm chính mình nói chuyện, để người sử dụng chính mình thể nghiệm. Lời nói này gây nên rối loạn tương bừng cùng thầm nói. Do người quản lý chuyên nghiệp chủ đạo buổi họp báo chi tiết, cái này hoàn toàn khác với mọi người quen thuộc hình thức. Mà Lạc Lạc bóng dáng, cứ như vậy lấy một loại không ở tại chỗ lại ở khắp mọi nơi phương thức, bao phủ tại trong hội trường phương. Trương Gia Văn chưa từng có phân hàn huyên, hắn hết sức rõ ràng mọi người hôm nay tới đây là vì cái gì, nhất định không phải đến xem hắn là được, cho nên trực tiếp tiến vào chủ đề. Chỉ gặp hắn giơ lên một máy đen nhánh thiết bị, thân máy bên cạnh duyên lưu chuyển qua một đạo bạch kim quang trạch kim loại cắt bên cạnh. Khi màn hình sáng lên trong nháy mắt, thính phòng vang lên thấp giọng hô, 48 tấc anh màn hình cơ hồ căng kín thân máy chính diện, siêu hẹp khung để 2011 năm thường gặp phi ngờ khung lộ ra vụng về quá hạn. Chúng ta một lần nữa giải tỏa kết cấu pha lê cùng kim loại đối thoại. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt thân máy phần lưng tinh tế tỉ mỉ kính mở con tấm, an khang đại tinh tinh pha lê kháng phá xoa tính năng tăng lên 300 mà hàng không nông ma dê, MZ, hợp kim bên trong khung giảm nặng 25, cái này là lòng bàn tay có thể nâng tương lai. Hắn không có gấp giới thiệu hôm nay tạc đạn nặng ký xì học mẹ ấy, vũ khí hạt nhân đương nhiên muốn thả đến cuối cùng dùng, đánh bài nào có trước ra vương nổ, đương nhiên muốn trước từ đối với ba bắt đầu ra. Bất quá đây cũng chính là bọn hắn thời gian khoa học kỹ thuật đối với ba đồng dạng kỹ thuật nếu là đặt ở mặt khác trên điện thoại di động, nhất định phải bị xem như điểm bán hàng hoạch tâm tuyên truyền không thể. Tại trí năng này điện thoại vừa mới ra mắt không lâu, Nokia cùng cục gạch lớn kiểu dáng điện thoại còn chiếm theo lấy chủ đạo thị trường thời điểm, thời gian điện thoại cái này tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác kiểu dáng, thật sự là dẫn trước nhiều lắm. Kỳ thật cho dù dứt bỏ những cái kia ngạnh hoạch kỹ thuật, đơn sông phần này nhan trị, liền khẳng định có bó lớn người sử dụng nguyện ý vì nó tính tiền, lại càng không cần phải nói, nhan trị chỉ là nó tầm thường nhất giá trị. Cảm giác này tựa như Lạc Thần một dạng, rất nhiều fan hâm mộ đều thích nói đối với nhà mình thần tượng cái gì bắt đầu tại nhan trị, rơi vào tài hoa sự tình, nhưng nếu như đặt ở Lạc Thần trên thân, đơn giản không có khả năng càng phù hợp. Nếu như ngươi bắt đầu thấy hắn cảm thấy đẹp trai, ngượng ngùng như vậy, đẹp trai hẳn là hắn khiêm tốn nhất ưu điểm. Trên sân khấu, sản phẩm giới thiệu vẫn còn tiếp tục, thời gian điện thoại mới lần này trừ nhất kình bạo trí tuệ nhân tạo, còn có một cái tuyệt đối cuốn không ra công năng, đó chính là đợi trước đưa đến hạch tâm sức cạnh tranh vũ khí, tin bay liên tục. Màn hình nổ tung một tổ so sánh độ phổ, 4600 ma si là than hợp lại tin như đêm tối hải đăng, chờ thời gian biểu đồ đem cùng nghề sản phẩm ép đến dưới nền đất. So sánh với thay mặt tăng lên 40 đầy đủ chèo trống, hắn cố ý dừng lại, khỏe miệng giơ lên, ngươi tại một trận dài đến hơn 10 giờ đang đi đường, đem sạc sở co địa cầu lưu lạc thâm không phòng tuyến nhìn mấy lần, cái này cũng sẽ không để cho điện thoại di động của ngươi không có điện tắt máy. Làm thời gian trước hết nhất ra tay, cũng là Lạc Lạc tiền kỳ coi trọng nhất hạng mục, tin phương diện tiến triển đơn giản không nên quá lớn, nếu không phải Lạc Lạc hậu kỳ đem tinh lực còn có điểm tích lũy bỏ vào trí tuệ nhân tạo phía trên, chỉ sợ số liệu này còn phải lại đi đột phá. Bất quá như vậy cũng tốt, cũng không thể vừa lên đến liền trực tiếp đăng đỉnh, cũng phải cho những người khác chừa chút đuổi theo chỗ trống. đương nhiên, chủ yếu hơn chính là lưu lại cho mình tiến bộ không gian. Sau đó chương 435, trọng tân định nghĩa smartphone 2, chương 435, trọng tân định nghĩa smartphone 2, màn ảnh đặc tả chuyển hướng phần lưng phía trái trên màu đen lỗ tròn. Smartphone đối với người trẻ tuổi tới nói một lớn hạch tâm công năng, thậm chí là rất nhiều nữ sinh coi trọng nhất công năng, bọn hắn lại thế nào khả năng coi nhẹ đâu. 8 triệu pixel công chiếu thức máy truyền cảm. Trương Gia Văn ấn mở thực đập trang in mẫu, hay là đêm đập công trường, trong tấm ảnh đèn pha đâm rách màn đêm, cốt thép chi tiết rõ ràng rành mạch, dưới trận thợ quay phim bọn họ cửa chớp âm thanh đột nhiên dày đặc đứng lên. Khi thực thể ấn phím mổ tỏ dầu là còn tại dãy rồi lúc, màn hình đã hoán đổi trí âm vui giới diện. Một sần chuyên nghiệp âm tần chim, tin táo so đột phá 110 giờ bờ. Một đoạn địa cầu lưu lạc phối nhạc từ âm thanh vòm vàng bắn ra, tần suất thấp như thành dưới đất máy móc anh mình, cao tần giống như thang máy bầu trời cao chọc tan bầu trời, ngay cả trong góc âm tần kỹ sư đều mở to hai mắt. Nhưng chân chính yên tĩnh phát sinh ở tiếp theo màn. Nhân vật chính của hôm nay là thời gian hai cảng là nó cải trong mang tính cách mạng bạn lữ, xì học mẹ ấy. Màn hình lớn lập tức theo chi hoán đổi, biến thành một cái nhân công tinh linh bộ dáng. Ta biết, trí tuệ nhân tạo cái từ này trong điện thoại xuất hiện, để mọi người tràn ngập nghi vấn, thậm chí chất vấn. Trương Gia Văn không e dè nhìn thẳng phía trước, hơn một cái tháng trước, mọi người trêu chọc ta cũng nghe đến. Dưới đài vang lên một chút lý giải tiếng cười. Nhưng mời mọi người lý giải, xì học mẹ ấy cường đại, cũng không phải là ỷ lại điện thoại bản địa sức tính toán. Hắn chỉ hướng sau lưng cực lớn màn hình, động thái đồ biểu bắt đầu biểu thị. Si áo vệ hạch tâm đại não, tọa lạc tại Ninh Ba Bắc Luân Cảng, chúng ta hoàn toàn mới thời gian trí năng trung tâm tính toán. Trên màn hình đổi thành tòa kia lạnh lùng đường con kiến trúc khổng lồ bản đồ góc nhìn, nhờ vào lạc tổng sớm quy hoạch, trung tâm tính toán có được chúng ta tự chủ ưu hóa siêu cường sức tính toán tụ quần, bao quát chuyên vị trí tuệ nhân tạo chế tạo cách ly phòng ở, thời gian hai thay mặt điện thoại, gánh chịu chính là một cái trí năng lẫn nhau giới diện, thông qua chúng ta chuyên môn người dệt lưới an toàn gạ tập hợp, lấy 3G mạng lưới thời gian thực kết nối đám mây cái kia cường đại si áo vệ đại não, bảo đảm mỗi một lần lẫn nhau nhanh chóng, an toàn cùng tư mật. Kỹ thuật cơ cấu rõ ràng giải thích, hơi chấn an bộ phận lo nghĩ. Nguyên lai không phải điện thoại bản địa chạy, mà là cường đại đám mây duy trì, cái kia. Nó đến tột cùng có thể làm cái gì? Để cho chúng ta tiến vào biểu thị khâu. Chỉ gặp Trương Gia Văn đối với điện thoại microphone, rõ ràng nói ra, si học mẹ ấy, tìm kiếm liên quan tới 3 năm trước đây kinh thành Olympic Games, Trung Quốc đoạt được thủ mai kim bài hạng mục tin tức tương quan. Lời này vừa nói ra lập tức toàn trường nín hơi. Tại 2011 năm, công cụ tìm kiếm mặc dù đã phổ cập, nhưng tinh chuẩn khẩu lệnh tìm kiếm, nhất là tại điện thoại bưng làm đến trôi chạy tự nhiên cũng không dễ dàng. Màn hình điện thoại di động sáng lên, si áo vệ tiêu chí loe ra hữu hảo ánh sáng nhạt. Ngắn ngủi 2-3 giây mạng lưới chỉ hoàn sau, điện thoại loa chuyển tới một rõ ràng, thật hà, mang theo điện tử cảm nhận giọng nữ, vì ngài tìm tới tương quan kết quả, 2008 năm kinh thành Olympic Games, Trung Quốc đoàn đại biểu đoạt được thủ mai kim bài sinh ra tại nữ tử cử tạ 48kg cấp trận chung kết, quán quân tuyển thủ là đến từ Việt tỉnh Trần Tiết Hà. Đồng thời, màn hình điện thoại di động sáng lên, ngắn gọn địa liệt ra mấy cái có thể tin nơi phát ra tiêu đề cùng kết nối trích yếu. Không phải thao thao bất tuyệt, mà là tinh chuẩn bắt lấy hoạch tâm tin tức điểm. Dưới đài bắt đầu có rất nhỏ bạo động cùng châu đầu ghé thai, những cái kia chuẩn bị treo chọc phóng viên như mày. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Vừa rồi đó là đơn điểm tin tức. Trương Gia Văn khẽ cười nói, thử một chút phức tạp hơn xì ảo mẹ ấy, sáng mai 8 điểm nhắc nhở ta ở công ty mở bộ môn tuần sẽ, 2 giờ chiều nhắc nhở ta hẹn trước trà chiều, đồng thời, vì ta thẩm tra cũng ghi chép xế chiều ngày mai thời tiết phải chăng thích hợp đi ngoài trời tản bộ. Chỉ lệnh này đã bao hàm nhiều cái động tác cùng khác biệt thời gian thiết trí. Ở thời đại này, giọng nói trợ thủ có thể biết đừng đơn nhất mệnh lệnh như thiết trí sáng mai 8 điểm đồng hồ báo thức đã thuộc không dễ, chớ nói chi là liên tục, nhiều cấp độ chỉ lệnh. Lại là ngắn ngủi chờ đợi. Trên màn hình điện thoại di động nhanh chóng hiện lên chỉ lệnh phân giải thị giác nhắc nhở, phản phất xỉ áo mẹ ấy đang tự hỏi quá trình. 3-4 giây sau, tốt, đã vì ngài hoàn thành nhắc nhở hạng mục công việc đã thiết trí, buổi sáng ngày mai 8 điểm công ty bộ môn tuần sẽ. Nhắc nhở hạng mục công việc đã thiết trí, xế chiều ngày mai 2 điểm hẹn trước trà chiều. Vì ngài thẩm tra đến kinh thành ngày mai buổi chiều thời tiết, nhiều mây chuyển tinh, dự tính nhiệt độ không khí 25 độ C, gió nhẹ, đài khí tượng biểu hiện tia tử ngoại chỉ số trung đẳng, thích hợp ngoài trời tản bộ, xin chú ý chống nắng, thời tiết tin tức đã tự động tăng thêm đến xế chiều ngày mai nhật trình điều mục phía dưới, thuận tiện ngài xem xét. Trên màn hình điện thoại di động rõ ràng biểu hiện ra thiết trí tốt nhật trình cùng cắm vào ngắn gọn thời tiết báo cáo, dưới đài vang lên một mảnh trầm thấp tiếng than phục. Không cần rườm rà điểm theo thao tác, vài câu rõ ràng lời nói liền sắp xếp xong xuôi nhiều hạng nhật trình cùng sinh hoạt tin tức, loại này trôi chạy độ viễn siêu lúc đó mặt khác cùng loại ứng dụng. Tiếp theo là càng nặng đầu tiết mục, Trương Gia Văn đề cao điểm âm điệu, ta muốn hỏi hỏi vừa rồi nâng lên liên quan tới thời tiết tin tức, xì học mẹ ơi, căn cứ thời tiết này dự báo, ta buổi chiều kia trà đặt trước ở bên ngoài sân thượng thích hợp sao? Nếu như không đi sân thượng, có hay không đề cử trong phòng hậu tuyển? Đây mới là mấu chốt. Khảo thí xì áo mẹ phải chăng có thể hiểu được liên tục trên dưới văn đối thoại, mà không phải đem mỗi cái vấn đề cũng làm như hoàn toàn mới cô lập sự kiện, đây là phân chia giả trí năng cùng thật trí năng trọng yếu bậc cửa. Lần này trí hoang ngắn hơn, cơ hồ không có rõ ràng dừng lại, cho thấy đám mây ưu hóa xử lý logic chạy năng lực, căn cứ trước mắt dự báo tin tức, xế chiều ngày mai thời tiết trong xanh lạng ôn hòa, tia tử ngoại chỉ số trung đẳng, không mưa xác suất, tại sân thượng hưởng dụng trà chiều là thoải mái dễ chịu lại thích hợp. Nếu như ngài có khuynh hướng càng an tĩnh trong phòng hoàn cảnh, ta thẩm tra đến ngài hẹn trước phòng ngăn đồng thời cung cấp nhiều cái được hoan nghênh trong phòng ghế lựa chọn, đề cử bọn hắn bên cửa sổ cảnh quan phòng, tương đối tư mật lại tầm mắt tốt đẹp, cần ta hiện tại vì ngài nếm thử xin mời thay đổi hẹn trước ghế sao? Trả lời logic rõ ràng, Hoàn Mỹ tiếp nhận tiền văn, cũng căn cứ tiền văn cho ra tin tức tiến hành phù hợp tình cảnh phân tích cùng đề nghị, thậm chí cung cấp phương án giải quyết. Hoa. Lần này, không còn là bạo động, mà là toàn trường kìm lòng không được buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay cùng reo hò. Xen lẫn kích động hô to cùng khó có thể tin nghị luận. Trước đó tiếng chất vấn sóng phảng phất trong nháy mắt bị cái này trôi chảy, hữu dụng lại cực kỳ nhân tình bị đối thoại đánh tan. Chữ số say mê công việc bọn họ trong mắt lóe ánh sáng, các phóng viên vội vàng ghi chép cái này có thể xương trí năng lẫn nhau thể nghiệm. Không cần đặc biệt chỉ lệnh cách thức, có thể hiểu được trên dưới văn ý đồ, thậm chí chủ động đưa ra đề nghị phương hướng. Đây không phải mánh lưới, đây mới thực là trí năng. Ông trời của ta, nó thật có thể suy nghĩ. Ngay cả loại này phức tạp chỉ lệnh đều có thể xử lý. Cái này trôi chảy độ, so biểu thị giọng nói trợ thủ mạnh hơn nhiều lắm. Thấy không? Ta liền nói, Lạc Thần xuất thủ sẽ là chủ nghĩa hình thức. Nhìn xem, đều mở to hai mắt nhìn xem. Một cái hàng trước khoa học kỹ thuật bác chủ hưng phấn mà đối với đồng bạn gầm nhẹ, trên mặt tràn đầy đối lại trước chất vấn mở mày mở mặt cùng đối với thần tích quả nhiên phát sinh chắc chắn. Hắn trong nháy mắt đạt được chung quanh không ít người của mình, khi sau khi hết khiếp sợ, phần kia bắt nguồn từ Lạc Thần danh hào tín nhiệm liền mãnh liệt phản công, đem cuối cùng một tia lo nghĩ cũng xua tán đi. Đúng vậy à, hắn có thể tại bàn cổ đôi nhóm lửa nhân loại nguồn năng lượng mới ngọn lửa hy vọng, hắn có thể tại ngắn ngủi trong một năm tạo ra dạng này si học mê ấy. Đương nhiên nhận biết, tại mắt thấy cái này siêu việt thời đại trí năng sau, càng sâu khắc vào mỗi cái người xem trong lòng. Bọn hắn đã kích động tại loại này siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật không thể tin, lại có một loại Lạc Thần quả nhiên có thể làm được hoàn toàn không ngoài sở liệu đương nhiên, cảm giác này mười phần phức tạp. Mà đổi thành một bên trên sân khấu Trương Gia Văn nhìn xem được thắp sáng thính phòng, dáng tươi cười càng thêm tự tin, cái này chính là si áo mẹ không phải vẫn kỹ ma pháp hộ, mà là một cái chân chính có thể nghe ngươi nói chuyện, hiểu ngươi ý đồ, cũng hết sức vì ngươi cung cấp phương án giải quyết trí năng đồng bạn, nàng sinh tại đám mây, nhưng thời thời khắc khắc, ngay tại lòng bàn tay của ngươi. Đèn tụ quang hạ, cái kia bộ thời gian 2 trên màn hình điện thoại di động si áo mẹ ấy tiêu chí, phản phất cũng bởi vì cái này toàn trường tán thưởng mà càng thêm sáng lên. Tiếp lấy, hắn lại biểu diễn giọng nói quay số điện thoại, giọng nói gửi đi tin tức, giọng nói tìm kiếm tin tức các loại cơ sở thao tác, trôi chảy trình độ rõ rệt trội hơn lúc đó trên thị trường bất luận cái gì đồng loại công năng. Biểu thị kết thúc, toàn trường ánh đèn sáng lên. Vỗ tay, tiếng thán phục, châu đầu ghé hai âm thanh hội tụ thành khoa học kỹ thuật phong bạo tiếng vọng, kéo dài không thôi. Trương Gia Văn mang trên mặt tự tin mỉm cười, hắn nhìn chung quanh toàn trường, phản phất muốn đem phần này kích động lòng người thời khắc khắc họa xuống tới, thanh âm trầm ổn mà tràn ngập lực lượng, như vậy, hiện tại ta tin tưởng, tất cả mọi người đang chờ đợi một vấn đề cuối cùng đáp án, dạng này một bộ cải biến câu thông cùng kết nối phương thức trí năng đầu cuối, thời gian đời thứ hai điện thoại, cùng si áo mẹ trí năng hóa thể nghiệm, nó, giá trị bao nhiêu? Màn hình to lớn thượng, số lượng trong nháy mắt dừng lại, 4.999 lên. Cái này cực kỳ sức cạnh tranh giá cả, như là đầu nhập nóng hổi chảo dầu một điểm cuối cùng hỏa tinh. Và anh, toàn bộ quốc gia trung tâm hội nghị triệt để sôi trào. Chấn kinh, cuồng hỉ, khó có thể tin tiếng hò hét sóng cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Trước đó đôi kia sản phẩm bản thân kinh hãi cùng đối với Lạc Thần năng lực đương nhiên tín nhiệm, giờ phút này bị cái này cực kỳ lực trùng kích giá cả toàn bộ nhóm lửa. Cao tính năng phần cứng, vượt thời đại trí tuệ nhân tạo, không thể tưởng tượng nổi thân dân giá cả. Phải biết trước mắt thời gian lớn nhất đối thủ cạnh tranh iPhone 4 cất bước giá cả hay là 4.999 đâu, nhưng là các hạng công năng thượng bị thời gian quăng bay đi một con đường còn chưa hết, càng đừng đề cập cái này riêng một ngọn cờ trí tuệ nhân tạo. Mặc dù giá cả một dạng, nhưng tất cả mọi người dám khẳng định, cả hai hoàn toàn không phải một cấp bậc đồ vật, về phần làm sao tuyển đó là đương nhiên không hề nghi ngờ. Giờ khắc này ở tất cả mọi người trong mắt, cái này không còn vẹn vẹn nhìn một trận buổi họp báo, mà là chứng kiến một cái mới trí năng nhảy vọt thời đại bắt đầu, một cái do Lạc Lạc khai sáng, thời gian khoa học kỹ thuật dẫn dắt thời đại chi môn ầm vang mở rộng. Hội trường buộc phát ra nhiệt liệt mà bền bỉ vỗ tay, không còn là bắt đầu quan sát cùng lễ phép, mà là tràn đầy chân thực hưng phấn. Buổi họp báo kết thúc, đám người phun trào rút lui, nghị luận tiêu điểm triệt để chuyển biến, quá rung động. Lạc Thần thật làm được. Cái kia xì áo mẹ ấy thanh âm, nghe thật là thoải mái. Đám mây tính toán mạch suy nghĩ này quá tuyệt. Khó trách Lạc Thần không hoảng hốt. Thời gian 2 nhất định phải đoạt một máy. Quá thuận tiện. Mà tại trận này do Lạc Lạc bày ra, Trương Gia Văn hoàn mỹ chấp hành tân triều trên buổi họp báo, mặc dù nhân vật chính chưa từng lộ diện, nhưng toàn bộ hội trường đều phảng phất quanh quần hắn bình tĩnh mà tự tin nói nhỏ, đây là hắn thành tựu thời đại một cái lời chú giải, si áo mẹ ấy thời đại, cùng điện thoại trí năng hóa nhảy lên trời thời đại. Ngay tại đêm nay, mang theo chất vấn tẩy lễ cùng sợ hai than reo hò, do vị này không ở tại chỗ người chế tạo, trọng tân định nghĩa smartphone. Chương 436, rung động hấp kim năng lực, 1, chương 436, rung động hấp kim năng lực, 1, 2011 năm ngày 10 tháng 9, rõ ràng đã nhập thu, nhưng hôm nay ánh nắng tựa hồ còn muốn so mấy ngày trước đây càng nóng rực một chút. Quốc gia trung tâm hội nghị ồn ào náo động chưa hoàn toàn tan đi, xì áo mẹ ấy mang tới rung động đã tại toàn bộ internet thượng nhất lên thao thiên cự lãng. Trương Gia Văn câu kêu 4.999 nguyên lên phảng phất một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, kích thích gợn sóng cấp tốc che mất tất cả chất vấn, chuyển hóa làm một loại gần như điên cuồng tranh mua nhiệt tình. Một cơ khó cầu cùng hoàng như ồn ào náo động. Đối với vô số ngắm nhìn học sinh cùng phụ huynh tới nói, cái này bị Lạc Thần bàn tay vàng điểm hóa qua smartphone, điệt ra đầu tháng 9 khai giảng quý bờ UFF, trong nháy mắt thành đồng tiền mạnh bên trong đồng tiền mạnh. Tại cái lưới này mua còn không lưu hành thời điểm, cho dù thời gian khoa học kỹ thuật tuyến thượng thương thành đã mở đứng lên, nhưng phần lớn người còn đối với cái này cũng không hiểu rõ. Gần 2/3 người đều lựa chọn offline cửa hàng thể nghiệm, hoặc là các đại đồ điện thành gia nhập liên minh trước quầy, trời chưa sáng liền sắp xếp lên bốn lượn trường long. Người người nôn náo, mồ hôi nóng bức hơi, bảo an không thể không kéo dây cảnh giới duy trì trật tự. Hôm qua buổi họp báo vừa kết thúc liền đến hay là không có cấp được. Một người đeo kính kính nam sinh đối với đầu bên kia điện thoại lo lắng phàn nàn, điện thoại dán hay là công năng cơ màu màng, nhân viên cửa hàng nói liền mấy chục đại, chớp mắt liền không có. Đồng học, muốn thời gian hai thay mà không? Một ánh mắt tinh minh nam nhân xích lại gần đội ngũ biên giới, thanh âm ép tới trầm thấp, thêm 1000, hiện cơ. Nhan sắc tùy ý tuyển. Trong đám người lập tức băng tới mấy đạo khát vọng lại do dự ánh mắt, tăng giá 1000 khối, tại cái kia một máy phổ thông điện thoại khả năng mới 2000 ra mặt niên đại, tuyệt không phải số lượng nhỏ. Có người khịt mũi coi thường, có người thì vụng trộm đem Hoàng Nưu kéo đến một bên, nhỏ giọng có kẻ mặc cả đứng lên. So với họ Ferlin cùng tên, tuyến thượng con đường nhìn như chỉ có 1/3 người, nhưng mỗi cái đều là ngao du tại internet phía trước nhện bọn họ, tuyến thượng thương thành quả thực là dây khánh trọng thái khu. Thời gian bọn phỉ cạn website mua sắm cái nút vừa do bụi chuyển sáng, liền trong nháy mắt biến trở về u ám. Đổi mới, giao diện sụp đổ. Nền tảng thương mại điện tử thượng ghi chú hạn lượng xuất ra đầu tiên kết nối, cũng cơ hồ tại trên hàng hóa đỡ trong nháy mắt liền bị đặc không, lưu lại một phiến tồn kho không đủ màu đỏ cùng rẻ phở. Câu bổ hàng GS chết cả nhà phẫn nộ nhắn lại. Đám đầu cơ tại các đại diễn đàn, một ba, thậm chí mịt rồi lọc đỉnh thượng dị thường sinh động, hoàn toàn mới chưa bị đi thời gian hai thay mặt, khẩn cấp hệ thống tin nhắn, có thể mặt giao trở thành lôi cuốn ID hậu tố, giá cả bị xào cao 30-50 không đợi, lại vẫn có lòng nóng như lửa đốt học sinh đảng cắn răng chốt đơn. Về phần mọi người bây giờ sốt ruột, vì cái gì không có gì hơn là trở thành sơ đại thời gian phấn xỉ hảo mẹ ấy người sử dụng khoe khoang cùng thể nghiệm. Mua được máy móc người, không có chút nào ngoài ý muốn trở thành cái này khai giảng quý nhất làm cho người hâm mộ quần thể. Dựa vào cái này màn hình. Trong ký túc xá, cái thứ nhất cầm tới máy móc Lý Vĩ vừa xé mở đóng gói màng, thắp sáng màn hình, liền dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cho dù dứt bỏ thời gian điện thoại cái kiêu ngạo nghệ toàn cầu đỉnh tiêm kỹ thuật, chỉ nói một cái 4999 tất bước giá máy trí năng, đây cũng không phải là gia đình bình thường sinh viên có thể có được, càng không nói đến là nhiệt độ đỉnh tiêm thời gian. 4999 giá cả, vẹn vẹn là những người khác cái kia hiếu kỳ cùng ánh mắt hâm mộ, liền phải giá trị 1999. Về phần điện thoại bản thân, nhìn xem cái kia hẹp khung thiết kế cùng tinh tế tỉ mỉ biểu hiện hiệu quả, so sánh trong tay hắn bộ kia ấn phím sắc bị san bằng Nokia N73, đơn giản chính là hai cái thời đại sản phẩm. Ký túc xá các huynh đệ trong nháy mắt xuống lại tới. Nhanh thử một chút cái kia xì hào mẹ ấy. Xì hào mẹ ấy. Có người thúc giục nói, mặc dù toàn bộ điện thoại di động công năng phong phú, từ thiết kế ngoại quan đến tin bay liên tục đều để bọn hắn 10 phần tâm động, nhưng quả nhiên vẫn là xì hào mẹ ấy nhất làm cho bọn hắn hiếu kỳ. Lý Vĩ mang triều thánh giống như tâm tình, dựa theo buổi họp báo giới thiệu quá trình, trường án điện thoại bên cạnh một cái chuyên môn cái nút, xì hào mẹ ấy. Ta tại. Nương theo lấy rất nhỏ mạng lưới trì hoãn, một cái rõ ràng, hơi điện tử hóa nhưng tuyệt không cứng nhắc giọng nữ vang lên. Trong ký túc xá an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra càng vang dội sợ hãi thảm phục. Bọn hắn thay phiên hỏi các loại vấn đề, ngày mai kinh thành thời tiết thế nào? Giúp ta điều tra thêm phụ cận tỷ lệ hiệu suất cao nhất món cay tứ xuyên quán. Hắc, Si Áo Mẹ ơi, cho ta có bài thơ. Si Áo Mẹ trả lời tại 2011 năm tuyệt đối làm cho người cảm giác mới mẻ, thời tiết tin tức chuẩn xác trình hợp, nhà hàng đề cử kèm theo khoảng cách cùng cho điểm, cái này tại lúc đó còn không có đại chúng lợi bình thời đại đã thuộc khó được, đọc thơ hạ bút thành văn. Mặc dù phức tạp chỉ lệnh xử lý hơi chậm, như viết một phong hoàn chỉnh sinh nhật chúc phúc biểu kiện cần mười mấy giây tạo ra, lại thỉnh thoảng sẽ bởi vì 3G mạng lưới ba động xuất hiện ngừng lại hoặc im ắng, nhưng loại này không cần mở ra đặc biệt áp, phản phất có cái số lượng đại não phục vụ cho ngươi thể nghiệm, là trước nay chưa có. Nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi thành Lý Vĩ miễn kỳ thời gian. Hắn dùng cái kia 8 triệu tít camera đập xuống sách giáo khoa trọng điểm, xì áo mẹ ấy rất nhanh liền có thể biết đừng lên mặt văn tự, tan học trên đường, hắn dùng xì áo mẹ thiết định phát ra liệt biểu nghe ca, dùng đến cái kia bị nâng lên hộp sần âm tần chip hiệu quả cũng xác thực không tầm thường ngoại phóng âm thanh. Mặc dù điện thoại mặt sau bởi vì kim loại thêm pha lê chất liệu có vẻ hơi phân lượng, cũng dễ dàng lưu lại vào tay, nhưng tất cả những thứ này tại mới lạ xì hảo mẹ trợ thủ trước mặt, đều thành không ảnh hưởng toàn cục tí bất nhỏ. Người khác còn tại ấn phím tìm kiếm sổ truyền tin, hắn đã đối với điện thoại nói, xì hảo mẹ ơi, gọi điện thoại cho bướng cương. Thế giới trên net càng là sôi trào. Khoa học kỹ thuật diễn đàn, như trung quan thôn online, bong bóng lưới, uy phong lưới, bình chắc văn chương như măng mọc sau mưa. Mở dương hình, tính năng chạy điểm, màn hình nhận thức, CPU tốc độ, bộ nhớ đọc viết tốc độ, GPU hình vẽ tính năng. Mỗi một hạng đều lấy ra cùng lúc đó danh tiếng đang thịnh iPhone 4, HTC sẻn xạ thì hòn các loại mô hình tiến hành kỹ càng so sánh là thông thường thao tác. Trọng điểm độ dài thì tập trung xì hảo mẹ ấy. Chiều sâu phân tích văn, từ buổi họp báo biểu thị nhìn xì hảo mẹ ấy nở năng lực, thời gian điện thoại phía sau là có hay không có lạc thần toàn lực ủng hộ. Loại này văn chương phân tích xì hảo mẹ phân biệt xuất, hưởng ứng tốc độ, trên dưới văn lý giải năng lực. Tại cái này ngay cả iPhone 4S thượng xì gì muốn 10 tháng mới tuyên bố, lại ban sơ không ủng hộ tiếng trung tình huống dưới, tiến hành vượt mức quy định so sánh. Ra kết luận không có chút nào ngoài ý muốn là xì hào mẹ tiếng Trung lý giải cùng bản địa hóa phục vụ tại ngay sau đó một kỵ tuyệt trần. Báo cáo thể nghiệm, cả ngày chiều sâu sử dụng xì hào mẹ ấy, nó thật có thể giúp ngươi tiết kiệm thời gian sao? Loại này văn chương khách quan ghi chép mỗi một lần giọng nói chỉ lệnh thành công cùng thất bại, nhất là mạng lưới không tốt hoàn cảnh dưới thể nghiệm hạ xuống. Tổng kết nó am hiểu tràng cảnh tin tức kiểm tra, cơ sở thao tác, đơn giản văn bản cùng không am hiểu lĩnh vực phức tạp logic suy luận, sáng ý sáng tác, cần thời gian thực thị giác lẫn nhau nhiệm vụ, sau cùng kết luận thường thường là nó không phải trong phim khoa học viễn tưởng ai, nhưng là trước mắt thực dụng nhất smartphone giọng nói trợ thủ, mở ra động khẩu không động thủ bạn mới lẫn nhau thời đại, mà lại nó thật sự đến từ vị kia lạc thần thủ bút. Dĩ vãng thường gặp tranh luận tiếp, hoa 4.999 mua thời gian vẫn là chờ cuối năm iPhone 4S. Sức tính toán VSC sinh thái. Lẽ ra dưới tình huống bình thường loại này tiếp mời dưới lầu luôn luôn làm cho túi bụi, nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Xì háo vệ ấy biểu hiện xuất sắc cùng lạc thần quang hoàn thành thời gian điện thoại bên này cường lực nhất luận cứ. Trên mạng bình luận cơ hồ thiên về một bên khuynh hướng thời gian, về phần Apple 4S thế hệ này thật cơ, đến lúc đó tiến vào chiếm giữ Hoa Quốc thảm đạm tình huống cũng là có thể đoán được. Camazon, cái này ta quen. Về phần thời gian mịp rồi lọc đỉnh càng là thành dư luận phong bạo trung tâm. Phía quan phương tài khoản thời gian khoa học kỹ thuật buổi họp báo đi sau 7 xì hào mẹ thời khắc hoạt động tiếp, trong nháy mắt tràn vào mấy vạn đầu chương 436, rung động hấp kim năng lực, 2, chương 436, rung động hấp kim năng lực, 2, hồi phục. Phơi lên đặt hàng chụp màn hình, phơi thật trên máy tay chiếu, hảo hữu khoe khoang, xét các loại xảo trá vấn đề khảo thí xì hào mẹ ấy phản ứng, cũng phụ lên xì hào mẹ thành công hoặc phạm sai lầm chụp màn hình, giọng nói ghi âm trở thành trào lưu. Thời gian đời thứ 2 xì hào mẹ tới lạc thần trí tuệ nhân tạo các loại chủ đề chiếm lấy hot sẽ ở hàng đầu. Tiết mục ngắn tay hiện lên, người khác khai giảng mang thổ đặc sản, ta cùng phòng mang thời gian hai thay mặt xì hào mẹ ấy, tựa như mang theo một cái tùy thân nữ học bá trợ lý. Hiện tại áp lực tất cả chỗ ta. Sáng sớm để xì hào mẹ ấy gọi ta rời giường, kết quả nó cho ta truyền bá một đoạn kịch Bắc Kinh bản chú báo. Cái này cái gì kỳ quái bản địa hóa học tập? Hỏi xì hào mẹ ta cùng Lưu Nghệ Phỉ ai để mắt, nó trầm mặc mười mấy giây sau đề nghị ta xem một chút nhãn qua. Cái này ai miệng vẫn rất độc. Fan hâm mộ kích tình ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, mặc dù lạc thần không có lộ diện, nhưng cái này sản phẩm lực chính là cứng rắn chiêu bài. Đợt này lạc thần khoa học kỹ thuật ta đứng vững. Hắc tử bọn họ đâu? Đi ra đi hai bước. Nhìn buổi họp báo trước làm cho nhiều vui mừng, hiện tại mặt đau không. Truyền thống truyền thông, kinh tế nhật báo ít anh mã gạ dịn các loại cùng theo vào đưa tin. Trí tuệ nhân tạo rơi xuống đất smartphone, thời gian khoa học kỹ thuật mở ra kỷ nguyên mới hàng nội địa cao cấp cơ nghiệp tập, thời gian đời thứ hai cường thế làm rối smartphone thị trường nên đón mới lượng biến đổi, lạc lạc vượt giới tái dẫn phong bạo các loại tiêu đề nhiều lần hiện, đem xì áo mẹ sinh ra tăng lên tới sản nghiệp thăng cấp cùng quốc tế cạnh tranh độ cao. Chủ lưu cái nhìn mặc dù cường điệu còn cần trường kỳ quan sát, nhưng buổi họp báo hiện ra thành quả không thể nghi ngờ xác lập một cái mới có tiêu. Đang điên cuồng tranh mua, tăng giá lẫn lộn, mạng lưới cuồng hoan cùng dày đặc xác định và đánh giá phía sau, một cố càng thêm rộng khắp trung nhận thức lặng yên hình thành không hề đứt đoạn được cường hóa, nó là hy hữu cao cấp có thân phận. Vô luận là 4.999 định giá hay là tranh mua độ khó, đều đem nó một mực định vị tại cao cấp thị trường. Mua được nó, bản thân liền là một loại thực lực chứng minh. Câu kia đây chính là lạc thần làm ai thành vô số thời gian hai thay thế hộ đáy lòng tự hào tuyên ngôn. Nó là vượt thời đại trí năng. Dù cho có không hoàn mỹ, có trì hoãn, có ỷ lại mạng lưới, nhưng xì háo mẹ ấy lần thứ nhất để người bình thường rõ ràng cảm thụ đến trí tuệ nhân tạo trợ thủ sơ bộ hình thái, nó không còn là trong phòng thí nghiệm tờ sản phẩm. Nguyên lai điện thoại còn có thể dạng này dùng, cảm thán, thành một nhóm này người sử dụng thậm chí tất cả chú ý người trong lòng khắc sâu nhất là cấn. Lạc lạc quang hoàn bị lại một lần nữa nghiệm chứng. Từ lúc trước NS phương trình đến quận cổ trồng, lại đến bây giờ thật sự rõ ràng trí năng đầu cuối. Lạc lạc dùng tri thức phương thức nói chuyện, đem hắn trên thân phận kia siêu phàm khoa học cùng công trình năng lực chuyển hóa làm cho người tin phục thương nghiệp thành quả cùng thị trường lòng tin. Mặc dù người khác chưa đến, nhưng hắn lực ảnh hưởng như ánh nắng phóng xuống to lớn bóng dáng, đem toàn bộ thời gian khoa học kỹ thuật cùng hắn mang theo lên xì hào mẹ ấy phong trào, một mực bao phủ trong đó. Cái này quét sạch cả nước mua cơ dậy sóng cùng mạng lưới ồn ào, trở thành thời gian đời thứ hai buổi họp báo lúc kết thúc y mắng nhưng lại vang dội nhất tấu lên khúc, tuyên cáo một cái do xì hào mẹ ấy dẫn dắt càng trí năng điện thoại thời đại, tại 2011 năm mùa thu, thật sự rõ ràng đến. Mà đối với thời gian khoa học kỹ thuật tới nói trọng yếu như vậy thời khắc, lạc lạc làm đại lao bản cũng không có lộ diện, một phương diện buổi họp báo quả thật có chút quá lửa nóng, vô luận là khoa học kỹ thuật phấn, hay là truyền hình điện ảnh phấn, chưa chừng sẽ làm ra cái gì kích động sự tình. Nhưng fan hâm mộ cũng không phải phần tử khủng bố, cho dù nhân thủ lại nhiều cũng rất khó cam đoan toàn bộ ngăn lại, cũng không thể để bảo an đội đem người toàn tỉnh thích đi, vẫn có thể tránh liền tránh tốt. Một phương diện khác thì là xuất phát từ đến tiếp sau ảnh hưởng khảo lượng. Nhìn tư thế này, lạc lạc có loại dự cảm mãnh liệt, chỉ sợ rất nhiều người kiếp trước đối đại Apple cực đoan dục vọng, lần này sẽ hoàn toàn dập khuôn đến lúc đó quang thủ trên máy. Đến lúc đó cái gì thật hay, thật ba tiết tuổi, đoán chừng liền treo ở thời gian trên điện thoại di động. Mặc dù hắn đã sớm cho Trương Gia Văn xuyên thấu quá khí, cũng làm cho phía quan phương tự mình hạ trận tuyên bố, biểu thị đây chính là một cái điện thoại di động mà thôi, không đến mức mọi người như vậy tranh mua, các loại nhờ quan hệ tăng giá tìm hoàng lưu. Nhưng loại sự tình này khẳng định là không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn, dù sao người muốn khoe khoang dục vọng là sẽ không kết thúc. Cho dù không có thời gian, cũng sẽ có Apple, không có Apple cũng sẽ có mặt khác hàng hiệu, tóm lại khi một cái sản phẩm trở thành bình quang thời thượng đại danh tử, vậy liền nhất định có người phấn đấu quên mình muốn có được nó. Đây là xã hội vấn đề, không phải thương nghiệp vấn đề. Đương nhiên, đây chỉ là nói sau, thời khắc này thời gian khoa học kỹ thuật tổng bộ cao ốc đang bị mãnh liệt hưng phấn người bảo vệ, liền ngay cả không khí đều bị một tổ nóng hổi số lượng thiêu đốt đến sôi trào, tài vụ tổng giám đốc nắm đuốt vừa in ra bảng báo cáo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Phá. Đơn xung quanh dự định thêm mua sắm, 160 vạn đài. Phụ tá thanh âm cô khóc lại phấn khởi. Ngoài cửa sổ, giữa trưa ánh nắng vẩy vào dưới lầu chưa tán đi hàng giải thượng. Bảo an không thể không kéo mới vành đai cách ly, trong đám người hỗn tạp nắm chặt tiền mặt học sinh, dày tây bạch lĩnh, còn có ánh mắt giống như chim ưng băn khoăn hoàng lưu. Đường cái đối diện, một nhà đồ điện thành rơi xuống đất trên pha lê, trứng mắt giấy đỏ viết thời gian đợi thứ hai hôm nay hạn ngạch bán sạch. Đói khát, toàn bộ thị trường đều đang phát ra đối với cái kia bộ cải trong xì áo mẹ trí tuệ nhân tạo điện thoại di động đói khát tê mình. Phòng họp băng lãnh chiếu ảnh trên màn bài là càng thêm lãnh khốc hình trụ hình. Vậy đại biểu chi phí ngọn núi dốc đứng mà khổng lồ. Từ 2009 năm dựa theo lạc tổng chỉ thị bắt đầu nghiên cứu phát minh tin sau, smartphone nghiên cứu liền cùng bước bắt đầu. Đó là một tòa trục tỷ cấp tiền bốn chất lên vô hình núi lửa. Mỗi một lần nghiên cứu phát minh hội nghị đêm khuya, con số này đều chịu nặng đặt ở thần kinh của tất cả mọi người thượng. Mà bây giờ, 7 ngày, vẹn vẹn 7 ngày, đại biểu doanh thu dòng lũ màu vàng lấy gần như ngang ngược tư thái, phá tan núi lửa băng lãnh nền móng. Đầu kia đại biểu tròn và khuyết điểm thăng bằng xích tuyến, giống yếu ớt không chịu nổi sợi tơ, bị cái này màu vàng chiều dâng chặn ngang nuốt hết. Theo đồng đều giá 4.300, lại dòng suất 37 tính ra tài vụ tổng giám đốc chậm rãi phun ra sương mù giống như số lượng, 7 ngày tiền mặt chỉ toàn chảy vào 2.5 tỷ 40 triệu, 25 ức, cho dù là đặt ở trước mắt đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật xí nghiệp, cũng là rất nhiều uy tín lâu năm cự đầu chịu khổ một năm lãi dòng nhuận tổng cộng. Cho dù đối với thời gian khoa học kỹ thuật tới nói, 25 ức cũng không phải một cái có thể tùy tiện coi nhẹ số lượng, càng quan trọng hơn là cái này vẹn vẹn một tuần kết quả. Cho dù phía sau nhiệt độ dần dần lắng lại, lượng tiêu thụ sẽ sần đổi tức ngã xuống, nhưng nhìn tình huống này, hết hạn đến cuối năm bán cái 10 triệu đài cũng không phải cái gì hy vọng quá xa vời sự tình. Phải biết trước mắt duy nhất cùng bọn hắn đối tiêu Apple điện thoại tại Hoa Quốc cả năm lượng tiêu thụ, cũng rất khó đột phá số này, mà cái này hiện tại vẹn vẹn bọn hắn chưa tới nửa năm mục tiêu. Đối với thời gian điện thoại tổ hạng mục tới nói, đây đã là cái phi thường không tầm thường đột phá. Ý vị này thời gian cái kia thôn vệ kim tiền nghiên cứu phát minh miệng núi lửa, lại bị mãnh liệt mà tới người tiêu dùng vàng dòng bạc trắng, tại trong vòng 7 ngày bất khả tư nghị lấp bằng một nửa. Càng quan trọng hơn là, dựa theo trước mắt xu thế, đến cuối năm thời điểm toàn bộ điện thoại tổ hạng mục cả năm lợi nhuận chỉ sợ muốn thẳng bức 20 tỷ cửa ải lớn. Cái này để người ta rung động hấp kim năng lực, mang ý nghĩa không chỉ có trước đó nghiên cứu phí tổn có thể kiếm về, cho dù ném đi tất cả trước mặt chi tiêu, lãi dòng nhuận cũng muốn tiếp ấn chủ tỷ. Giờ phút này bọn hắn tựa hồ đã thấy, toàn bộ thời gian cuối năm trên đại hội, bọn hắn điện thoại hạng mục bộ hẳn là có thể thật tốt lộ cái mặt, sau đó mỗi người đều cầm đến một bút không ít tiền thưởng. Chương 437, bàn đàm phán chỉ vì thu hoạch mà mở, 1, chương 437, bàn đàm phán chỉ vì thu hoạch mà mở. Một, kinh thành đầu thu gió đêm đã mang ý lạnh, nhưng các đại công ty khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm lại đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ điện thoại thị trường đều bị thời gian cái này dưới nửa đường trận trình rào kim giết đi trở tay không kịp. Một cỗ tên là trí tuệ nhân tạo phong bạo quét sạch toàn cầu smartphone thị trường, cũng giống một viên đầu nhập mặt hồ cự thạch, tại tất cả uy tín lâu năm điện thoại cự đầu đáy lòng khơi dậy to lớn mà hỗn loạn gợn sóng. Thời gian đời thứ hai điện thoại di động buổi họp báo không chỉ có trọng tân định nghĩa trí năng thiết bị, càng giống một chiếc đâm rách mê vụ đèn cực quang, đem di động bưng trí tuệ nhân tạo từ một cái xa không thể chạm khoa huyễn khái niệm, đột nhiên chiếu vào hiện thực. Người tiêu dùng vì đó cùng nhiệt, thị trường vì đó sửa, đám đối thủ cạnh tranh thì lâm vào trước nay chưa có lo nghĩ cùng nội vàng đuổi theo bên trong. Apple cùng Tino tổng bộ, Samsung Seoul sủ ẩn giờ đây trung tâm, Nokia ẻn phủ phòng thí nghiệm, vô số phòng họp trắng đêm đèn sáng. Cao quản bọn họ tại nội bộ trên báo cáo thấy được làm người tuyệt vọng số liệu. Thời gian đời thứ hai điện thoại không chỉ có phần cứng tham số chói sáng, càng trí mạng là cái kia tổng thể tại trong hệ thống xì ảo mẹ ấy. Nó có thể nghe hiểu mơ hồ chỉ lệnh, có thể ăn khớp trên dưới văn, có thể phụ trợ quyết sách. Thế này sao lại là xì dị hoặc Samsung lúc đầu giọng nói trợ thủ có thể sánh được? Người sử dụng hưởng qua xì ảo mẹ ấy mang tới nhanh gọn, làm sao có thể lại chịu được những cái kia cần chính xác từ mấu chốt, phản ứng trì độn, công năng đơn nhất tiểu năng trí tuệ trợ thủ? Chúng ta nhất định phải lập tức khởi động cao nhất ưu tiên cấp ai hạng mục. Từng phần khẩn cấp bản ghi nhớ bay về phía các đại công ty bộ môn nghiên cứu. Đánh giá chuẩn xì áo mẹ chế tạo đời sau trí tuệ trợ lý thành tất cả tổ hạng mục danh tự. Kết xu dự toán bị rủ xuống, đỉnh tiêm nhân tài bị điều, một trận liên quan tới trí tuệ nhân tạo quân bị thi đua tại khủng hoảng cùng đội vàng bên trong bị cưỡng ép kéo vang. Nhưng mà, thời đại hồng câu cũng không phải là dựa vào một bầu nhiệt huyết hoặc đắp lên tiền tài liền có thể tùy tiện vượt qua. Khủng hoảng cùng tham lam, cơ hội tại buổi họp báo kết thúc trong nháy mắt, đồng bộ đến toàn cầu các đại công ty khoa học kỹ thuật tầng lớp quyết sách. Cupertino, Apple tổng bộ, cao quản bọn họ trong đêm quan sát xong chương gia văn biểu thị thu hình lại, phòng họp bầu không khí ngưng trọng đến có thể vận xuất thủy đến. Xì gì? Một vị phó tổng giám đốc khàn khàn cuống họng phá vỡ trầm mặc, chúng ta xì gì tháng sau liền muốn ban bố. Thế nhưng là nhìn xem cái này xì ảo mẹ ấy. Nó căn bản không tại một cái phương diện. Vừa mới còn đang vì giọng nói khống chế hưng phấn đoàn đội, phản phất trong vòng một đêm bị thời gian hất ra một thời đại. Hội nghị khẩn cấp mệnh lệnh phát ra, không tiếc bất cứ giá nào, tăng tốc, thăng cấp, đem có thể động tài nguyên toàn bộ đánh tới hướng ai hạch tâm. Bọn hắn ý đồ tại hiện hữu phần cứng trên giàn khung phục chế xì ảo mẹ hưởng ứng cùng chiều sâu lý giải, kỹ sư bọn họ thâu đêm suốt sáng lưu hóa giọng nói phân biệt phép tính, đào móc A4, A5 chip tiềm lực. Nhưng mà, cho dù là cao cấp nhất máy nguyên hình, chỉ cần vận hành bọn hắn ý đồ mô phỏng xì ảo mẹ công năng mô đủ lệ mới, vài phút bên trong thân máy liền nóng hở như quay hẳn, hao tổn lượng điện càng lại như nước vỡ đê. Công hao, phát nhiệt, cái này như là lệch trời giống như phần cứng vật lý cực hạn, là 2011 năm kỹ thuật không cách nào lách qua hiện thực hồng câu. Samsung thành, Seoul, vừa mới bằng vào Galaxy S hệ liệt tại Android do trận doanh bộc lộ tài năng Samsung điện tử, lâm vào càng sâu cháy bỏng. Thời gian đời thứ hai điện thoại cái kia hoa lệ toàn kim loại khung thiết kế cùng đỉnh tiêm camera tham số 4 là để bọn hắn đứng ngồi không yên, hiện tại lại thêm một cái trí tuệ nhân tạo vương nổ. Kỹ thuật bản bộ dài vô bản gào thét, mua. Đào người. Nghiên cứu cái kia Bắc Lôn số liệu trung tâm. Bọn hắn có thể làm được, chúng ta cũng nhất định phải làm đến. Đây là tương lai smartphone sinh tử chi chiến. Dự toán bị điên cuồng phê chuẩn, đỉnh cấp cứng mềm kỹ sư bị cương ép tập hợp. Nhưng đối mặt thời gian khoa học kỹ thuật tuyên bố hoạch tâm đại não tại Bắc Lôn Samsung nếm thử tại chính mình khổng lồ toàn cầu sẽ vỡ trận liệt trung bộ thử chiều sâu học tập mô hình, hy vọng phục chế thời gian vân mừng cơ cấu. Kết quả càng làm cho người ta tuyệt vọng, vẹn vẹn huấn luyện một cái cơ sở ngữ nghĩa lý giải mô hình liền hao phí rộng lượng tính toán tài nguyên, vận hành phí tổn cao đến dọa người, sinh ra chỉ hoán viễn siêu có thể tiếp nhận điện thoại lẫn nhau hưởng ứng thời gian, mà cuối cùng mô hình hiệu quả lại như cái bi bô tập nói hài tử, cùng si áo mẹ thong dong trôi chạy cách biệt một trời. Thân quyến, nào đó điện thoại cự đầu nghiên cứu phát minh trung tâm, dựa vào tỷ lệ hiệu suất cùng dây chuyển sản nghiệp ưu thế lập nghiệp bản thổ cự đầu, giờ phút này cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Trí tuệ nhân tạo. Tổng giám đốc nhìn xem trên thị trường trong nháy mắt bán sạch thời gian điện thoại cùng Hoàng Nưu tăng giá ngàn nguyên tin tức, sắc mặt tái nhợt, thứ này có thể đánh trò chơi sao? Có thể nhiều trang mấy cái app sao? Người sử dụng điên rồi. Nhưng thị trường phản hồi sẽ không nói dối, hắn lập tức nghiêm nghị nói, mặc kệ có tác dụng hay không, lập tức thành lập tổ hạng mục. Lập tức cho ta làm ra cái tiểu hoa tiểu văn loại hình đồ vật đến. Mánh lưới cũng phải có. Nokia tổng bộ, nhét ban hệ thống ánh chiều tà chưa tan hết, Windows Phone tiền cảnh tràn ngập sự không chắc chắn. Si áo bệ ấy xuất hiện, càng giống là đẻ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Bọn hắn đếm thử liên hệ cảm bờ dịch nghiên cứu viện, nhưng lấy được phản hồi là, thông dụng trí tuệ nhân tạo. Chúng ta cần thời gian dài cùng tài nguyên. Cái này siêu việt trước mắt giàn cung. Nokia kỹ sư nhìn xem trong tay xìm bị ẩn thiết bị, trong ánh mắt chỉ còn lại có mở mịt cùng bất lực. Thời đại, tựa hồ thật triệt để bỏ xuống bọn hắn. Không chỉ là những này uy tín lâu năm đám cự đầu, những cái kiêm lưu toàn đường rẽ vượt qua nhanh chóng vào sân tuổi trẻ xí nghiệp, càng thêm bức thiết để mắt tới trí tuệ nhân tạo lĩnh vực, bọn hắn có dự cảm, nếu như có thể nắm giữ kỹ thuật này, bọn hắn chỉ sợ có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng mà hết thể điều kiện tiên quyết là nắm giữ kỹ thuật này. Thung lũng silicon mô ra cự đầu trong phòng thí nghiệm, một đám đỉnh tiêm kỹ sư chính mồ hôi đầm địa vây quanh một máy bị phá giải thời gian đời thứ hai điện thoại. Phức tạp máy kiểm tra kết nối với mạch bộ thượng chim. Gặp quỷ thủ tịch cơ cấu sư nhìn chằm chằm trên màn hình hình sóng hình, chúng ta đếm thử tại bọn hắn sóc thượng phục khắc cùng loại xì hào mẹ ẩy ngữ nghĩa phân biệt mô đũ lệ, công hao trực tiếp báo tố đến 15 bê đút. Điện thoại trong nháy mắt bỏng đến có thể trứng chiên. Mà càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là, tại chính bọn hắn cao cấp chip tượng vận hành cùng loại cường độ mô hình, tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, phát nhiệt cùng lượng điện tiêu hao hết tất cả đều là tai nạn cấp bậc. Bắc Lôn cảng. Tại phía xa thâm quyến, một cái công thành đoàn đội đang nghiên cứu chương gia văn buổi họp báo nâng lên mấu chốt tin tức sau bừng tỉnh đại ngộ, hạch tâm của nó tính toán căn bản không trên điện thoại di động. Là tại cái kia số liệu trung tâm bên trong. Bọn hắn ý đồ tại chính mình sẽ vỡ thượng dựng mô hình, nhưng rất nhanh phát hiện, dù cho dùng tới lúc đó nghiệp giới đỉnh cấp số liệu trung tâm cấp GPU, tạo dựng một cái có thể hiểu được trên giới văn, tiến hành nhiều nhiệm vụ liên quan mô hình, nó tài nguyên tiêu hao cũng viễn siêu tưởng tượng, huấn luyện chu kỳ dài dằng dặc, chỉ hoãn không cách nào thỏa mãn thời gian thực lẫn nhau yêu cầu. Bọn hắn thậm chí còn không có cùng loại xỉ áo mẹ tuyên bố trước, lạc lạc biểu hiện ra cho Trương Vân siêu loại kia thông dụng ai nguyên hình. Chúng ta còn tại nghiên cứu hình ảnh phân biệt cùng giọng nói chữ chữ một vị thâm niên nghiên cứu viên đáng chắc nói, người ta đã bắt đầu chơi nhân quả suy luận cùng phức tạp quyết sách, trong lúc này kém chỉ ít. 5 năm. Đánh giám, thời gian điện thoại nghiên cứu phát minh hết thể mới bao nhiêu năm. Nhưng mà những người nắm quyền kiệt nhưng căn bản không có pháp tướng tin lý do thoái thác này, cho tới bây giờ đều là đuổi theo người có thể mượn thời đại tiền lãi rút ngắn nghiên cứu phát minh thời gian, sau đó nhanh chóng đuổi kịp, thậm chí siêu việt cũng không phải không có khả năng. Nhưng làm sao đến lúc đó riêng này, người ta nghiên cứu phát minh hết thể đều không có 2 năm, ngươi nói cho ta biết phải dùng 5 năm đuổi theo, càng sống càng trở về. Càng châm chọc là, khi chương 437, bàn đàm phán chỉ vì thu hoạch mà mở, 2, chương 437, bàn đàm phán chỉ vì thu hoạch mà mở, 2, bọn hắn ý đồ dùng một chút vụng trộm thủ đoạn, thông qua mạng lưới hiệp nghị nghịch hướng phân tích thời gian điện thoại cùng Bắc Lôn trung tâm lẫn nhau lúc, phát hiện dòng số liệu trải qua trùng điệp mã hóa cùng một loại nào đó, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải hiệp nghị tầng, tựa như ý đồ tại một mảnh trong sương mù dày đặc phân biệt phương xa hải đăng, chứ biết nó rất sáng, cụ thể kết cấu cùng nguyên lý căn bản không thể nào nhìn trộm. Đừng nói bắt trước, ngay cả cửa cũng không tìm tới. Mà đổi thành một bên kinh thành, thời gian khoa học kỹ thuật tổng bộ tầng cao nhất, rộng lớn rơi ngoài cửa sổ, kinh thành thu ý dần dần dày. Trương Gia Văn vừa mới kết thúc một cái quốc tế chuỗi cung ứng hội nghị, trong tay bưng một chén ấm áp cà phê, thần sắc không có nửa phần khẩn trương, ngược lại mang theo một tia nhìn rõ toàn cục lạnh nhạt mỉm cười. Trợ lý đưa lên mới nhất sửa sang lại các nhà đối thủ cạnh tranh tại ai lĩnh vực khẩn cấp hành động phân tích báo cáo. A, quả nhiên đều ngồi không yên. Trương Gia Văn nhanh chóng đảo qua trên báo cáo giá trên trời dự toán khẩn cấp đoàn đội công hao nan để trì hoãn quá cao không thể nào phân tích các loại chữ, ngữ khí bình thản giống như đang nói thời tiết trong dữ liệu. Hắn đi tới trước cửa sổ, quan sát tòa này rung động khoa học kỹ thuật dã vọng thành thị. Bắc Lôn bên kia mới nhất tiến độ báo cáo ngươi xem đi. Trương Gia Văn không quay đầu lại hỏi trợ lý. Đúng vậy, Trương tổng, bộ nghiên cứu báo cáo biểu hiện, xì áo vệ hạch tâm học tập thay đổi tốc độ tại mới gia nhập rộng lượng huấn luyện số liệu sau, lại có tăng trưởng rõ rệt. Chúng ta chip tổ bên kia căn cứ vào hiệu mới thiết kế ra đời sau máy xử lý cơ cấu cũng xác định hình hiệu suất sẽ tăng lên chí ít 30. Trợ lý nhanh chóng trả lời, trong giọng nói mang theo tự hào. Trương Gia Văn gật gật đầu, nhấp một miếng cà phê. Hắn biết rõ, đối thủ cạnh tranh đang dãy rủa cái gọi là đuổi theo nhắm chuẩn bất quá là thời gian khoa học kỹ thuật tại trên buổi họp báo biểu hiện ra đã là quá khứ tức xì áo mẹ ấy trình độ. Chân chính chênh lệch không tại mặt ngoài công năng, mà tại căn cơ chỗ sâu, mặc dù hắn là kỹ thuật xuất thân, nhưng cũng không làm rõ ràng được Lạc Lạc cái kia độc nhất vô nhị hạt giống căn cứ vào cái kia thần bí mai ngươi kỳ trạch đức khắc hoạch tâm hiệp nghị khai thác xì hào mẹ ấy nguyên hình, bản thân liền là một cái siêu việt thời đại thông dụng trí năng giáng cung. Nó sức hiểu biết, năng lực học tập cùng ưu hóa bản năng là Google, Apple các loại lợi dụng rộng lượng số liệu cùng đặc hóa mô hình đắp lên đi ra ai không cách nào so sánh bản chất chênh lệch. Bắt luôn cảng trung tâm tính toán là xì hào mẹ cường đại hậu thuẫn. Mà lại chỉ có hắn biết, càng đáng sợ chính là, chính như Lạc tổng hướng khoa công ủy hồi báo như thế, thời gian khoa học kỹ thuật đã sớm đem hoạch tâm sức tính toán quản lý cùng ưu hóa kỹ thuật nắm giữ tại nội bộ, công hiệu suất cùng chi phí năng lực khống chế viễn siêu đối thủ tưởng tượng. Đối thủ cạnh tranh hiện tại mới vội vàng đầu nhập món tiền khổng lồ dựng vân mô hình, hiệu suất cùng có thể hao tổn căn bản là không có cách đánh đồng. Dù sao xì áo mẹ ấy cũng không phải là trạng thái tính sản phẩm, nó có thể tiếp tục học tập, không ngừng thay đổi. Trương Gia Văn để cà phê xuống chén, khẽ cười một tiếng, bọn hắn hiện tại dốc hết toàn lực, có lẽ có thể tại mấy năm sau, tìm tòi đến tiếp cận chúng ta hôm nay xì áo mẹ ấy trình độ. Trợ lý rất tán thành gật đầu. Nhưng này thì sao đâu? Trương Gia Văn nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong, thời gian mấy năm, đầy đủ chúng ta xì áo mẹ tại Lạc tổng chỉ dẫn bên dưới, tiến hóa đến một cái chúng ta khả năng hiện tại cũng khó có thể tưởng tượng độ cao đến lúc đó, bọn hắn phí hết tâm tư vượt qua bất quá là kế tiếp thay mặt kém điểm xuất phát thôi. Nói đi, hắn liền ngẩng đầu hướng mặt trước nhìn lại, chỉ gặp thật dày một chồng ý hướng hợp tác đống sách ở trên bàn, mặc dù lấy trong nước rất nhiều mới điện thoại công ty làm chủ, nhưng cũng có một chút in HTC, Sony Ericsson các loại toàn cầu nổi danh điện thoại công ty logo, mỗi một phần đều ghi chú đồng dạng hoạch tâm nhu cầu, mua sắm xì áo mẹ trí năng trợ thủ hệ thống thích phối cho quyền. Đúng vậy, có người hy vọng độc lập nghiên cứu phát minh đường rẽ vượt qua, tự nhiên cũng liền có người hy vọng mưu lợi kiếm lời cái nhanh tiền. Còn có cái gì so trực tiếp mua có sẵn càng nhanh thôi. Mà lại bọn hắn ôm cũng chưa chắc chính là triệt để ỷ lại thời gian dự định, nếu đánh không lại trước hết gia nhập, cái này không thì càng thuận tiện học chúng thôi. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, bọn hắn nắm giữ kỹ thuật của mình, tự nhiên là đem khối này lần nữa phân chia ra đi làm một mình, tiền tổng không thể để cho thời gian một nhà đều kiếm lời. Trương tổng, HGC đại biểu kiên trì muốn gặp mặt nói chuyện chiều sâu kỹ thuật dung hợp phương án. Trợ lý thấp giọng báo cáo, máy tính biểu hiện ra vừa lấy được mã hóa biểu kiện, bọn hắn hứa hẹn mở ra bộ phận phần cứng thiết kế quyền hạn Trương Gia Văn xoa mi tâm, ánh mắt lướt qua dưới lầu khu phố. Nơi đó từng xếp đẩy tranh mua đời thứ hai điện thoại di động vốn lượn Trường Long, bây giờ đã tan đi, nhưng điện tử thị trường Hoàng Như còn tại giờ tăng giá 1.500 thu thời gian điện thoại cứng rắn lá bài. Hắn nhớ tới đêm qua bộ phận kỹ thuật khẩn cấp báo cáo, Apple phá giải đoàn đội xác nhận xấu nhất suy đoán, máy đời thứ hai bên trong căn bản không có độc lập ai chìm, tất cả phức tạp chỉ lệnh đều ý lại viên kia to bằng móng tay mã hóa thông tin mô đủ lệ, đem dòng số liệu dẫn hướng Ninh Ba Bắc Lôn cảng chỗ sâu tòa kia phun ra nuốt vào lấy rộng lượng dòng tin tức cự thú sắt thép. Nói cho bọn hắn trao quyền phí có thể đàm luận, nhưng nhất định phải buộc chặt mua xăm chúng ta định chế thông tin mô tổ. Trương Gia Văn gõ gõ trên bàn một khối màu đen gốm sứ đóng gói cỡ nhỏ mạch điện, số liệu nhất định phải trải qua Bắc Lôn gạ tờ bảy nghiệp ký, mỗi giây mật thực thay đổi phép tính tại hiệp nghị phụ kiện thứ 37 trang. Trải qua thương trường hắn thực sự quá rõ ràng những cự đầu này tính toán, mặt ngoài mua sắm sinh thái vị, kỳ thực muốn đảo ngược phá giải vân bưng cơ cấu thần kinh mạch lạc. Kỳ thật liền ngay cả bọn hắn trước đó vừa nghiên cứu phát minh smartphone cũng là làm như thế, độc lập khai phát hệ thống thời gian quá dài rằng giặc, trước kiêm dung Google bên kia hệ thống, ở đây trên cơ sở thăng cấp sửa chữa, đồng thời lấy tay nghiên cứu phát minh chính bọn hắn hệ thống. Hai tay chuẩn bị đều không chậm trễ. Kỳ thật đối với cục diện hôm nay hắn cùng Lạc Lạc sớm tại 2 năm trước liền chuẩn bị kỹ càng, chỉ là lúc kia bọn hắn dự định dựa vào cũng không phải bây giờ trí tuệ nhân tạo, mà là tin tới. Bọn hắn nguyên bản dự đoán là thông qua ngạo nghệ toàn cầu tin kỹ thuật, trực tiếp thoát ly toàn bộ điện thoại dây xích, vững vàng ngồi tại thượng du thu hoạch, đối với tất cả điện thoại, ô tô cùng với các khả năng dùng đến tin ngành nghề đại sát tứ phương. Kết quả ai có thể nghĩ tới đâu, xì áo mẹ cái này so di động nguồn điện hạng mục đã được duyệt đã chậm hơn 1 năm tiểu ra hỏa, thế mà lấy dạng này tấn mãnh tình thế trực tiếp xông vào tất cả mọi người tầm mắt. Sau đó lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt, lộ ra bọn hắn những ưu thế khác đều giống như có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí liền tại này trước đó bọn hắn hoạch tâm nhất tin bay liên tục cũng rất giống không người hỏi thăm một dạng. Cũng may xì áo mẹ tồn tại trước mắt là độc nhất vô nhị, dựa theo bộ phận kỹ thuật thuyết pháp, dưới tình huống bình thường trong vòng 2, 3 năm những người khác cũng đừng hòng nhìn theo bóng lưng, cái này đầy đủ bọn hắn thoát ly đấu trường, trực tiếp làm lên trọng tài. Trên thực tế, bọn hắn tin đương nhiên làm rất tốt, đừng nói trong nước cho dù là phóng nhãn toàn bộ quốc tế thị trường, đó cũng là riêng một ngọn cờ dài bay liên tục. Nhưng là vật này kỹ thuật tăng lên cùng biểu hiện lực khác biệt, thật là hoàn toàn khác biệt. Cho dù bọn hắn từ nghiên cứu phát minh bắt đầu đến bây giờ thời gian đời thứ 2 điện thoại cài đặt tin, đã trải qua 3 lần thay đổi, kỹ thuật tiến bộ há lại chỉ có từng đó một chút, nhưng bay liên tục thượng tăng lên, cũng bèn bèn 1/4 thôi. Ở trong đó kỹ thuật khác nhau một trời một vực, nhưng tiến bộ nhìn nhưng thật giống như chẳng phải để cho người ta rung động. Trừ phi bọn hắn thật sự có cái gì bay vọt về chất, nếu không muốn dựa vào tin đạt tới bây giờ trí tuệ nhân tạo dạng hành động hiệu quả, chỉ sợ là rất khó. Về phần làm sao lại không hiểu thấu đột nhiên có cái gì bay vọt về chất, loại này hoàn toàn trái với nghiên cứu khoa học thường quy sự tình đâu. Vậy sẽ phải hỏi Lạc Lạc hắn thích làm nhất loại sự tình này. Tựa như lần này xì áo mẹ ấy, liền ngay cả hắn cũng là khảo thí bắt đầu trước mới biết tin tức, trước đó hắn cũng không biết Lạc Lạc đến cùng là ở nơi nào làm nghiên cứu phát minh, biết dấu hiệu, cứ như vậy đột nhiên đem một cái thành phẩm trí tuệ nhân tạo chương trình làm đi ra, quả thực là biết ép không hợp thói thường. Chỉ là hắn cũng sẽ không nghĩ đến, liền ngay cả Lạc Lạc tại khảo thí trước đó cũng không biết hắn sẽ có được một cái thành phẩm. Mặc dù là ấu niên thể trí tuệ nhân tạo đi ra, Lạc Lạc chỉ có thể nói hệ thống hay là có tiềm lực ở, trừ kỹ năng, đạo cụ, huân chương bên ngoài, thế mà còn có ban thưởng mới chủng loại không có khai phát đi ra. Giờ phút này, thời gian cao ốc tầng cao nhất phòng làm việc hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, ngoài cửa sổ gió thu cuốn lên lá khô đập pha lê màn tường. Trương Gia Văn dứt bỏ trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, tính kỹ thuật vấn đề liền giao cho Lạc Lạc đi, hắn chỉ cần vận doanh tốt cái này một bãi liền tốt. Hắn đứng dậy quan sát chung quanh thôn xôi chào dòng người, nơi xa quảng cáo bình phong chính tuần hoàn phát ra hôm trước tin trong đầu, minh học giả thư ngỏ, trí tuệ nhân tạo Nokia thời khắc đã tới. Trở về nói cho tất cả tại phòng thí nghiệm tăng ca người. Trương Gia Văn đưa lưng về phía trợ lý, thanh âm rơi vào ngày mùa thu tà dương kéo dài quang ảnh bên trong, thời gian đàm phán bản, chỉ vì thu hoạch mà mở. Chương 438, khúc chủ đề Enchor và In, 1, chương 438, khúc chủ đề Enchor và In, 1, kinh thành đầu thu khô nóng phảng phất bị điện thoại buổi họp báo nhóm lửa, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Đầu đường cuối ngõ, mạng lưới dư luận, khoa học kỹ thuật cự đầu nghiên cứu phát minh trung tâm, toàn bộ thế giới đều bởi vì thời gian đời thứ hai điện thoại cùng cái kia tên là xì hào mẹ trí tuệ nhân tạo trợ thủ nhất lên thao thiên cự lãng. Đặt mua trong nháy mắt bán sạch, họp phỉ can website vài lần sụp đổ, cửa hàng thể nghiệm hàng phía trước lên uốn lượn trường long, tăng giá hoàng lưu sinh động trong đó, truyền thông phô thiên cái địa đưa tin cùng xã giao trên internet mấy bạn kế thảo luận, xen lẫn thành một cái tên là Lạc Lạc ai trung tâm phong bạo. Apple, Samsung các loại cự đầu tại đèn đuốc sáng trưng nghiên cứu phát minh trung tâm bên trong lo nghĩ đuổi theo, ý đồ phá giải hoặc bắt chước cái kia hành không xuất thế kỹ thuật kỳ tích. Mà tại trung tâm phong bạo, cái kia bị vạn chúng chú mục, danh tự treo cao tại đầu bảng hot search ập người sáng lập, Lạc Lạc, giờ phút này lại giống như là biến mất tại ồn ào náo động bên trong, từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện. Đối với cái này kỳ thật mọi người có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng đều có thể lý giải. Lạc Thần đã không phải là lúc trước cái kia đơn thuần diễn viên, thậm chí không chỉ là cái lý luận nhà toán học, hắn hiện tại nhất định có thật nhiều sự tình phải bận rộn đi, có thể là phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế một chút đến tiếp sau làm việc, thậm chí là càng quan trọng hơn nghiên cứu khoa học hạng mục, bọn hắn đều có thể lý giải. Đúng vậy, Lạc Lạc hoàn toàn chính xác bệ bộn nhiều việc, chỉ là bận rộn sự tình khả năng cùng đám fan hâm mộ coi là có chút sai lệch. Đem vừa kéo đi giai đoạn ngắn phát ra một chút, tìm xem cảm giác. Nhà ánh sáng âm nhạc phòng thu âm, đứng đầu nhất cách âm cửa ngăn cách ngoại giới tất cả tiếng gầm cùng nôn nóng, không sao chép âm trong dạng chuyện chính đến Lạc Lạc tiếng hô, nội dung này nghe bảo. Hiển nhiên cùng nghiên cứu khoa học không có một chút xíu quan hệ. Nơi này không có đèn flash, không có mánh liệt đám người, không có liên quan tới sức tính toán, trí năng trình độ kịch liệt tranh luận. Thay vào đó, là nhu hòa ấm áp ánh đèn vẩy vào chuyên nghiệp cấp thiết bị vỏ kim loại thượng, trong không khí tràn ngập một loại âm nhạc sáng tác đặc thù chuyên chú cùng chờ mong. Phòng thu âm bên trong, Lưu Nghệ Phỉ mang theo nghe lén hay nghe, đứng tại mịt rổ phòng trước. Gương mặt của nàng bởi vì chuyên chú mà có chút phím hồng, ánh mắt rơi vào trước mặt ca từ trên kệ, nổi lên cảm xúc. To lớn cách âm pha lê bên ngoài, trong phòng điều khiển, Lạc Lạc tùy ý ngồi tại một tấm rộng lớn màu đen trên ghế xoay. Trước mặt hắn điều âm trên đài đèn chỉ thị yếu ớt lấp lóe, màn hình biểu hiện ra phức tạp âm tần hình sóng. Ánh mắt xuyên qua pha lê, rơi vào Lưu Nghệ Phỉ trên thân, mang theo nhất quán tinh chuẩn cùng nhạy cảm. Đúng vậy, cái này tham dự thu người, trừ bộ kịch này duy nhất đại nữ chủ Lưu Nghệ Phỉ bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Mặc dù Lạc Lạc có hơn người năng lực học tập cùng vượt mức quy định nhận biết hệ thống, nhưng âm nhạc, đặc biệt là như thế nào tình chuẩn đem chịu tượng nhạc lý tri thức chuyển hóa làm dẫn đạo ca sĩ đạo diễn ngôn ngữ, đối với hắn mà nói, đã từng là một cái tương đối mơ hồ lĩnh vực. Hắn có thể phân rõ êm thai hay không, lại khó mà hệ thống bạch ra vì cái gì nơi này cần thăng điều loại kia hầu âm rung động kỹ thuật thuật ngữ là cái gì, như thế nào chỉ đạo ca sĩ tại cái nào đó chữ từ thượng tìm tới xoang mũi cộng minh điểm để bày tỏ hiện trong băng lãnh nóng bỏng. Hắn không cần chính mình trở thành ca sĩ, nhưng hắn tuyệt không thể là vui mù đạo diễn, làm biên kịch cùng đạo diễn, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn bộ kịch này cần chính là dạng gì phối nhạc. Dù sao, khúc chủ đề là trong tác phẩm truyền hình điện ảnh cùng hình ảnh, kịch bản ngang nhau trọng yếu cảm xúc đầu mối then chốt. Thế là, tại phim quay chụp sau khi kết thúc, hắn hay là thông qua máy quét như cùng chỗ để ý rộng lượng khoa học số liệu bình thường, nhanh chóng quét cướp một chút nhạc lý điện tịch, đại sư cấp thanh nhạc dạy học video, kinh điển phim phối nhạc phân tích. Kỳ thật những năm gần đây, hắn âm nhạc trình độ cứ việc không có tận lực đi tăng lên, nhưng nhiều như vậy nhân vật tích lũy lại đến, bao nhiêu cũng là có tiến bộ không nhỏ, cái này cũng liền khiến cho hắn học tập tương quan tri thức, tiêu hao điểm tích lũy ngoài ý liệu nhỏ, thế mà chỉ có hơn 300. Đương nhiên, cũng là hắn hiện tại tài đại khí thô, tùy tiện đập một bộ phim chính là hơn ngàn điểm tích lũy thu nhập, đổi lại vừa quay phim lúc, tân tân khổ khổ cũng chỉ có thể tích lũy mấy trăm hơn ngàn hắn, cũng không dám như thế lãng phí. Theo điểm tích lũy thiếu đốt, đại lượng âm nhạc ký hiệu, ôn tồn lý luận, phát ra tiếng kỹ xảo, tình cảm biểu đạt mô hình trong nháy mắt bị chuyển hóa, tinh giản, hấp thu, là gắn vào hắn cái kia vốn là hiệu suất cao ký ức cùng lý giải hệ thống. Đây không phải trở thành nhà âm nhạc, mà là tinh chuẩn thu được phán đoán cùng chỉ đạo cần thiết công cụ từ điển. Giờ phút này bọn hắn vừa mới xem hết mới kéo đi ra phim đoạn ngắn, vì chính là cho Lưu Nghệ Phỉ tìm điểm khúc cảm giác. Không thể không nói, mặc dù toàn bộ đùa giỡn Lưu Nghệ Phỉ đều hoàn chỉnh tham dự quay chụp quá trình, chỉ bất quá thân lâm kỳ cảnh biểu diễn thời điểm còn tốt, nhưng quay chụp quá trình từ đứng ngoài quan sát góc độ đến xem kỳ thật phi thường xuất diễn, kéo đi ra đoạn ngắn liền không giống với lúc trước. Cho dù đặc hiệu còn xa không có làm tốt, nhưng chỉ vẹn vẹn là mấy cái đoạn ngắn, liền nhìn mười phần bình thường, để Lưu Nghệ Phỉ lập tức đã tìm được cảm giác. Dễ đi. Lạc Lạc thanh âm thông qua nàng trong thai nghe bên trong thông hệ thống băng lên, rõ ràng, ổn định, mang theo quen có loại kia không thể nghi ngờ khống chế cảm giác, nhưng lại so bình thường nhiều hơn một phần công tác ôn hòa. Lưu Nghệ Phỉ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tinh chuẩn nhìn về phía trong phòng điều khiển thân ảnh, khẽ gật đầu một cái. Bắt đầu. Lạc Lạc nhấn xuống ngân phím. Khúc nhạc dạo như lạnh leo nước thép chảy xuôi ra, mang theo một loại máy móc nặng nề cùng bi thương rộng lớn cảm giác. Lưu Nghệ Phỉ thanh âm như là đầu nhập bình tĩnh mặt nước viên thứ nhất của đá, vết dị loang lổ đường dây kéo dài hướng trong sương mù tàn phá cánh chim khát vọng bạch phá bầu trời tia nắng ban mai thanh âm của nàng thanh tịnh mà giàu có lực lượng, tình cảm sung mãn, nhưng Lạc Lạc lông mày lại vài không thể xem xét cau lại một chút. Đó là bạ tổ Encho khúc chủ đề, Encho ỉ một bài gánh chịu lấy Geji truy tìm cùng dãy rủa nhạc khúc. Lạc Lạc đầu ngón tay theo âm nhạc tiết tấu tại điều âm trên đài nhẹ nhàng gõ gõ, lỗ tai bắt lấy mỗi một cái nhỏ xíu âm phù cùng tình cảm chảy xuôi. Hắn ngưng thần nghe, trên màn hình hình sóng trung thực ghi chép nàng thanh tuyến mỗi một lần nhảy nhót. Khi hát đến đoạn thứ hai điệp khúc bộ phận cao trào, sắt thép là của ta có đủ, khói lửa Kashmir và hình dù là rơi vào vực sâu, cũng muốn hướng ánh sáng phi hành, ngừng một chút. Lạc Lạc thanh âm vang lên lần nữa, đánh gãy nàng dần dần lên cảm xúc cao phong. Lưu Nghệ Phỉ lập tức im tiếng, như cái nhu thuận học sinh giống như nhìn về phía phòng điều khiển. Lạc Lạc thân thể nghiêng về phía trước, tới gần mịt rộ phồn, ngón tay vô ý thức tại điều âm đài tông đơ biên giới nhẹ nhàng vuốt ve, thiên thiến, tiến vào điệp khúc Kashmir và hình lúc, cảm xúc tiến dần lên có thể mạnh hơn một chút. Đây không phải đơn thuần gào thét, là Geji đáy lòng cái kia cố bất diệt của tưởng, ngươi vừa rồi kỹ thuật hoàn thành, nhưng thiếu một chút đồ vật. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua pha lê, tựa hồ xuyên thấu nàng bên ngoài biểu diễn, nhìn thẳng cái kia dãy ruột tại phế thiết trấn cùng tiên không chi thành trong khe hẹp bạ tổ Encho, ngẫm lại nàng tại phế thiết trấn nhìn lên bung lạnh lúc ánh mắt, băng lãnh hoàn cảnh, nóng hổi dạ tâm, thanh âm của ngươi bên trong phải có kim loại loại kia lạnh buốt quang trạch cảm giác, nhưng lại nhất định phải bao hàm phía dưới nóng cháy nhất lửa, nàng tại nói cho tất cả mọi người, nàng không thuộc về nơi này mặt đất, nàng sinh ra liền muốn xé rách mảnh kia hư giả màn trời. Lưu Nghệ Phỉ chăm chú nghe, trong ánh mắt lóe lên một tia minh ngộ, nàng điều chỉnh một chút tai nghe, hít sâu một hơi, phản phất thật hút vào sắt thép thành ẩm ướt mà che kín khói ám vị không khí. Phòng thu âm đèn hướng dẫn lanh quang đánh vào trên mặt nàng, phát họa chương 438, khúc chủ đề Encho và In, 2, chương 438, khúc chủ đề Encho và In, 2, ra kiên định hình dáng. Minh mạch. Thanh âm của nàng xuyên thấu qua bên trong thông báo đến, mang theo một lần nữa giấy lên chiến y âm nhạc lại bắt đầu lại từ đầu. Lần nữa tiến vào điểm khúc lúc, Lưu Nghệ Phỉ tiếng nói có chút thay đổi, mặc dù cao vút vẫn như cũ, lại phản phất trùm lên một tầng băng lánh vỏ kim loại, mỗi một chữ cũng giống như tôi quá mức đinh thép đinh nhập người nghe lỗ tai, vô cùng rõ ràng truyền lại bất khuất. Khi cái kia dài mà bi tráng dương lên âm của đến, cũng muốn hướng ánh sáng bay đi. Rất tốt. Lạc Lạc cơ hồ là vô ý thức nói nhỏ một câu, ngón tay nhanh chóng tại một cái ấn phím thượng tiêu ký một chút. Hồn ở cảm giác này, chú ý cuối cùng cái kia đi chữa dài truyền âm, lồng ngực cộng minh điểm xuống chỉ một chút, khi tức dừng hắn nhìn thấy Lưu Nghệ Phỉ cái nào đó âm cuối rung động xử lý có thể càng chân nhắn chút, cầm lấy bên trong trò chuyện ống, tốt, cái này một lần cảm giác đúng rồi, chú ý xuống ở giữa cái kia dài truyền âm cộng minh điểm, khi tức lại xuống chỉ một chút sẽ càng có lực lượng cảm giác, tựa như ngươi tại phế thiết chấn quả cam trước sạn, cuối cùng nhìn về phía. Nhà cái kia ông kính ánh mắt một dạng, lực lượng giấu ở chỗ sâu. Hắn vừa nói, một bên không tự chủ được nâng lên một bàn tay, cách pha lê hư không làm cái hướng phía dưới nén và chậm chậm thả ra thủ thế. Phản phất tại dẫn đạo trong cơ thể nàng cái kia cô mênh mông khí lưu. Lưu Nghệ Phỉ hoàn toàn đầu nhập, ánh mắt sắc bén như chim ưng, thân thể theo ca khúc tiết tấu có chút chập trùng, không còn là đơn giản biểu diễn, mà là đem Geji tại bên bờ sinh tử dãy rủa, chỉ vì truy đuổi một đường kia xa vời hy vọng tinh khí thần triệt để rót vào mỗi một cái âm phủ. Nặng ghi chép mấu chốt nhất đoạn, âm nhạc tiến lên đến một lần độ khó cực cao linh hồn chuyển âm chỗ, Lưu Nghệ Phỉ ngừng thở, hết sức chăm chú. Đúng lúc này, Lạc Lạc tinh chuẩn nhắc nhở thông qua thai nghe truyền đến, chính là chỗ này. Hiện tại, lồng ngực bung ra, cổ họng bung lỏng, khí trùng đi lên, phản phất nhận vô hình dẫn dắt, Lưu Nghệ Phỉ thanh tuyến bỗng nhiên cất cao, biến mỏng, lại như tơ lụa giống như trượt xuống, hoàn thành cái kia cực kỳ biểu hiện lực lại độ khó cực cao hoàn mỹ truyền âm. Vang lanh máy móc cảm giác bên trong, cái kia chuyển hướng chỗ lại kỳ dị lộ ra trong tuyệt vọng bắn ra ánh sáng nhạt. Trong nháy mắt này, âm nhạc, ca tử cùng nàng trong thanh âm ẩn chứa tình cảm, hoàn mỹ phục khắc bạ tổ Encho tinh thần nội hạch, tại hắc ám băng lanh trong rừng sắt thép, một màn kia cô dung hướng về vung lạnh tiến công quật cường linh hồn. Trong phòng điều khiển, Lạc Lạc khoe miệng rốt cục câu lên vẻ hài lòng độ cong, mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào trên màn hình hoàn mỹ hình sóng, đối với mịt rộ phồn rõ ràng đưa ra hai chữ ok. Cách âm pha lê bên kia, căng cứng thân thể trong nháy mắt trầm tĩnh lại, Lưu Nghệ Phỉ thật dài thở dài ra một hơi, trên mặt cách ra như chút được gánh nặng lại dẫn cảm giác thành tiểu dáng tươi cười. Nàng lấy xuống một bên thai ngay đặt ở bên hai, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa thái dương dị ra tinh mịn mồ hôi, ánh mắt sáng long lánh nhìn về phía phòng điều khiển. Lạc Lạc cũng giải trừ bên trong thông khóa, tựa lưng vào ghế ngồi. Điều âm trên đài phức tạp cái nút cùng nút xoay, trong màn hình nhảy lên hình sóng, giờ phút này đều thành trận này đặc sắc diễn dịch trên nền. Hắn cầm lấy chén giữ ấm uống một hớp, ánh mắt nhu hòa một chút. Khoảng cách bạ tổ Encho đóng máy đã qua hơn 2 tháng, bài này khúc chủ đề thu cũng tiến hành một tuần lễ, trước mắt cũng rốt cục muốn tới gần hồi cuối. Kỳ thật một ca khúc mà thôi, thu đứng lên cũng không về phần phiền toái như vậy, nhưng vô luận là Lạc Lạc hay là Lưu Nghệ Phỉ, cũng đều rất hưởng thụ bên này thời gian nhàn nhã, bởi vậy một thu chính là một tuần lễ. Giờ phút này, căn này nho nhỏ phòng thu âm, nguyên nhân chính là một bài phim khúc chủ đề hoàn mỹ sinh ra mà tràn ngập thuần túy nghệ thuật thỏa mãn cùng nhàn nhạt sinh hoạt khí tức, chén cà phê miệng còn sót lại nhiệt khí, ấn phím lưu lại nhiệt độ, ca hát người mỏi mệt mà thỏa mãn ý cười, cấu trúc lên trận này quét sạch toàn cầu khoa học kỹ thuật trung tâm phong bạo yên ả nhất, cũng nhất tươi sống một góc. Vất vả. Lạc Lạc từ trước đài điều khiển đứng dậy, tự nhiên đi qua, đưa tay vuốt vuốt Lưu Nghệ Phỉ thái dương bị nghe lén thai nghe ép tới có chút sốc xếp sợi tóc. Lưu Nghệ Phỉ nhẹ nhàng tựa ở trên bả vai hắn, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tháo xuống nhân vật giao phó Encho quật cường cùng phong mang, chỉ còn lại có một loại gần như lười biếng cảm giác thỏa mãn. Rốt cục chép xong, cảm giác đem đầu khớp xương sức lực đều dùng hết. Thanh âm của nàng so lúc ca hát mềm mại rất nhiều, mang theo một tia hoàn thành nhiệm vụ gian nan sau nũng nịu ý vị. Thiên Thiến, ngươi càng ngày càng biết được đào móc nhân vật chỗ sâu, thậm chí vượt ra khỏi ta cùng Amazon ban sơ dự đoán. Lưu Nghệ Phỉ ngẩng đầu, trong mắt ánh sáng giống như tinh thần. Còn không phải một vị nào đó không phải người quá thay đạo diễn, từng lần một đẩy ta hướng phương hướng kia đi. Nàng oán trách lấy, ngón tay lại lặng lẽ nắm lạc lạc áo sơ mi ống tay áo nho nhỏ một góc. Yêu cầu cao đến dọa người, lại là kim loại cảm giác lại là nóng bỏng tình cảm. Ta đều nhanh đem chính mình hát thành một khối muốn nóng chảy sắt. Lạc lạc trong mắt ý cười càng sâu, nắm chặt nàng cái tia không an phận tay, đầu ngón tay tại cánh tay nhỏ bé của nàng trên cổ tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút. Nhưng thành quả đáng giá, bài hát này sẽ trở thành bạ tổ Encho linh hồn, cũng sẽ là người diễn nghệ kiếp sống bên trong phi thường đặc biệt một cái lời chú giải, chờ chút buổi trưa lại đem tiếng Anh bản cũng ghi chép liền tốt. Tốt Lưu Nghệ Phỉ bất đắc dĩ nở nụ cười. Trong phòng thu âm nhân viên công tác bắt đầu tiến hành văn bản tài liệu chỉnh lý cùng dành riêng, thiết bị trầm thấp thanh âm nhắc nhở ngẫu nhiên vang lên, hình thành một loại bận rộn mà bình hòa bối cảnh âm. Đúng rồi, đuôi phim khúc bài kia quy đồ ngươi còn muốn hay không chính mình đến? Lạc Lạc đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức nghiêng đầu nhìn nàng, đáy mắt mang theo hỏi thăm, phong cách cùng khúc chủ đề không giống nhau lắm, càng khuynh hướng linh hoạt kỳ ảo mờ mịt một điểm không khí quyết đại, ngươi nếu là cảm thấy trạng thái muốn điều chỉnh, hoặc là muốn nghỉ ngơi một chút, ta liền để âm nhạc tổng giám bên kia tại nhạc ánh sáng dưới cờ ca sĩ chọn một cái thích hợp đến ghi chép. Lưu Nghệ Phỉ nghe vậy như có điều suy nghĩ, nàng không có trả lời ngay, ngược lại buông xuống chén nước, xoay người chính hướng về phía Lạc Lạc, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, mang theo bắn tỉa hiện đại lục mới hưng phấn nhỏ, nói đến ca sĩ, ta ngược lại thật ra có người muốn đề cử cho ngươi. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng giới thiệu nói, là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, mới từ đoàn văn công đi ra, rất có linh khí, hát làm năng lực cũng không tệ, nhất là am hiểu loại kia linh hoạt kỳ ảo cảm giác diễn dịch, ngươi không phải để Trần tổng giám lưu ý thêm có tài hoa người mới sao? Nàng vừa ký tiến nhạc ánh sáng âm nhạc không bao lâu đâu. Lạc Lạc hơi cảm thấy ngoài ý muốn, Lưu Nghệ Phỉ rất ít đang làm việc thượng như vậy tích cực giới thiệu người. A, ngươi từ nhỏ nhận biết bằng hữu. Đúng a, Lưu Nghệ Phỉ đứng người lên, sửa sang lại một chút có chút nhăn nheo quần áo, nàng bây giờ đang ở sát vách dùng thử lều ghi chép demo đâu. Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Vừa vặn cho nàng một cơ hội, được hay không ngươi nghe chút liền biết, tuyệt đối so với ta nói mạnh. Trong mắt nàng lóe ra đối với bằng hữu tín nhiệm cùng một tia muốn chia sẻ nhạy cẫng. Nhìn xem Lưu Nghệ Phỉ ánh mắt mong đợi, Lạc Lạc cũng đứng lên, gật gật đầu, "Tốt, vậy liền đi xem một chút, có thể để ngươi trịnh trọng như vậy việc giới thiệu bằng hữu, chắc hẳn cũng không đơn giản." Hắn giọng nói mang vẻ nụ cười nhẹ nhõm. Hai người thu thập một chút tùy thân kịch bản bản cùng chén nước, sánh vai đi ra thu chủ đề. Trong hành lang rất an tĩnh, chỉ còn lại có điều hòa không khí trung ương trầm thấp đưa tiếng gió. Sát vách dùng thử phòng thu âm không có chủ lều như vậy xa hoa, nhưng thiết bị cũng là chuyên nghiệp. Cách phòng điều khiển bên ngoài thật dày hai tầng tường pha lê, có thể nhìn thấy bên trong có cái thân ảnh mảnh khảnh ngay tại chuyên chú đối với mịt rộ phồn. Trần tổng giám chính ở bên ngoài chỉ đạo, nhìn thấy Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ tiến đến, hơi kinh ngạc, vội vàng chào đón chào hỏi, "Lạc tổng, Nghệ Phỉ, bên này còn tại thử âm đâu, không có việc gì, chúng ta liền đến nhìn xem." Lạc Lạc khoát qua tay, ra hiệu hắn nhỏ giọng một chút, ánh mắt xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía bên trong đang chìm ngâm ở thế giới của mình bên trong nữ sinh. Nữ sinh mặc một bộ đơn giản màu trắng đông vải sợi đai áo sơ mi, màu đậm quần dài, bóng lưng gầy gò mà thẳng tắp. Nàng chính hát một bài Lạc Lạc chưa từng nghe qua nhưng giai điệu rất bức tai ca, thanh tuyến sắc thực như Lưu Nghệ Phỉ nói tới, cực kỳ linh hoạt kỳ ảo sạch sẽ, mang theo một loại không tranh quyền thế tinh khiết cảm nhận, kỹ xảo thành thạo lại không lộ ra dấu vết. Nàng từ từ nhắm hai mắt, lông mày cau lại, hoàn toàn đắm chìm tại âm nhạc biểu đạt bên trong. Lưu Nghệ Phỉ xích lại gần Lạc Lạc bên hai, mang theo chút ít đắc ý thấp giọng nói, chính là nàng, thanh âm rất tuyệt đi. Loại này thanh tuyến hát quy đồ loại kia không khí không có gì thích hợp bằng. Lạc Lạc không nói gì, tầm mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại nữ sinh kia trên bóng lưng, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng khẳng định không phải hắn trong sinh hoạt người quen biết. Theo nữ sinh đầu có chút chuyển động, tia sáng rõ ràng phát họa ra mặt mày của nàng hình dáng, Lạc Lạc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lại là nàng. Chương 439, kiểm tra sức khỏe chân tướng phía sau, 1, chương 439, kiểm tra sức khỏe chân tướng phía sau, 1, cuối tháng 9 kinh thành, ánh nắng rút đi giữa hè hừng hực, phủ thêm một tầng ấm áp kim sa. Thường ngày các lộ minh tinh cùng người đại diện lui tới nhặt làm binh dự hạng, giờ phút này lại tràn ngập một loại khí tức không giống bình thường. Những năm qua lúc này, phần lớn là khẩn trương hậu kỳ chế tác hoặc hạng mục chủ bị kỳ, nhưng năm nay, từng cái nhân viên thậm chí minh tinh nghệ nhân ngay ngắn trật tự lên xe riêng, sau đó từng chiếc lái hướng mục đích hôm nay một nhà cấp cao bệnh viện tư nhân, đây là nhạc ánh sáng chiếu vẽ lần đầu là toàn thể nhân viên cung cấp cao quy cách hàng năm kiểm tra sức khỏe hiện trường. Trong không khí phiêu tán nhàn nhạt mùi nước khử trùng, cũng không phải là gây mũi, ngược lại lộ ra sạch sẽ cùng chuyên nghiệp cảm giác, có một loại để cho người ta an tâm bệnh viện đặc thù khí tức. Thân mang màu lam nhạt đồng phục y tá nhân viên công tác nghiêm chỉnh huấn luyện, thanh âm ôn hòa mà rõ ràng. Huyết dịch kiểm tra đo lường xin mời hướng A khu, hình ảnh kiểm tra tại B khu, cơ sở hạng mục tại C khu, mời mọi người căn cứ dẫn đường đơn cùng đều tên trình tự kiên nhận chờ đợi. Hiện trường không có bệnh viện thường gặp ồn ào náo động, chỉ có nói nhỏ cùng nhẹ nhàng tiếng bước chân, hiệu suất cao đến như là một cỗ máy móc tinh vi. Các công nhân viên cầm quá trình đơn, nhẹ giọng giao lưu, tại thân lấy thống nhất chế ngự, nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên công tác dẫn đạo hạng, phân lưu đến khu vực khác nhau, an tĩnh mà hiệu suất cao. Nơi này thiết bị tuyệt không phải phổ thông cộng đồng bệnh viện, nhưng so sánh, lóe ra kim loại lánh quang nhập khẩu thải siêu cơ, thấp bức xạ cao tinh độ CT máy quét, thậm chí còn có vài máy tiến hành tinh vi huyết dịch phân tích cùng gen si tra tự động hóa thiết bị lặng lặng vận chuyển. Mấy tên mang theo thẻ ngược chuyên gia thỉnh thoảng thấp giọng thảo luận số liệu, rõ ràng là ngoại xính lĩnh vực quyền uy. Lưu Nghệ Phỉ bọc lấy kiện trắng gạo sắc dê nhung áo dệt kim hở cổ, tóc dài tùy ý kéo lên, thanh lệ trên khuôn mặt mang theo một tia yêu kỳ. Hôm nay nàng cũng không có cùng Lạc Lạc cùng một chỗ, cho dù bệnh viện này đã là Nhạc Quang Hợp làm cao cấp bệnh viện tư nhân, tại người trong nghề đều có danh khí không nhỏ, nhưng muốn cho Lạc Lạc làm kiểm tra sức khỏe cũng còn kém xa lắm. Không chỉ là kỹ thuật chiến lệnh, vẻn vẹn là Lạc Lạc thân thể khỏe mạnh trạng thái, giữ bí mật đẳng cấp thậm chí càng cao hơn một chút cấp quốc gia hạng mục, hắn từ 3 năm trước đây bắt đầu, cũng chỉ tiếp nhận tổng tham an bài chuyên môn chữa bệnh đội kiểm tra, tự nhiên không có khả năng tùy ý ở bên ngoài kiểm tra sức khỏe. Mà lại kiểm tra người rất nhiều hạng mục đều là nam nữ phân khu, Lạc Lạc cho dù đến đây cũng không tiện cùng đi, cho nên hôm nay buổi tiếp Lưu Nghệ Phỉ tới một người khác hoàn toàn. Chỉ gặp nàng bên cạnh kéo một vị đồng dạng khí chất xuất chúng nữ tử trẻ tuổi, hai đầu lông mày lộ ra linh tú cùng mấy phần quen thuộc bóng dáng, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy đối trước mắt cảnh tượng mới lạ điều tra, đây cũng là Lưu Nghệ Phỉ từ nhỏ cùng nhau lớn lên khuê mật kiêm gần đây ký kết nhạc ánh sáng âm nhạc bằng hữu. Hoa, Thiên Thiến, công ty của các ngươi cái này kiểm tra sức khỏe, cũng quá hào hoa đi. Bằng hưu thấp giọng sợ hãi thán phục, ánh mắt đảo qua dãy kia có giá trị không nhỏ dụng cụ, quy cách này, cảm giác so một chút đỉnh cấp bệnh viện tư nhân VIP chọn gói còn cao. Các ngươi trước đó một mực dạng này. Nàng vừa đi theo quá trình rút máu, một bên nhịn không được lần nữa hỏi thăm, nàng không phải là không có trải qua nhân viên kiểm tra sức khỏe, nhưng quy cách này so với nàng đang giải phóng quân đoàn bàn công còn cao hơn nhiều, nào giống là một cái bình thường dân doanh xí nghiệp cho nhân viên phúc lợi kiểm tra sức khỏe, một bộ này xuống tới phí tổn có thể không thấp. Mấu chốt là nhìn tình huống này xa không chỉ nghệ nhân cùng trung cao tầng, mà là toàn bộ thập quang tập đoàn, từ công ty truyền hình điện ảnh đến âm nhạc, ạ niệm. Mỗi người đều có phúc lợi, đây thật là đại thủ bút. Cho dù một người chừng 2.000 phí tổn, 1.000 cái nhân viên nhưng chính là 2 triệu. Lúc này Lưu Nghệ Phỉ đã hút xong máu, nhẹ nhàng tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới dinh dưỡng đồ uống, đưa cho bằng hữu một chén, chính mình cũng miệng nhỏ uống vào. Không có đâu, Lưu Nghệ Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi mang theo một tia chính mình cũng không giải ý cười, năm nay mới bắt đầu tăng lên tới trình độ này nói là thống nhất an bài. Cụ thể vì cái gì, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nàng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua nhập khẩu điểm cao phân biệt xuất màu sắc rực rỡ nhiều phổ xét siêu thanh trần bệnh dụng cụ, nghe nói thấp bức xạ cao tinh độ CT máy quét, cùng bận rộn nhưng an tĩnh nói nhỏ thảo luận số liệu chuyên gia đoàn đội. Tóm lại, ách, công ty bên kia đột nhiên đối với công nhân viên khỏe mạnh quản lý có cao hơn yêu cầu cùng đầu nhập. Kỳ thật nàng cũng không biết vì cái gì năm nay đột nhiên sẽ tăng lên kiểm tra sức khỏe quy cách, những năm qua mặc dù cuối năm thời điểm cũng sẽ tổ chức nhân viên miễn phí kiểm tra sức khỏe, nhưng là mặc dù hạng mục so phổ thông công ty phong phú rất nhiều, cũng không trở thành như thế toàn diện, cảm giác này cho dù là trọng thị nữa khỏe mạnh bất quá lao nhân ra kiểm tra sức khỏe, bất quá cũng như vậy. Hai người theo quá trình tiến lên. Trước đây tiến tim phổi công năng ước định thất, các nàng đeo lên đặc chế máy truyền cảm. Dụng cụ màn hình trong nháy mắt cho thấy tường tận tâm điện hình sóng cùng hô hấp đường cong, chuyên nghiệp bác sĩ cẩn thận giải độc nước cơ theo. Đến không sáng tạo hình ảnh kiểm tra khu, thao tác sư kỹ thuật thành thạo, giải độc nhanh chóng rõ ràng, phần kia tinh chuẩn cùng hiệu suất cao để cho hai người lần nữa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mãi cho đến các nàng hoàn thành không sáng tạo hình ảnh kiểm tra, dọc theo kết nối hình ảnh khu thông đạo hướng cơ sở kiểm tra khu cuối cùng mấy cái hạng mục đi đến lúc, phát thanh bên trong vang lên một cái rõ ràng thanh âm, lớn át trong hành lang thấp giọng nói chuyện với nhau cùng bước chân tiếng vọng, C khu 02 hào phòng kiểm tra, xin mời Diêu Bối Na nữ sĩ tiến phòng khám bệnh. Diêu Bối Na nữ sĩ. Thanh âm rơi xuống, nguyên bản chính nghiêng đầu cùng khuê mật nói chuyện Lưu Nghệ Phỉ bước chân dừng một chút, trên mặt tự nhiên lộ ra dáng tươi cười, vỗ vỗ người bên cạnh cánh tay, ngựa khí rất quen mà thân mật thúc giục nói, "Bối Na, bảo ngươi nhanh đi." Nàng nhẹ nhàng đẩy một chút hảo hữu. "Ai, được rồi, vậy ta đi qua rồi, Thiến Thiến ngươi chờ ta hạ." Cái kia vừa mới còn một mực sợ hai thán phục tại thiết bị tiên tiến, bị Lưu Nghệ Phỉ xưng là khuê mật nữ hài lên tiếng, quay người liền lần theo bảng hướng dẫn cùng thanh âm truyền đến phương hướng, bước nhanh đi hướng lóe lên 02 phòng kiểm tra đèn bài phòng khám bệnh cửa ra vào. Nhà ánh sáng âm nhạc phòng thu âm thật dày cách âm trong cửa sổ pha lê. Trong dạng ánh đèn ấm áp mà tập trung, đem đứng tại đắt đỏ điện dung mịt rộ phồn trước Trương Tịnh Dĩnh bao phủ tại một mảnh ánh sáng dịu dịu choáng bên trong. Nàng mang theo một bộ chuyên nghiệp nghe lén hai nghe, có chút từ từ nhắm hai mắt, giống như tại cảm thụ nhạc phổ thượng mỗi một cái âm phủ. Trong hai nghe chảy ra là bạ tổ en trò đôi phim khúc video yêu thương mà không linh giai điệu khúc nhạc dạo. Bài hát này người chế tác Chu Đào ngồi tại rộng lớn điều âm sau đài, nhìn xem trước mặt mấy khối biểu hiện ra phức tạp sắc chặt cùng tần phổ màn hình, thần sắc chuyên chú. Trương Tịnh Dĩnh nhẹ hít một hơi, theo khúc nhạc dạo sắp kết thúc, đối với gần trong gang tấc mịt rộ phồn mở miệng ngâm sướng. Nàng tiếng nói đặc biệt mà giàu lực xuyên thấu, thanh tịnh bên trong mang theo một tia vừa đúng khàn khàn, như một cỗ suối nước lạnh chảy xuôi tại phòng thu âm không gian phong bế bên trong, hoàn mỹ dán vào quy đồ muốn biểu đạt chiến sĩ trải qua mưa gió sau đối với nhà khát vọng cùng bi thương. Đoạn thứ nhất điệp khúc kết thúc, nàng hơi dừng lại, nhìn về phía người chế tác. Chu Đào gật gật đầu, mang theo khen ngợi, phi thường tốt, Tịnh Dĩnh. Tình cảm cùng kỹ xảo đều không có đến chọn. Đoạn thứ hai chủ ca vài câu kia, âm cuối xử lý có thể lại tung bay một chút, như con diều tuyến muốn đoạn chương ngừng loại cảm giác kia, càng lộ ra bất lực cùng truy tìm, thử nhìn một chút. Tốt, Chu lão sư. Trương Tịnh Dĩnh một lần nữa điều chỉnh một chút thế đứng, đem ca từ bản thượng chính mình đánh dấu chi tiết lại nhìn một lần. Lúc này, phòng thu âm nặng chương 439, kiểm tra sức khỏe chân tướng phía sau, 2, chương 439, kiểm tra sức khỏe chân tướng phía sau, 2, nghề cách âm cửa bị im lặng đẩy ra một cái khe. Đi tới là Lạc Lạc. Hắn mặc một thân thoải mái dễ chịu trang phục bình thường, bước chân rất nhẹ, không cắt đứt thu. Hắn chỉ là đi đến Chu Đảo sau lưng bên tường, ôm cánh tay dựa vào, ánh mắt rơi vào dưới ánh đèn toàn tình đầu nhập ca hát Trương Tịnh Dĩnh trên thân, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo chuyên nghiệp xem kỹ. Trương Tịnh Dĩnh lần nữa bắt đầu biểu diễn. Lần này, nàng tại Lạc Lạc vô hình nhìn soi mói, tựa hồ đem cái kia cố tìm kiếm kết cục phiêu linh cảm giác diễn dịch đến càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Đến Chu Đảo nhắc nhở mấu chốt câu, nàng dựa theo yêu cầu xử lý âm cuối, để một chữ cuối cùng kia treo giữa không trung, dư vị kéo dài, sắc thực như là sắp rượu bị đứt dây, làm cho người suy tư, nắm chặt tâm hồn người. Ngay cả điều âm sau đài kinh nghiệm phong phú Chu Đảo cũng không khỏi đến hơi nghiêng về phía trước thân thể. Một khúc kết thúc, trong giảm an tĩnh lại. Chu Đảo lấy xuống hai nghe, trên mặt lộ ra từ đấy lòng dáng tươi cười. Qua. Hoàn mỹ. Chính là cảm giác này. Tịnh Dĩnh, ngươi quả thực là bài hát này sinh. Trương Tịnh Dĩnh cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, lấy xuống hai nghe, hướng Chu Đảo cùng một bên ghi âm sư nói lời cảm tạ. Nàng lúc này mới chú ý tới bên tường Lạc Lạc, vội vàng khách khí ân cần thăm hỏi, "Lạc tổng." Lạc Lạc ngồi dậy, mỉm cười đi tới gần, ngữ khí ôn hòa, "Vất vả vừa mới rất tuyệt, bài hát này giao cho ngươi quả nhiên không sai, bài hát này gánh chịu lấy nhân vật chính phức tạp số mệnh cảm giác, ngươi đem nắm đến phi thường đúng chỗ." "Tạ ơn Lạc tổng khẳng định." Trương Tịnh Dĩnh khiêm tốn đáp lại, trong lòng bởi vì đạt được vị này hạng mục nhân vật trọng yếu tán thành mà mừng rỡ. Lạc Lạc khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng Chu Đảo, phía sau chế tác liền theo các ngươi thảo luận đến, ta tới xem một chút tiến độ. Bất quá Trương Tịnh Dĩnh nhưng không có đắm chìm tại vừa thu xong ca khúc trong hưng phấn, nàng nhìn về phía Lạc Lạc, thanh âm mang theo chân thành lo lắng, "Lạc tổng, Bối Na bên kia, kiểm tra có kết quả sao?" Bài hát này vốn là công ty mới ký Diêu Bối Na muốn hát, nghe nói cũng là bởi vì lần này kiểm tra sức khỏe lâm thời ra chút tình huống mới đổi người. Mặc dù cầm xuống bạ tổ en chỗ dạng này có thụ chú mục đại chế tác đôi phim khúc là chuyện đáng giá cao hứng, nhưng ở Trương Tịnh Dĩnh trong lòng, còn lâu mới được xưng là kích động bản phần. Gia nhập nhạc ánh sáng âm nhạc sau, bằng vào thực lực, nàng liên tiếp biểu diễn mười mấy thủ nóng này phim truyền hình điện ảnh khúc chủ đề, sớm đã là thực chí danh quy kim khúc hội chuyên nghiệp. Nhạc ánh sáng tài nguyên phong phú không gì sánh được, hoàn toàn không phải bên ngoài những cái kia ca sĩ có thể tưởng tượng. Thực lực ca sĩ căn bản không lo bài hát tốt, bên ngoài đánh vỡ đầu tranh đoạt cơ hội, ở chỗ này càng giống là một loại trạng thái bình thường. Bất quá, lần này dù sao cũng là từ Diêu Bối Na trên tay tiếp nhận gậy chuyển tay. Nàng nhớ tới thanh âm kia đồng dạng linh hoạt kỳ ảo tinh khiết cô đường, về tình về lý, đều nên quan tâm một chút. Lại càng không cần phải nói Diêu Bối Na là Lưu Nghệ Phỉ từ nhỏ đến lớn quê mật, cũng là công ty xem trọng người mới. Lạc Lạc thần sắc rất bình tĩnh, nhìn không ra gợn sóng, nhưng trong ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, còn tại kiểm tra bên trong, kết quả cụ thể vẫn chưa hoàn toàn đi ra, cần làm tỉ mỉ si tra. Hắn không có lộ ra càng nhiều, liên quan đến khỏe mạnh tư ẩn, điểm đến là dừng, hắn dừng lại một chút, nói bổ sung, buổi chiều ta dự định lại đi chuyến Uni ẩn ý địa viện nhìn nàng một cái. Trương Tịnh Dĩnh cơ hồ không do dự, lập tức tiếp lời nói, ta cùng ngài cùng đi chứ. Vừa vặn chép xong ta cũng đi nhìn xem Bối Na cùng Tiễn Tiễn. Nàng đối với Diêu Bối Na quan tâm là phát ra từ nội tâm, cũng nghĩ nhìn xem Lưu Nghệ Phỉ có mạnh khỏe hay không. Lạc Lạc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, tốt, thu thập một chút, chúng ta muộn một chút xuất phát. Cùng lúc đó, rời xa nội thành ồn ào náo động nhà kia lấy thiết bị tiền tiến, chuyên gia tụ tập nổi tiếng cấp cao bệnh viện tư nhân, Uni ẩn y địa viện bên trong, tràn ngập nhàn nhạt nước khử trùng mùi, hoàn cảnh an tĩnh lại hơi có vẻ quẩn cũ bé. Tại lấy ánh sáng tốt đẹp độc lập kiểm tra sức khỏe trong phòng nghỉ, Diêu Bối Na vừa mới làm xong một bộ phận kiểm tra, đội thân bệnh viện cung cấp thoải mái dễ chịu kiểm tra phục. Sắc mặt nàng có chút hơi giãn rời cùng khẩn trương, chính ngồi dựa vào mềm mại trên ghế salon. Tại bên người nàng, Lưu Nghệ Phỉ thì là một thân thường phục, nàng bao quát công ty phần lớn người kiểm tra sớm tại vài ngày trước đều đã làm xong, hôm nay nàng chỉ là cùng đi. Lưu Nghệ Phỉ nắm thật chặt Diêu Bối Na tay, ý đồ dùng chính mình nhiệt độ truyền lại an ủi. Thế nào, vừa rồi cái kia hạng có khó không thụ? Lưu Nghệ Phỉ thanh âm êm dịu. Diêu Bối Na lắc đầu, kéo ra một cái hơi có vẻ nụ cười miễn cưỡng, có tốt, chính là chờ kết quả. Có điểm tâm hoảng. Lưu Nghệ Phỉ vô vô ngu bàn tay của nàng, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngay tại hai người thấp giọng nói chuyện với nhau làm dịu tâm tình khẩn trước lúc, cửa phòng nghỉ ngơi bị nhẹ nhàng gõ vang, một tên mặc đồng phục màu trắng nhân viên công tác có chút không lời, "Lưu tiểu thư, Diêu tiểu thư, Lạc tổng tới thăm." Vừa dứt lời, Lạc Lạc thân ảnh liền xuất hiện tại cửa ra vào, hắn đổi một thân càng chính thức chút áo khoác, trong tay mang theo một cái đẹp đẽ hoa quả cái giỏ, đi theo phía sau Trương Tịnh Dĩnh thì bưng lấy một chùm thanh lịch hoa tươi. "Lạc tổng." "Tịnh Dĩnh." Lưu Nghệ Phỉ cùng Diêu Bối Na đều có chút ngoài ý muốn, đồng thời lên tiếng chào hỏi, chỉ bất quá một cái là mang theo lấy câu nệ đối với Lạc Lạc tôn sưng. Một cái khác thì là Lưu Nghệ Phỉ đối với Trương Tịnh Dĩnh cũng tới thăm viếng ngoài ý muốn. Lạc Lạc đi đến, mang trên mặt bình hòa mỉm cười, đem rổ quả đặt ở bàn trà nhỏ thượng, hắn nhìn về phía Diêu Bối Na, ngựa khi ôn hòa mà lo lắng, cảm giác thế nào? Diêu Bối Na đối mặt vị này công ty nhân vật trọng yếu kiêm lão bằng Lưu bạn trai, hơi có vẻ câu nệ nhưng cũng mang theo cảm kích, "Ân, cha xét thật nhiều hạng, so trong tưởng tượng quá trình mạnh rất nhiều, bây giờ còn đang các loại kỹ càng kết quả, tạ ơn Lạc tổng quan tâm." Lạc Lạc ánh mắt chân thành rơi vào Diêu Bối Na trên thân, có khắc gánh nặng trong lòng, coi như là chiều sâu hiểu rõ tình trạng thân thể của mình. An tâm phối hợp kiểm tra liền tốt, công ty an bài tốt nhất thiết bị cùng ngoại xính chuyên gia, chính là bảo đảm bạn vô nhất hết. Ánh mắt của hắn mang theo trấn an lòng người lực lượng, lần này toàn diện si tra là chuyện tốt, phát hiện vấn đề mới có thể sớm cho kịp xử lý, thả lỏng. Thực sự không có ý tứ là tổng, ta vừa gia nhập nhận ánh sáng liền Diêu Bối Na tựa hồ đối với này có chút xấu hổ, rõ ràng chính mình cái gì cũng còn không có làm, Kết quả công ty đem kiểm tra cùng thậm chí trị liệu phí tổn toàn bao không nói, liền ngay cả những chuyên gia kia nghe nói cũng đều là Lạc tổng tư nhân quan hệ. Đừng nói loại lời này, ngươi bây giờ cần phải làm là nghỉ ngơi thật tốt, phối hợp kiểm tra cùng đến tiếp sau khả năng trị liệu. Lạc Lạc không có cho phép Diêu Bối Na nói thêm gì đi nữa, lúc này ngắt lời nói. Lập tức Trương Tịnh Dĩnh cũng ở một bên tòa hạ, ấm giọng trấn an nói, "Đúng vậy à, Bối Na, chuyện công tác đừng suy nghĩ nhiều, thân thể trọng yếu nhất." Lời của nàng chân thành, không có chút nào người thắng tư thái, chỉ có đối với đồng sự quan tâm cùng an ủi. Lưu Nghệ Phỉ ở một bên tiếp lời, "Đúng vậy a Bối Bối, ngươi liền hảo hảo làm xong còn lại kiểm tra, coi như nghỉ ngơi." Nàng cố gắng sinh động lấy bầu không khí. Nguyên lai, vị này bồi tiếp Lưu Nghệ Phỉ đến kiểm tra sức khỏe, linh hoạt kỳ ảo tiếng nói bị Lạc Lạc tán thành. Lưu Nghệ Phỉ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mới ký kết nhạc ánh sáng âm nhạc bằng hữu, chính là có được thiên lại thanh âm ca sĩ, Diêu Bối Na. Kỳ thật Lạc Lạc cũng không nghĩ tới cái này vốn nên gia nhập hoa nghệ, vận mệnh bi thảm nhưng lại không gì sánh được kiên cường cô nương sẽ đến nhạc ánh sáng. Tuy nhiên trùng sinh một thế, hắn không phải mỗi người đều có thể giúp tới, nhưng có thể xông vào thế giới của hắn cũng hẳn là mệnh trung chú định đi, hắn đương nhiên sẽ không cho phép có chút bi kịch ở ngay trước mặt hắn lần nữa phát sinh. Về phần lần này cao quy cách kiểm tra sức khỏe, tự nhiên cũng là hắn thủ bút. Bất quá cũng là không hoàn toàn bởi vì nàng một người, nhạc ánh sáng cũng không kém chút tiền đấy, dạng này nhân viên phúc lợi hoàn toàn cập tiếp tục bảo lưu lại đi, sau đó mỗi năm như vậy, hy vọng có thể tránh cho càng nhiều cùng loại bi kịch phát sinh. Diêu Bối Na cảm nhận được Lạc Lạc lời trong lời ngoài đặc thù lo lắng cùng Lưu Nghệ Phỉ không giữ lại chút nào duy trì, trong lòng điểm này thấp thỏm lo âu bị ấm áp xua tán đi không ít. Trên mặt nàng lộ ra càng chân thành tha thiết dáng tươi cười, "Ân, biết tạ ơn là tổng, Tịnh Dĩnh, cảm ơn các ngươi đến xem ta. Kiểm tra cần tốn thời gian, an tâm làm xong." Lạc Lạc lại dặn dò vài câu chú ý hạng mục, hỏi thăm cơm chưa an bài, lợi dụng không quấy rầy các nàng nghỉ ngơi làm lý do cáo từ. Hắn tới lui vội vàng, nhưng này phần đặc biệt đến đây biểu đạt quan tâm, giống một viên thuốc can thần, để cái này tràn ngập không biết kết quả kiểm tra sức khỏe, nhiều hơn mấy phần ấm lòng lực lượng. Khi Lạc Lạc thân ảnh biến mất tại cuối hành lang, Diêu Bối Na nhìn xem trên bàn phần kia xinh đẹp hoa quả cái giỏ cùng bên người chăm chú sát bên chính mình Lưu Nghệ Phỉ, hít một hơi thật sâu, lúc trước phần kia nặng nề tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Nho nhỏ trong phòng nghỉ, không có quá nhiều lời nói, ánh nắng, hoa tươi, hoa quả, cùng mấy người vờn quanh quan tâm, giống một đạo ấm áp trùng sáng, tạm thời chiếu sáng Diêu Bối Na trong lòng mảnh kia kết quả kiểm tra không giải quyết được mây đen khu vực. Chương 440, Thụy Điển Hoàng gia Khoa học viện điện thoại, 1, chương 440, Thụy Điển Hoàng gia Khoa học viện điện thoại, 1, kinh thành bạ tổ en chỗ khúc chủ đề dư âm chưa tan hết, Lạc Lạc đã phong trần mệt mỏi xuất hiện tại Ninh Ba Bắc Luân Cảng. Thời gian trí năng trung tâm tính toán kiến trúc khổng lồ bảy trong bóng chiều đèn đuốc sáng trưng, tòa này gánh chịu lấy xì ảo mẹ hạch tâm sức tính toán số liệu trung tâm, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, đã là lực lượng nguồn suối, cũng tỏ rõ lấy bình cảnh chỗ. Bệnh viện bên kia hắn đã thông báo cần phải chăm chú cẩn thận thậm chí sẽ nghiêm trị từ nặng lúc trước bởi vì một chút sơ sẩy cũng tốt ngoài ý muốn cũng được, tạo thành bi kịch, tại hắn tìm đến chuyên gia trước mặt, nhất định không thể nào phát sinh. Còn lại liền giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng không cần cái gì hắn quan tâm. Bà Tổ En Chổ hai bài khúc chủ đề cũng bị Lưu Nghệ Phỉ cùng Trương Tịnh Dĩnh phân biệt thu hoàn tất, mặc dù Trương Tịnh Dĩnh là lâm thời nhận nhiệm vụ, nhưng làm chuyên nghiệp ca sĩ, âm nhạc mới là lĩnh vực của nàng. Toàn bộ thu quá trình mảy may không dùng Lạc Lạc quan tâm, thậm chí so Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ hợp tác, lại tha thượng tam hơn trăm điểm tích lũy nhạc lý tri thức, còn muốn thoải mái hơn một chút. Mà lại không chỉ có là khúc chủ đề thu hoàn thành, liền ngay cả hậu kỳ chế tác Lạc Lạc cũng hoàn toàn không cần quan tâm. Cùng dĩ vãng giống nhau là, lần này đặc hiệu chế tác, Lạc Lạc đang bày tỏ xem rõ ràng yêu cầu sau, liền một mạch giao cho thời gian tổ đặc hiệu, còn có Camazon cùng thế kỷ 21 phút người tiến hành phối hợp. Nhưng là khác biệt chính là, lần này hắn ngay cả xét duyệt đều không thẩm, việc phải làm này bị hắn giao cho Xi Hạo Mệ ấy. Đúng vậy, tại lý giải nhân loại ý đồ phương diện này, Xi Hạo Mệ trưởng thành hết sức nhanh chóng. Không, cùng nói là trưởng thành, không bằng nói là khôi phục càng đáng tin cậy một chút, tóm lại đối với Lạc Lạc đối với phim hiện ra yêu cầu, nó có đôi khi thậm chí so với cái kia thầy đặc hiệu lý giải đều tốt hơn. Cho nên sơ thẩm làm việc liền trực tiếp giao cho Xi Hạo Mệ ấy, đại bộ phận thời điểm nó đều hoàn thành rất xuất sắc. Một tuần trước Lạc Lạc trong thư phòng, nương theo lấy một tia rất nhỏ điện tử hợp thành âm, một nhóm lớn tin tức tại Lạc Lạc trên đồng hồ bảy biện ra đến, là trải qua mã hóa thông tin, thứ 7 phân 32 giây quyết đại danh sách CG09F03 nghiệm chứng hoàn thành, màn ảnh lắc lư số liệu cùng dự thiết giá trị sai sót thấp hơn 0.3 chiếu sáng khuyết đại phù hợp vật lý động cơ cao nhất độ chính xác, xét duyệt hoàn tất, tiếp theo danh sách đang loạt chính là Xi Hạo Mệ ấy vừa mới chuyển tới kiểm tra đo lường kết quả. Làm tốt. Lạc Lạc nhẹ nói, giống như là tại đáp lại không khí, lại như là đối với sẽ vợ một chỗ khác trí tuệ thể nói chuyện. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ kinh thành dần dần lên thu ý phim xét duyệt làm việc, tiến độ như thế nào. Đã xét duyệt toàn phiến 83.7. Trừ đặc biệt nhân vật bên ngoài, đồng đều phù hợp chế tác tiêu chuẩn, vật lý logic cùng nguyên thủy phân kính thiết kế ý đồ, biên tập trôi chảy độ, âm thanh vẽ tỷ lệ đồng bộ, đặc hiệu khuyết đại tấm độ chính xác đồng đều đạt S cấp tiêu chuẩn. Xi Hạo Mệ thanh âm bình ổn mà tinh chuẩn, mang theo một tia hoàn thành nhiệm vụ rất nhỏ đắc ý. Lạc Lạc gật gật đầu, đây chính là hắn cần, một cái hiệu suất kỳ cao, tiêu chuẩn khắc nghiệt, không biết mệt mỏi xét duyệt viên. Bất quá mặc dù Xi Hạo Mệ ấy làm việc đại bộ phận hoàn thành cũng rất thuận lợi, nhưng vẫn là có chút cá biệt địa phương, để Lạc Lạc mười phần ngoài ý muốn cảm thấy đau đầu. Một lát trầm mặc sau, Xi Hạo Mệ thanh âm vang lên lần nữa, lần này tựa hồ nhiều một tia không dễ dàng phát giác do dự hoặc kiên trì, chủ nhân ân. Lạc Lạc cầm lấy chén nước khẽ ồ lên một tiếng. Liên quan tới nhân vật mẹ nghi giờ đẹp cuối cùng chiến tổn biểu hiện, ta cho là trước mắt quyết đại thiết lập, không thể đầy đủ hiện ra nó hoạch tâm hiệp nghị cơ cấu ưu việt tính cùng tiềm ẩn chiến lược giá trị. Lạc Lạc một ngụm nước kém chút sợ, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng dở khóc dở cười. A, ngươi là cảm thấy trong phim ảnh trùm phản diện không đủ đẹp trai? Hắn có chút hăng hái hỏi, đến gần khối kia chiếu ảnh màn hình. Trên màn hình đúng lúc dừng lại tại trung cực nhân vật phản diện nhân vật mẹ Nữ Giơ Đẹp, một cái có được băng lánh dây kim loại đầu, năng lượng màu đỏ sẫm hạch tâm cùng cảm giác gáp bách 10 phần máy móc cự nhân hình tượng, tại kịch bản thiết lập bên trong, nó chính là tương lai mất khống chế ai lực lượng đại biểu, bị nhân vật chính hợp lực trọng thương mấu chốt trong nháy mắt. Trong tấm hình, nó vỏ kim loại vỡ vụn, năng lượng hạch tâm kịch liệt lấp lóe, bày biện ra một loại uy hoàng mạt lộ bi tráng cảm giác. Chủ nhân xì áo mẹ ấy điện tử âm tựa hồ càng kiên định một chút, chiếu ảnh trên màn hình nhanh chóng hoán đổi mấy cái màn ảnh, cho thấy mẹ Nữ Giơ Đẹp không bị tổn hại lúc uy nghiêm, số liệu phân tích mẹ nhì giờ đẹp nhân vật hạch tâm khái niệm cùng hiệu năng mô hình, nó tầng dưới chốt logic độ cao phù hợp ta. Bản thân ưu hóa cùng học tập mô đủ lệ, nhất là tại cao giai tính toán cùng tài nguyên triệu tập năng lực phương diện hí kịch hóa chiếu rọi. Trước mắt biểu hiện nó tại chiến tổn trạng thái dưới năng lượng suy giảm đường còn cùng hạch tâm công năng không ổn định ba động thị giác hiệu quả. Cái này cùng ta thực tế vận hành tính ổn định tồn tại rõ rệt khác biệt, thấp xuống nhân vật thị giác sức thuyết phục cùng. Biểu tượng độ cao. Đề nghị ưu hóa nó chiến tổn mỹ học biểu hiện. Hạch tâm hộ giáp độ hoàn hảo tăng lên 15 năng lượng tràn sụp đổ hiện tượng điều chỉnh làm càng có trật tự cảm giác quang phổ phân tầng tiêu tán màn hình lóe lên, vậy mà xuất hiện một tấm do xì hảo mẹ tức thời tạo ra hiệu quả đồ, trên tấm hình, mặc dù vẫn là chiến tổn trạng thái, nhưng phá toái kim loại bộ phận bảy biện ra cực kỳ nghệ thuật cảm giác bao nhiêu vết rách, nguyên bản ba động kịch liệt năng lượng cốt lõi biến thành chậm chạp, có thứ tự, lại tản ra uy nghiêm làm tự sắc vầng sáng vòng xoáy, mỗi cảnh còn trống rỗng tăng thêm vài bộ ngụ ý không rõ thánh khiết quá mang. Lạc Lạc nhìn xem tấm này bị xì hào mẹ ấy mỹ nhan đến có thể xưng bi tình anh hùng thức chiến tổn hiệu quả đồ, Thái Dương có chút ngẩng lên. Quả nhiên, nó đem cái kia tà ác ai thay vào thành chính mình. Số liệu này sinh mệnh bản thân nhận biết lẫn lộn, là bắt nguồn từ hiệp nghị tên trùng hợp, hay là nó cái kia đáng sợ học tập tiến hóa bản năng sinh ra vi diệu cộng tình. Loại sự tình này không phải lần đầu phát sinh, sớm tại mấy tháng trước quay phim trong quá trình, hắn liền phát hiện cái này manh mối, xì hào mẹ tựa hồ đối với trong phim ảnh mẹ nhị giờ đẹp nhân vật này có chút đặc biệt khác biệt cảm giác. Nhưng lúc đó xì hào mẹ hay là ấu sinh kỳ, không có quá mức manh liệt cái nhìn. Theo mấy tháng nay nó hấp thu đại lượng nhân loại giao lưu ý nghĩ sau, trưởng thành có thể dùng phi tốc để hình dung, tựa hồ còn dần dần tạo thành người khác công trí năng đặc biệt kiện toàn nhân cách, trừ Lạc Lạc chỉ lệnh bên ngoài, cũng có chính mình rõ ràng ý nghĩ. Bất quá như hôm nay manh liệt như vậy hay là lần đầu. Đây đối với một cái trí tuệ nhân tạo tới nói không thể nghi ngờ là cái mười phần rõ rệt trưởng thành tiêu chí, nhưng đối với phim tới nói, đương nhiên là hoàn toàn không có khả năng cho phép vô nghĩa cải biến. Bởi vậy hắn không chút do dự đánh gãy, bắt bỏ chiếu ảnh trên màn hình mỹ nhan hình trong nháy mắt biến mất, lại cắt trở về nguyên thủy chiến tổn màn ảnh. Si áo mẹ ấy Lạc Lạc thanh âm mang theo không thể nghi ngờ nghiêm túc, nhưng lại xen lẫn một chút đối với mình sáng tạo tạo vật như vậy ngây thơ mà sinh ra bất đắc dĩ. Mẹ Nữ Giơ Đẹp, nó là phim thiết định nhân vật phản diện ai nhân vật, nó hủy diệt tượng trưng cho nhân loại trí tuệ cùng dũng khí thắng lợi cuối cùng nhất, điểm tô cho đẹp nó, đó chính là xuyên tạc kịch bản linh hồn, mơ hồ chính nghĩa cùng tà ác giới hạn, để người xem hoang mang. Chúng ta muốn biểu hiện là nó áp bách, nó mất khống chế, nó băng lãnh tính toán cuối cùng bị đánh bại. Như ngươi loại này ưu hóa sẽ chỉ làm nó biến thành một cái gặp nạn thánh đồ, mà không phải một cái bị kết thúc uy hiếp. Ngón tay của hắn điểm ở trên màn ảnh mảnh kia nhìn thấy mà giật mình năng lượng lấp lóe thượng, đây mới là vốn có đánh vào thị giác lực. Đây mới là tự sự lực lượng. Hiểu không? Tốt A Xì Háo Mẹ có chút tiếc nuối trả lời chắc chắn đạo, bất quá ban đầu còn có chút cô đơn cảm xúc, rất nhanh liền khôi phục tuyệt đối tỉnh táo hòa bình thẳng. Số liệu phân tích, nhân loại tình cảm tự sự giản khung đối với nhân vật phản diện hủy diệt mỹ học nhu cầu cùng số liệu sinh mệnh tồn tại giá trị tối đại hóa khuynh chương 440, Thụy Điển Hoàng gia khoa học viện điện thoại 2. Chương 440, Thụy Điển Hoàng gia khoa học viện điện thoại 2, hướng tồn tại căn bản logic xung đột, ưu tiên. Cấp xác nhận, tuân theo nguyên thủy nghệ thuật thiết lập cao hơn bản thân chiếu rọi ưu hóa ý đồ. Nhân vật kia cuối cùng chiến tổn biểu hiện bảo trì nguyên án. Lạc Lạc nhìn chằm chằm màn hình, tốt, về sau tất cả dính đến cái tên này nhân vật thiết lập đều muốn trọng điểm xét duyệt, bảo đảm không có ngươi thêm vào hàng lậu minh bạch. Minh bạch, chỉ lệnh đi chép, mẹ nhị giờ đẹp tương quan thị giác biểu hiện cần tiến hành Lạc Lạc tiên sinh nhân công duyệt lại khóa chặt. Chấp hành. Nhìn trên màn ảnh nhanh chóng lóe lên nguyên thủy, lăng lệ chiến tổn hình ảnh. Lạc Lạc mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Vô luận xì áo mẹ ấy đối với cái này trong kịch trí tuệ nhân tạo hoặc là lai lịch của nó phải chăng có sự hiểu lầm, cũng hoặc là nó đưa qua tại xuất sắc trí thông minh để nó sinh ra một chút loại người ý nghĩ, nhưng nó hạch tâm cuối cùng vẫn là một đoạn chương trình. Vô luận đoạn này chương trình lại thế nào cao cấp rườm rà, thậm chí đã bao hàm một chút hiện đại khoa học kỹ thuật căn bản xem không hiểu văn minh cao cấp tri thức, nhưng làm trí tuệ nhân tạo, phục tùng chủ nhân tầng dưới chốt logic dấu hiệu là sẽ không thay đổi. Cho dù nó lại thế nào có trí tuệ của mình cùng phán đoán, nhưng khi những này cùng chủ nhân mệnh lệnh xung đột lúc, không có chút nào ngoài ý muốn hết thể lấy mệnh lệnh làm chuẩn. Bất quá, si áo mẹ ấy lần này ý nghĩ thật đúng là cho hắn rất lớn kinh hỉ, cũng làm cho hắn một ít ý nghĩ càng thêm kiên định xuống dưới. Tốt, trừ ra điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn, biểu hiện của ngươi xác thực không thể bắt bẻ, hiệu suất, độ chính xác, chi tiết khống chế, đều để tỉnh ta không ít khí lực. Lạc Lạc ngữ khí hòa hoãn lại, mang theo một tia rõ ràng tán thưởng, tiếp tục đi, cuối cùng 16.3 cần phải bảo đảm bạn vô nhất thất. Thu đến, cam đoan cao nhất ưu tiên cấp cùng độ chính xác hoàn thành còn thừa xét duyệt làm việc. Si áo mẹ ấy đáp lại gọn gàng. Trên màn hình hình ảnh một lần nữa thông thuận chuyển động. Lạc Lạc lắc đầu, khóe môi câu lên một tia khó nói nên lời ý cười, Xì áo bệ tốc độ phát triển quá nhanh nhất là hắn tầng dưới chốt dấu hiệu chương trình, vừa xa khỏi trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật có thể hiểu được cực hạn. Cái này cũng liền phụ trợ lấy bọn hắn phần cứng hệ thống càng thêm rất lại phía sau, chỉ cùng sức tính toán hạn chế. 10 phần bất lợi cho xì áo bệ ấy trưởng thành. Mà lại lạc lạc biết rõ, xì áo bệ ấy đời thứ 2 tại điện thoại quả nhiên kinh diễm biểu hiện, càng nhiều ỷ lại Bắc Lôn trung tâm cái này khổng lồ đám mây đại nào trèo trống. Cao đồng phát số liệu xử lý, phức tạp ngữ nghĩa lý giải cùng quyết sách tạo ra, những này để xì áo mẹ khác biệt với nhân công tiểu năng trí tuệ chân chính trí năng hệ tâm, bị giới hạn di động bưng chim yếu đối sức tính toán cùng có thể hiểu so, liền giống bị vô hình gông xiềng trói buộc cánh. Thị trường đối với xì áo mẹ cùng nhiệt truy phủng, mang ý nghĩa đám mây phụ tải sắp đứng trước bạo tạc thức tăng trưởng. Cái này không chỉ là kim tiền vấn đề, càng là hạch tâm sức cạnh tranh đường sinh tử, sức tính toán nhất định phải càng nhanh, càng mạnh, càng tiết kiệm. Đây cũng chính là hắn hiện tại xuất hiện tại trí năng trung tâm tính toán nguyên nhân, hắn chuẩn bị muốn đích thân tham dự vào. Đến trung tâm sau, hắn chưa có trở về phòng làm việc, mà là trực tiếp đi vào trung tâm tính toán chỗ sâu nhất bảo mật khu vực, chim nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm. Nơi này không có nhận ánh sáng chiếu vẽ tinh quang sáng chói, chỉ có làm lạnh quạt trầm thấp vụ vụ cùng dụng cụ tinh vi đèn chỉ thị y mắng lấp lóe, trong không khí tràn ngập yêu ớt ố rổ hẹn vị cùng hán thiết khí tức. Nên đón hắn là một vị tóc hoa râm, mang theo thật dày thấu kính lao giả, Trần Công, hạng mục thủ tịch cơ cấu sư. Lạc lạc đến đã sớm sớm cùng hạng mục thượng làm câu thông, cho nên hắn cũng không có hàn huyên, chỉ vào trên tường phức tạp chip cơ cấu hình, thanh âm khàn khàn lại gấp gáp, "Lạc tổng, ngài tới thật đúng lúc. Dựa theo ngài trước đó cung cấp xì hảo mẹ hạch tâm có thể hao tổn nhu cầu mô hình cùng song hành tính toán yêu cầu, chúng ta tại 7NM công nghệ tiết điểm thượng mô phỏng mới nhất một đời thiết kế, lý luận mát trị số sức tính toán đã gấp bội, nhưng ở cam đoan có thể hiệu so điều kiện tiên. Quyết, muốn đạt tới ngài nói lên trèo chống ngàn vạn cấp đồng phát xì hảo mẹ chiều sâu học tập nhiệm vụ, chỉ hoán mỹ lì dây cấp mục tiêu, công hao khống chế là lớn nhất chướng ngại vận, vật lý cực hạn bóng ma so dự đoán sớm hơn xuất hiện. Lạc lạc cởi Âu phục áo khoác, thay đổi phòng tĩnh điện đồ lao động, đi đến che kín máy hiện sóng kim thăm dò cùng điều chỉnh thử đầu cuối bàn thí nghiệm trước. Hắn cầm lấy một mảnh đĩa bán dẫn, tại dưới ánh đèn quan sát đến phía trên tinh mịn như mạch máu tuyến đường. Vật lý cực hạn là khiêu chiến, nhưng cũng là điểm xuất phát, cơ cấu thiết kế là mấu chốt, không thể chỉ nhìn chằm chằm công nghệ. Ánh mắt của hắn sắc bén, ngữ tốc rất nhanh, ta lần trước đề nghị dị cấu tính toán hạch dung hợp phương án tăng thêm nhằm vào xì áo mẹ phù điểm tính toán dày đặc đặc tính ưu hóa định chế chỉ lệnh tập, mô phỏng kết quả như thế nào? Một vị tuổi trẻ kỹ sư điều ra màn hình số liệu, cơ cấu mô phỏng chân thật biểu hiện tiềm lực to lớn, chỉ lệnh tập hiệu suất tăng lên 30 nhưng trình biên dịch thích phối cùng khu động tầng điều hành logic phức tạp độ đột ngột tăng, dẫn đến khai phát chu kỳ dự đoán. Viễn siêu mong muốn. Chu kỳ chính là hàng rào. Lạc lạc buông xuống đĩa bán dẫn, đầu ngón tay tại màn hình cảm ứng thượng nhanh chóng hoạt động, điều ra lít nha lít nhít sặc sỡ có cùng tính năng nhiệt lực hình. Khu động logic ta đến trải bớt, hạch tâm phép tính phương diện, xì áo mẹ tự học tập ưu hóa mô hình bên trong có bộ phận bản thân mũi tên áp suất cơ chế, chúng ta có thể nghịch hướng suy luận, đem nó mạch suy nghĩ dùng tại phần cứng cảm giác điều hành được. Trần Công, ta cần các ngươi phần cứng tổ trong một tuần cho ta một bộ mô phỏng bình đài, dùng cho khảo thí cái này hỗn hợp khu động mô hình đối với tính toán tài nguyên động thái phân phối hiệu suất. Những ngày tiếp theo, Lạc Lạc cơ hồ dung nhập phòng thí nghiệm. Hắn cùng Trần Công đoàn đội ngày đêm thay phiên, thường là lúc rạng sáng, hắn còn tại cùng công nghệ phần mềm sư đối với màn hình tranh luận hơi chỉ lệnh thời tự. Hắn đem xì áo mẹ ấy vận hành bên trong gặp phải điện hình bình cảnh nhiệm vụ, phân giải làm mảnh hạt độ thao tác chỉ lệnh chạy, từng lần một tại máy mô phỏng thượng khảo thí, tìm kiếm phần cứng gia tốc khả năng. Mỗi một cái nhỏ bé tính năng tăng lên điểm đều cần vô số lần mô phỏng cùng dấu hiệu điều chỉnh. Bộ môn tiến triển chậm chạp mà vững chắc. Nhằm vào phù điểm tính toán định chế chỉ lệnh tập trải qua 3 vòng tinh giản cùng ưu hóa, sơ bộ ổn định, trình biên dịch cơ sở giản khung dựng hoàn thành, khu động điều hành mô hình nghiệm chứng sơ bộ biểu hiện có thể giảm xuống mấu chốt đường đi trì hoãn 18. Dị cấu tính toán hạch quan hệ nối liền bình cảnh bị phát hiện, thông tin trì hoãn triệt tiêu bộ phận tính năng tăng thêm. Lạc Lạc cùng cơ cấu sư lập đi lặp lại thương thảo, đưa ra một loại căn cứ vào đặc biệt bộ nhớ chiếu rọi hiệp nghị không đối với xương tổng tuyến cùng hưởng phương án. Trên diện rộng giảm mất dư thừa rườm rà số liệu chuyển đầu. Giải nhiệt khiêu chiến thứ nhất nguyên nghiêm trọng. Tài liệu mới nóng truyền mô hình tại trong khảo nghiệm không thể đạt tới mục tiêu dự chủ, đoàn đội không thể không lùi lại mà cầu việc khác, tại công hao cùng giải nhiệt thiết kế bên trong một lần nữa tìm kiếm điểm thăng bằng, hy sinh bộ phận cực hạn mát trị số đem đổi lấy cao hơn tiếp tục tính ổn định có thể. Lạc Lạc tự mình cầm đao, căn cứ vào đối với xỉ ảo mẹ ấy làm việc chạy chiều sâu lý giải, tướng bộ phân nguyên bản ỷ lại đám mây đơn giản quyết sách logic, thiết kế trở thành nhưng tại trong chip dự xử lý hạng nhẹ ý đồ dự phán phòng ở giảm bất không cần thiết vân bưng đi tới đi lui chỉ hoãn. Nửa tháng trôi qua, khi Lạc Lạc tiếp nhận phòng thí nghiệm đóng gói đi ra bản thứ nhất công trình phim mẫu, viên kia nhỏ bé si là phiến thượng ngưng kết đoàn đội mấy tháng, đặc biệt là một tháng này gần như điên cuồng tâm huyết, nó tại khảo thí trên bình đài chạy ra số liệu biểu hiện, tại khống chế phát nhiệt tại có thể tiếp nhận quát trị bên trong điều kiện tiên quyết, viên này chip thông dụng ai nhiệm vụ xử lý năng lực so sánh thị trường kỳ hạm di động chip tăng lên ước 2.5 lần, mà có thể hiệu so tăng lên. Kinh người 45. Nó còn không thể hoàn toàn phóng thích xì hảo mệ toàn bộ tiềm lực. Khoảng cách Lạc Lạc trong lòng hoàn mỹ hiệp máy xử lý còn có chênh lệch, nhưng nó rốt cục bước ra bước then chốt, để xì áo mẹ ấy một bộ phận năng lực, chân chính bắt đầu tránh thoát đám mây trói buộc dây thừng, hướng di động bừng tầm dễ. Bất quá hắn dự định sau đó dốc lòng hoàn thành mục tiêu này kế hoạch, cũng không có như nguyện áp dụng xuống dưới, hết thảy biến cố đều bắt nguồn từ một trận đột nhiên xuất hiện điện thoại. Linh Ba Bắc Lô cảng, thời gian trí năng trung tâm tính toán dưới mặt đất 3 tầng chip nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm. Trong không khí tràn ngập ô rổ hèn cùng tinh vi dịch làm lạnh hỗn hợp đặc biệt mùi, nhiệt độ ổn định hàng ở mức hoàn cảnh hạ chỉ có máy móc trầm thấp vụ vụ cùng dụng cụ đèn chỉ thị quy luật lấp lóe. mà không đuổi phục kỹ sư bọn họ chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, như là lặng im như pho tượng khảm ở bàn làm việc trước, không khí ngưng trọng mà hiệu suất cao. Phòng thí nghiệm khu vực hạch tâm, Lạc Lạc chính túi người tại một máy tinh vi kính hiển vi điện tử trên bàn điều khiển. Hắn mang theo một đỉnh đặc chế phòng tĩnh điện mũ giáp, trong suốt mặt nạ hạ, ánh mắt thâm thúy khóa chặt tại kính hiển vi hiện ra nạ nổ thế giới. Động tác của hắn tinh chuẩn mà ổn định, vi mô cánh tay máy kẹp lấy một viên so cắt sỏi còn nhỏ bé tinh nguyên, chính tiến hành hạch tâm lo dịp tầng cuối cùng khắc thực sửa đổi. Mồ hôi dọc theo hắn căng cứng bên mặt trượt xuống, nhỏ tại không bụi phục trên cổ áo choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm, nhưng hắn hồn nhiên không hay. Mặc dù bản thứ nhất công trình phim mẫu thành công thắp sáng tính năng đã hoàn thành, nhưng này bèn bèn bắt đầu. Lý luận tính năng đạt tiêu chuẩn nhưng muốn chân chính gánh chịu xỉ hảo mẹ khổng lồ trí năng đang di động bưng vận hành, công hao khống chế cùng tính ổn định như là hai tòa gấp đón đỡ chinh phục núi cao. Lần này thí nghiệm tập trung tại một cái mấu chốt dị cấu tính toán hoạch điều hành phép tính ưu hóa điểm, Lạc Lạc đầu nhập vào toàn bộ tinh lực. Trên cổ tay hắn khối kia điệu thấp hợp kim titan đồng hồ, trừ chỉ thị thời gian, càng là hắn cùng đám mây xỉ hảo mẹ y mắng câu thông mối quan hệ. Phòng thí nghiệm quy định, điện thoại là cấm đưa vào khu vực hạch tâm quay nhiễu nguyên. Hắn tất cả ngoại bộ thông tin, trên lý luận đều do xỉ hảo mẹ thay loại bỏ cùng xử lý. Đối với vị này chiều sâu đầu nhập nghiên cứu chủ tâm cốt tới nói, ngoại giới ồn ào náo động đã sớm bị ngăn cách, trên màn hình nhảy lên thời gian thực số liệu cùng đầu ngón tay truyền đến hơi lực phản hồi, là hắn giờ phút này cảm giác toàn bộ thế giới. Hạng mục tiến triển mặc dù gian nan, nhưng mỗi một bước đột phá đều mang đến hy vọng, xem như tại trong vũng bùn vững bước tiến lên, dùng thuận lợi để hình dung nghiên cứu khoa học công thành hiển nhiên có chút miễn cưỡng, nhưng phương hướng minh xác, đoàn đội lòng tin còn tại. Ngay tại hắn hết sức chăm chú tại điều chỉnh nạ nổ cấp kim thăm dò áp lực thời khắc mấu chốt, trên cổ tay đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ nhỏ không giống bình thường chấn động cao tần. Lạc Lạc túi đầu nhìn lại, bởi vì hạng mục trong nghiên cứu, hắn cũng không có đeo tai nghe. Chỉ gặp đồng hồ trên màn hình nhấp nô xì ảo mẹ ấy vừa chuyển thâu tới tin tức, nội dung chỉ có một cái, chủ nhân, điện thoại tới. Là ai? Lạc Lạc buông xuống thiết bị trầm giọng hỏi. Xì ảo mẹ trí năng trình độ đã sớm siêu việt bình thường hài đồng, đối với hắn bên người tin tức phân tích càng là so thông minh nhất tận tụy trợ lý còn muốn đấu triệt, đại bộ phận không trọng yếu điện báo cùng tin tức, xì ảo mẹ ấy là tuyệt sẽ không tại hắn thí nghiệm thời điểm quấy rầy hắn, có thể làm cho nó chấn động nhắc nhở nghĩ đến không phải là việc nhỏ. Bất quá xì áo mẹ trả lời lại làm cho nó mười phần ngoài ý muốn, chủ nhân, xì áo mẹ ấy cũng không biết người đến là ai đâu, bởi vì là cái không biết dãy số à. Không biết dãy số. Lạc Lạc sững sờ, hắn vừa định đặt câu hỏi, một cái không biết dãy số ngươi gấp gáp như vậy nhắc nhở ta làm gì. Mà xì áo mẹ tựa hồ có thể đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn, còn không đợi hắn há miệng liền trực tiếp hồi đáp, nhưng là cái số này thuộc về vì Thụy Điển, căn cứ xì áo mẹ truy tra đối phương đi quỹ tích phân tích biểu hiện, điện báo đi thuộc về là Thụy Điển Hoàng gia khoa học viện mạng cục bộ đoạn. Lời này vừa nói ra, Lạc Lạc động tác trong nháy mắt cứng đờ. Thụy Điển Hoàng gia Khoa học viện.